Nhân ra là người đọc sách sao, tuy rằng đọc đến không nhiều lắm, nhưng người đọc sách cao khiết phẩm tính luôn là có. Tới rồi trạng vạng thời điểm, nghe nói Ngưu Tâm Cúc về nhà mẹ đẻ, Cố Minh Lan biết, nàng về nhà dưỡng mặt mũi đi. 3 ngày sau lều chát hảo lòng bếp đều lũy hảo, Chu lão cha cảm thấy xin lỗi này con thứ hai, vì thế phân phó, đem sau gian bếp thượng kia nồi nấu cấp lấy lại đây đi. Buồn không nghĩ muốn, nhưng tưởng tượng trong nhà này có bao nhiêu đồ vật là hắn đặt mua lên đâu. Chu Chính Thanh gật đầu đáp ứng rồi. Thấy vậy Chu Chính Miểu chạy nhanh nói, ta đi lấy, kia nồi là khai quang dùng quá, nhị ca sử dụng tới cũng không cần sôi. Tân nồi bán trở về là muốn sôi, bởi vì tân nồi thượng có dỉ sắt, nếu không cần thịt heo sôi, đem dỉ sắt xóa, kia xào ra tới đồ ăn sẽ có thiết mùi tanh. Tuổi lửa có một ít, buổi tối có nồi có bếp lại có củi lửa, buổi tối liền vừa lúc chính mình ra khai hỏa. Chính là, Chu Chính Miểu không tay vào được, cha, nương nói kia nồi nấu trong nhà phải dùng đâu, nương còn nói nhà này 3 ngày trước liền phân qua, lúc ấy liền nói cho bạc chính là đặt mua đồ vật, nàng. Chu lão cha hắc mặt liền phải đi tìm lao thái bà, Chu Chính Thanh lập tức bám trụ Chu lão cha, cha, cha, tính tính, nương cũng nói được không sai, ngày đó buổi tối liền nói định rồi sự, nhà này về sau liền cắt cố cắt, chúng ta cũng không thể động bất động liền đi trong nhà lấy đồ vật. Ngươi cũng đừng sinh khí, dù sao chúng ta trên tay có một lượng bạc từ đâu, đặt mua mấy ngày nay thường dùng vật tẫn đủ rồi. Ăn qua cơm trưa ta cùng với tức phụ liền đi trấn trên, buổi tối làm theo có thể khai hỏa. Là nha, cha, ngươi cũng đừng sinh bà khí. Nhi đại phân gia thụ đại phân nhánh, đây là trên đời quy củ. Tuy rằng nhà của chúng ta bên ngoài thượng là chia ra, nhưng thật bên trong mọi người trong lòng cũng rõ ràng, tổng không thể phân ra nhi tử, còn phải dính cha mẹ đổ vật. Cha mẹ trong lòng đều là công bằng người, về sau nhi tử trong nhà quá đến hảo, đương cha mẹ cũng chỉ sẽ vui vẻ sẽ không ghen ghét đúng hay không. Nay đoạn nói đến Chu lão cha không biết nên nói cái gì, nhi tử nhật tử quá đến hảo, đương cha mẹ đương nhiên vui vẻ. Chỉ là lời này thế nào cũng nghe có một chút quái. Đều là này lao thái bà, phá của nương môn, thế nào cũng phải đem cái nghe lời nhi tử cấp đuổi đi, có nàng hối hận một ngày. Nhất thời Chu bà ngoại cha nhìn về phía Chu Chính Thanh ánh mắt thực phức tạp, nhưng Chu Chính Thanh không rõ chính mình lao cha ánh mắt, Cố Minh Lan càng không rõ Chu lão cha ánh mắt. Cố Minh Lan cho rằng, nếu là Chu lão cha bởi vì này một cái nồi ấy này nói, thật là không cần thiết. Chu lão bà tử làm như vậy thật sự thực hảo, nàng đồ vật chính là nàng. Đây đúng là Cố Minh Lan ước gì sự, vừa rồi kia đoạn lời nói chính là nàng thiệt tình lời nói. Dù sao quá 2 ngày chờ Vương Đại Ca đem vật kia đưa tới, nàng là có thể nhìn đến Chu lão bà tử vô cùng đau đớn bộ dáng quá đem ẩn. Tưởng tượng Chu lão bà tử khi đó sẽ là thế nào biểu tình, Cố Minh Lan liền vui vẻ. Mắt thấy sắc trời còn sớm, nếu trong nhà liền nồi đều không có, kia tự nhiên không thể nhóm lửa nấu cơm. Xem ly ăn cơm chưa còn có 1 canh giờ, Chu Chính Thanh dứt khoát mượn xe tròng lên ưu, một nhà 4 người đi trấn trên. Chu Thành Kiệt vừa ra khỏi cửa nhìn đến hổ tử cục đá chờ cao hứng chào hỏi, hổ tử ca, chúng ta muốn đi trấn trên. Hổ tử cục đá hâm mộ hỏi, Thành Kiệt, các ngươi đi trấn trên làm cái gì nha? Chu Thành Mẫn hưng phấn hoa tay múa chân đạo, chúng ta đi mua đồ ăn ngon trở về. Thấy 2 đứa nhỏ cao hứng thành như vậy, Cố Minh Lan cười lôi kéo Chu Thành Mẫn ngồi xong hỏi nàng, Thành Mẫn, đi trấn trên liền như vậy cao hứng. Chu Thành Mẫn Chu Thành Kiệt nghe vậy 2 người không hẹn mà cùng gật đầu, tam thẩm, chúng ta còn không có đi qua trấn trên. Cục đá ca rất sớm liền đi qua, hắn vẫn luôn cùng chúng ta nói trấn trên thật lớn, hơn nữa có thật nhiều người, nhưng hảo chơi. 6 tuổi hài tử chưa bao giờ ra qua thôn, nay Chu lão bà tử căn bản là không đem này 2 đứa nhỏ đương thân tôn tử xem. Ôm hài tử Cố Minh Lan chua xót nói, trấn trên kỳ thật chính là so trong thôn nhiều chút nhà ở nhiều những người này thôi, các người đi qua lúc sau liền biết, không có thật tốt chơi. Bất quá chỗ đó bán thức ăn tương đối nhiều, một hồi các ngươi tuyển mấy thứ ăn ngon mua trở về. Chu Thành Kiệt tính tình khiêu thoát cũng tương đối ra, vừa nghe đến ăn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tam thẩm, chúng ta thật sự có thể mua vài loại ăn ngon. Chờ Cố Minh Lan sau khi gật đầu, Chu Chính Thanh quát bảo ngưng lại hắn, Thành Kiệt, này xe nhưng không xong, không thể nhích tới nhích lui, nếu là rớt xuống xe đi, tiểu tâm đứt tay đứt chân. Bị cha mang qua đi Chu Thành Kiệt thành thật thật ngồi xong mới nói, là, cha, Hải Nhi đã biết. Lần đầu nhìn đến tiểu gia hỏa này như vậy thành thật nghe lời. Cố Minh Lan méo một chút Chu Thành Kiệt khuôn mặt nhỏ, thật ngoan, một hồi các ngươi thích ăn cái gì, liền cho các ngươi bán cái gì. Nghe vậy 2 đứa nhỏ vốn định nhảy dựng lên, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi bị mắng, 2 người chỉ phải dựa vào Cố Minh Lan bên người tinh tế nói bọn họ muốn ăn đồ vật. Bọn họ nói giống nhau, Cố Minh Lan liền điểm một chút đầu, đột nhiên, Chu Thành Kiệt không nói. Như thế nào? Cũng chỉ muốn ăn này 2 dạng. Chu Thành Kiệt dừng một chút, tưởng lại nói, nhưng ánh mắt chợt lóe, lập tức nói cũng chỉ thích này mấy thứ. Cố Minh Lan phúc cười, ngươi là thấy ta cái gì đều đáp ứng, ngươi cho rằng ta hống ngươi chính là đi. Chu Thành Kiệt tức khắc mặt đỏ. Hôm nay là trấn trên họp chợ nhật tử, này nông thôn không giống trong thành, khi nào đều có ngươi muốn đồ vật mua. Vì phương tiện, trong nha môn quy định mỗi tháng phùng 5, phùng 10 vì năm hạnh trấn họp chợ ngày, này mấy cái nhật tử người nhà quê sẽ đem trong nhà tích góp nông ra sản phẩm nhắc tới trấn trên tới bán hoặc đổi đồ vật. Người một nhà mới vừa đánh xe đến giao lộ, chỉ nghe được có người ở kêu, chính thanh đại cháu trai có phải hay không đi trấn trên đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 269 đây là sao biểu tình. Dưới là vì ngài cung cấp 267. Chương 267 đây là sao biểu tình. Kính thỉnh thưởng thức. Nghe được có người kêu, Cố Minh Lan quay đầu vừa thấy là nhận thức người, nàng nhàn nhạt cười cười, là Giang Sinh thím nha, các ngươi đây cũng là đi trấn trên không thành. Chu Liếu thị chạy nhanh cười nói, là nha, này không mới vừa tập điểm trứng gà sao. Tường bắt được trấn trên đi bán, cũng hảo đổi một ít đồng tiền, lập tức muốn ăn Tết, phải dùng bạc địa phương nhưng quá nhiều. Ngươi này xe bỏ có thể hay không mang lên ta mẹ chồng nàng dâu đoạn đường. Cố Minh Lan cùng này thím không phải quá quen thuộc, chỉ là nguyên chủ cùng nàng con dâu Lan thị có chút kết giao. Dù sao xe bỏ cũng ngồi đến hạ, nhiều ngồi hai người, chẳng qua tốc độ chậm một chút thôi. Liên tính lại không nghĩ tiện thể mang theo người khác, có thể thấy được là tộc thẩm Chu Chính Thanh chỉ phải dừng lại xe nói, thím, đệ muội, lên xe đi. Đi thời điểm không thành vấn đề, chỉ là trở về thời điểm muốn đẩy làm một ít đồ vật, sợ không thể mang các ngươi đã trở lại. Chu Liếu thị đại hỉ, kia thật tốt quá. Đi nói này một rổ trứng gà hai chúng ta dẫn theo còn rất lao lực, trở về thời điểm cũng không mua nhiều ít đồ vật, chính chúng ta đi trở về tới là được. Nếu nam nhân làm chủ là mẹ chồng nàng dâu lên xe, vì thế Cố Minh Lan cũng cười ha hả tiếp đón, thím, đệ muội, kia mau lên đây đi. Chu Lan thị là cái tính tình thẹn thùng nữ tử, cho ngươi tồn tại cảm rất kém cỏi, nghe được Cố Minh Lan tiếp đón nàng, nàng cũng chỉ là lộ cái thực thẹn thùng tươi cười. Ở Cố Minh Lan trong ấn tượng nữ tử này không thích nói chuyện, đây cũng là cái thành thật nữ nhân, gả cho Chu Giang Sinh đại nhi tử đương tức phụ, không biết là kia nam nhân thân thể rất kém cỏi vẫn là như thế nào, thành thân đã có 3-4 năm, nàng cũng không có sinh hạ một đứa con. Nàng cái này bà nhưng thật ra cái lợi hại, bất quá so bất quá Chu lão bà tử lợi hại, bởi vậy nhật tử còn tính không có trở ngại. Lên xe Chu Lan thị ngồi định rồi mới chiều Cố Minh Lan cười cười kêu một tiếng, Minh Lan, khó được nhìn đến ngươi ra cửa. Cố Minh Lan quay đầu chiều nàng cười cười, trong nhà sự quá nhiều đâu, này trận thân thể cũng không tốt lắm. Hoa Lan, ngươi đi trấn trên mua cái gì? Chu Lan thị chiều đang ở cùng Chu Thành Mẫn nói chuyện Chu Trần thị trộm nhìn, mới từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái khăn cho nàng nhìn, sau đó nhẹ giọng phun ra ba chữ, bán cái này. Biết này nữ tử cũng sống được không dễ dàng, Cố Minh Lan cười cười nói, ngươi này tay nghề cũng thật không tồi, liền này khăn thêu đến, ở chúng ta này trong thôn ngươi nhưng coi như là đầu một cái. Chu Liếu thị nghe vậy lược có thâm ý nhìn hai người liếc mắt một cái, nàng cũng liền điểm này tay nghề còn có thể làm người để mắt. Cố Minh Lan xem Hoa Lan tức khắc tái nhợt mặt, đột nhiên liền đối Chu Liếu thị sinh ra thật sâu chán ghét, này lao thái bà xem ra cũng không phải cái thứ tốt. Nàng thật không rõ, từ xưa đến nay, kiếp trước kiếp này, vì cái gì đương tức phụ ở bà trong mắt đều là không đúng tí nào. Chẳng lẽ thật sự chính là cách cái bụng không thành. Lại xem này Hoa Lan cải thìa bộ dáng, Cố Minh Lan tức khắc đồng tình lên. Trước kia nàng cũng là như thế này sợ bà đi. Trên đời này danh ngôn thật không có sai, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, nếu không nguyên chủ cũng sẽ không bị Chu lão bà tử bức tử. Bởi vậy Cố Minh Lan hạ quyết tâm, về sau nàng chính là có xe tiện lợi cũng không cho cái này Chu Liếu thị đáp. Thật sự là không nghĩ lý Chu Liếu thị, Cố Minh Lan cố ý phiên Hoa Lan khăn tay từng điều khen, này mấy cái dường như cùng phía trước kia mấy cái không giống nhau. Hoa Lan nhẹ nhàng nói, đó là ta đại cô tử mẹ tu thê. Hôm nay nàng không có tới, ta một khối giúp đỡ đưa đi tu trang. Chu Mễ Tú là Chu Giang Sinh cũng chính là Chu Liếu thị đại nữ nhi, năm nay 15 tuổi. Nữ hải tử kia Cố Minh Lan không quá quen thuộc, nghe nói nàng là cái tính tình tương đối hiếu thắng nữ hải nhi, cùng Chu Mai Hoa quan hệ không tốt, nàng khó được tới Chu gia. Nhà ngươi đại cô tử bộ dáng lớn lên hảo, này thêu đồ vật cũng không kém đâu. Bà liền tại bên người, Hoa Lan cái gì cũng không dám nói, chỉ lôi kéo khỏe miệng cười cười liền không hừ thanh. Bởi vậy Cố Minh Lan cũng dừng miệng, xem ra này Chu Mễ Tú xác thật không phải cái dễ chọc bé gái. Thời đại này người quan niệm thực cổ quái, người bình thường ra không thích dưỡng nữ nhi nhân ra lại cảm thấy chính mình ra thực như bê, luôn là đem nữ nhi tính tình dưỡng đến tính tình kỳ quái tương đối nhiều. Thật sự là không có hứng thú cùng gia nhân này kết giao, thấy chút Thành Tiểu Mẫn ở xà nàng, Cố Minh Lan liền cùng Thành Mẫn nói lên lặng lẽ lời nói. Tới rồi chấn cửa, đem xe bỏ gửi lại hảo, liền cùng Chu Liếu thị mẹ chồng nàng dâu chia tay. Mấy người tới trước mặt đường tiểu điếm cấp mua mấy cái bánh bao, ăn được sau, mới đi đặt mua một ít hàng ngày đều đắc dụng nồi chén chậu sành, lại mua không ít dầu muối tương giấm. Lấy lòng trong nhà một ít chuẩn bị đồ vật sau, nhìn nhìn lại trong tay kia một lượng bạc tử không còn lại mấy chục cái đồng tiền lớn, Cố Minh Lan lại vừa nhớ tới Chu lão bà tử kia lấy bạc bộ dáng, nhịn không được cười. Chu Chính Thanh nhìn Cố Minh Lan vẻ mặt vui vẻ bộ dáng không cấm hỏi, tức phụ, có cao hứng chuyện này. Cố Minh Lan tổng không thể trực tiếp nói với hắn, chọc hắn lao nương sinh khí nàng liền vui vẻ đi. Ta xem trên tay còn có mấy chục cái đồng tiền lớn đâu, tưởng mua điểm thịt trở về cấp bọn nhỏ hầm ăn. Chu Thành Kiệt hai mắt sáng ngời, tam thẩm, buổi tối nhà của chúng ta ăn thịt. Cố Minh Lan gật gật đầu, ân, buổi tối ăn thịt. Chu Thành Mẫn càng là sáng lấp lánh trừng mắt nàng, tam thẩm, ta muốn ăn quặng hoa tỏi non xào thịt. Nghe được hai đứa nhỏ không tự chủ được nuốt nước miếng, Cố Minh Lan nắm Chu Thành Mẫn tay nói, đi, chúng ta mua thịt đi. Chu Thành Kiệt nói liền đi phía trước chạy, tam thẩm, thịt sạp liền ở lộ đối diện. Đã là buổi chiều thời gian, sạp thượng thịt không nhiều lắm, Cố Minh Lan đi rồi hai cái sạp cũng chưa nhìn chú ý, đại ca, cũng chỉ dư lại như vậy điểm thịt. Bán thịt đại ca nghe nàng hỏi đến khách khí cũng thực khách khí hồi nàng, đại muội tử, hôm nay này mau thu quán, ngài muốn lại muộn tới một hồi, này thịt liền không có. Nếu không, ta này thất thượng điểm này đều cho ngươi. Cố Minh Lan kỳ thật tưởng mua điểm thịt mỡ, như vậy đem dầu chiên ra tới sau, xào rau dưa sẽ ăn ngon rất nhiều, hiện tại thời đại này ăn đều là dầu cải cùng dầu trà, đều có thực trọng thực vật hương vị. Kia đại ca ngài này những nếu là ta toàn muốn, ngài có thể hay không tiện nghi điểm. Cố Minh Lan xem bản thượng tam cân thịt bộ dáng hỏi. Trương Đổ Tể vừa nghe nàng toàn muốn, cũng cảm thấy này sinh ý có thể làm, đại muội tử, này thịt tuy rằng không phì. Nhưng là xương cốt đều tước xuống dưới, nguyên bản là 13 văn một cân, ngươi xem 12 văn một cân thế nào. Cố Minh Lan hai mắt sáng ngời chỉ vào thất phía dưới mấy cây trống chân xương cốt hỏi, ngươi này xương cốt lại bán thế nào. Trương Đồ Tể cười nói, này xương cốt không có gì nước luộc, nếu đại muội tử này bản thượng thịt toàn nếu muốn, này xương cốt liền tính tam văn một cân hảo. Trương Đồ Tể kéo ra thất hạ thùng đem xương cốt mang lên tới tán thưởng, đại muội tử, này thịt tam cân một hai, này xương cốt tam cân nửa. Tổng cộng cấp 42 cái đồng tiền lớn ngươi xem coi thế nào. Cố Minh Lan nhìn về phía Chu Chính Thanh được đến hắn sau khi cho phép, nàng lại nhìn về phía thùng xuống nước, đại ca, thứ này bán thế nào. Trương Đồ Tể hiểu ý cười cười hảo ý khuyên đủ, thứ này ăn là có thể ăn, chỉ là hương vị có điểm trọng, đại muội tử mua thịt liền không cần ăn, thứ này không thể ăn. Này biểu tình là có ý tứ gì? Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 270 linh chương là các ngươi không hiểu. Dưới là vì ngài cung cấp 268. Chương 268 là các ngươi không hiểu kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan cảm thấy bị người coi khinh, chính là này heo bụng heo chàng ở hiện đại kia còn không phải so thịt đều quý đồ vật. Hơn nữa, trước kia ra ra mãi mãi giết qua năm heo thời điểm, thứ này mà khi thành đại khách bảo đâu. Lại nói có nàng này đầu bếp tay nghề, còn có thể làm nó không thể ăn. Đó là các ngươi không hiểu. Người khác không cần ăn qua sau lại đem chính mình đầu lươi ăn luôn liền hảo. Lúc này Cố Minh Lan trong đầu tất cả đều là một chén chén heo xuống nước làm thành đồ ăn, thịt kho tàu heo đại tràng, hương cay quặng hoa tỏi non bạo ruột non, tiểu sao heo tâm, muối bạo bụng ti, lão mẹ sao heo phiến, lưu gan tiêm. Tức khắc, miệng nàng tràn đầy tất cả đều là nước miếng, cầm lòng không đầu ủng ục một tiếng, nuốt vào. Chu Chính Thanh nhưng không nghĩ tới chính mình tức phụ sẽ nhìn heo xuống nước phát ốc, tức khác thật sự mặt đỏ, tức phụ, muốn ăn thịt nói trong thôn cũng có đến bán, tuy rằng sẽ không mỗi ngày có, nhưng lâu lâu sẽ có người chọn tới cửa tới, đến lúc đó chúng ta nhiều mua vài lần hảo, thứ này nhà của chúng ta không cần phải ăn. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh hiểu lầm nàng ý tứ, nhưng này sẽ nói với hắn nhiều sợ này Đồ Tể đổi ý, vì thế nàng san đỏ mặt chỉ vào thùng hỏi, đại ca, thứ này tiện nghi điểm bán cho muội tử ta thành không? Ta thích thứ này. Cố Minh Lan nói nàng thích những cái đó heo xuống nước, này vẫn là lần đầu nghe nói có người thích ăn cái này. Mọi người đều tò mò nhìn nàng, làm cho nàng ngượng ngùng lên. Trương Đồ Tể cũng chưa từng nghe nói qua thực sự có người thích thứ này, dị vãng là thật sự người nghèo một năm đều ăn không nổi thịt người, mới có thể tìm bọn họ thảo thượng một hai phó. Chỉ là bởi vì hương vị quá nặng, muốn cũng rất ít. Hắn tưởng thứ này dù sao lấy về đi cũng là huy cầu, không bằng làm một lần người tốt. Vì thế hắn hào phong nói, lần này liền không thu muội tử bạc, nếu lần sau cảm thấy thật sự thích, lần sau ngươi lại đến, cho ta 10 cái đồng tiền lớn là được. Không cần bạc. Muốn cũng chỉ muốn 10 cái đồng tiền lớn. Thiên A. Bực này với nàng 10 đồng tiền mua một chỉnh phó heo xuống nước, đây là muốn kêu nàng phát tài không thành. Cố Minh Lan hưng phấn nói lời cảm tạ, kêu cảm ơn đại ca, lần sau tới trấn trên, nhất định tới tìm đại ca mua thịt. Hành hành, chỉ cần ngươi muốn, sớm một chút nói với ta, ta cho ngươi lưu trữ. Trương Đổ Tể cảm thấy buồn cười, hắn tại đây bán 20 năm thịt, nhưng chưa bao giờ nhìn đến quá một nữ nhân, nhặt một bộ heo xuống nước, có thể cười đến như vậy sán lạ. Xem ra này toàn ra, nhật tử quá đến thật đúng là kém một chút. Chỉ là Trương Đổ Tể không nghĩ tới, hắn này một niệm chi nhân, đảo cho hắn heo xuống nước tìm điều đường ra. Nhìn Trương Đổ Tể ý cười, Chu Chính Thanh thật sự không nghĩ muốn Cố Minh Lan mua kia một bộ heo xuống nước. Chính là nhìn chính mình tức phụ nhặt bảo giống nhau, hắn chỉ phải không ra tiếng. Đồ vật đều đặt mua hảo, ăn cơm xong người một nhà ngồi trên xe bỏ trở về đi. Vừa lên xe Chu Thành Kiệt liền phiến cái mũi chỉ vào chậu heo xuống nước nói, Tam Thẩm, thứ này hảo xú, ngại như thế nào sẽ thích ăn xú xú đồ vật nha. Chu Thành Mẫn cũng che lại cái mũi nói, Tam Thẩm, thứ này thật sự quá xú. Cảm thấy là bởi vì chính mình còn rất nghèo, bước cho chính mình tức phụ không thể không đánh heo xuống nước chủ ý. Trong lòng ấy nấy Chu Chính Thanh tức giận cười mắng hai đứa nhỏ, nào có các ngươi nói như vậy xú. Thành Kiệt, Thành Mẫn không phục nói, là thật sự thực xú. Chu Chính Thanh cho rằng Cố Minh Lan là sợ mua nhiều thịt ăn, hoa đến bạc quá nhiều, mới cố ý mua này những không đáng giá tiền đồ vật về nhà. Vì thế hắn an ủi nàng nói, tức phụ, thứ này xác thật không dễ ngửi, về sau đừng ăn. Ta sẽ hảo hảo tránh bạc, liền tính tránh không đến đồng tiền lớn, nhưng cho các ngươi mua điểm thịt bạc hẳn là không thành vấn đề. Cố Minh Lan biết hắn nói được thực cần ấp, hắn ý tứ là chính mình vì tỉnh tiền mới mua này heo xuống nước. Chính là bọn họ thật sự là không biết thứ này hảo hương vị, vì thế nàng cố ý cười cười hỏi, các ngươi cái nào đang nói xú? Ta. Hai huynh muội chăm miệng một lời trả lời. Cố Minh Lan bĩu môi nói, kia hảo, chờ ngày mai ta chuẩn bị cho tốt, các ngươi hai cái nhưng không cho ăn. Lần trước ta hồi trong thôn, ta nhìn đến ta đường thẩm ở lộng cái này ăn, ta cũng cho rằng không thể ăn. Sau lại nàng nói cho ta, chỉ cần làm cho hảo nha, thứ này không thể so thịt hương vị kém. Hai đứa nhỏ nhưng không có dễ dàng như vậy lừa, chính là nghe Cố Minh Lan nói như vậy, bọn họ cũng không có biểu hiện giống bình thường vừa nghe đến ăn liền hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Chu Chính Thanh cũng là không tin, tức phụ, thực sự có việc này. Cố Minh Lan mặt một ngưỡng, ta hiện tại nói được ba hoa trích trẻ cũng vô dụng, chỉ có hưởng qua mới có thể biết. Ngày mai ngươi đến sau núi thải chút xử lý hồng ớt trở về. Còn có đến khánh bá nương ra vườn rau trích điểm hồi rau thơm tới. Nga đối, hơn nữa chúng ta lần trước thải vỏ quế cùng bát giác, ngày mai chúng ta ghen lưu ruột già, tương bạo bụng phiến, bao các ngươi ăn đến miệng bóng nhảy. Bị Cố Minh Lan một miêu sẽ, nàng rốt cuộc nghe được ba người đều không tự chủ được nuốt vài cái nước miếng. Nàng vui vẻ cười to, nhìn xem, còn không có ăn đâu, liền bắt đầu chảy nước miếng đi. Bất quá ngày mai ăn qua lại nói ăn ngon không, nếu là ăn ngon, Thành Kiệt Thành Mẫn không thể nói cho người khác. Nếu là mọi người đều biết thứ này sẽ ăn ngon, nếu không thứ này liền quý, chúng ta liền không thể thường ăn đến nổi lên. Thứ tốt lại tiện nghi, nhiều có lời. Tuy rằng hai huynh muội không phải quá tin tưởng, nhưng hai người vẫn là nghiêm túc gật đầu đáp ứng rồi. Bọn họ càng không rõ chính là, này ăn ngon cùng quý có quan hệ gì. Về đến nhà đem đồ vật giống nhau dọn vào phòng, kia mấy cân thịt bị bao lên đẻ ở đồ vật phía dưới. Chu Mai Hoa thấy bọn họ đã trở lại, lập tức chạy tới, Thành Kiệt, Thành Mẫn. Mua cái gì ăn ngon trở về không có. Ở trên xe đều bị giao đãi quá, Thành Kiệt, Thành Mẫn đem đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau. Tiểu cô, không có gì ăn ngon đổ vật. Chu Mai Hoa bĩu môi, đi một chuyến chân trên cũng chưa mang điểm ăn ngon trở về. Ta xem các ngươi hai cái chính là cái ngốc bao. Mặc kệ các ngươi, đã có ăn ngon cũng không nghĩ tiểu cô. Ta nói cho các ngươi, ngươi đại cô mang theo biểu tỷ, biểu muội đã trở lại, ta nơi này cũng có ăn ngon ta cũng không chia cho ngươi nhóm ăn. Hai huynh muội hôm nay chính là ăn cái no, này sẽ trong miệng sớm không thèm. Lại nói chính mình trên xe còn có điểm tâm, đường hồ lô chở vài loại thức ăn, Chu Mai Hoa nói căn bản không trêu chọc ra hai người nước miếng, bọn họ không thèm để ý nàng liền vào phòng. Nghe này cô em chồng lời nói, Cố Minh Lan âm thầm lắc đầu, ngươi nói nàng tiểu đi. Nàng biết tìm nam nhân. Ngươi nói nàng trưởng thành đi. Cái kia thèm bộ dáng, so Thành Kiệt Thành Mẫn còn khó coi. Nhất thời Cố Minh Lan nhìn Chu Mai Hoa thật cảm thấy ghê tởm. Cảm giác Tôn Ngọc Cẩu kia đóa hoa cắm ở nàng này đối thượng. Nghe được Chu Mai Hoa gọi, đại cô tử Chu Mai chân ôm một tuổi nửa tiểu nữ nhi đóa tử ra tới, nhị ca, nhị tẩu, nghe nói các ngươi thượng trong trấn họp chợ đi. Nga, mua không ít đồ vật đâu. Không nghĩ cùng muội muội nói thêm cái gì, Chu Chính Thanh nhàn nhạt cười giải thích, không có gì đồ vật, đều là chút chính mình tổ chức bữa ăn tập thể phải dùng ra hỏa. Chu Mai Chân vừa vào cửa, Chu lão bà tử liền đem sự tình ngọn nguồn cùng nàng nói qua, nàng tính tình không giống nương, lại hơn nữa chính mình có cầu với nhà mẹ đẻ, cho nên nói chuyện liền không có như vậy tranh chua, đó là, một cái gia muốn sinh hoạt, thật đúng là đến đặt mua không ít đồ vật. Nhị ca, này nhưng đến hoa không ít bạc đi. Ta yêu ta già thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 271 đại cô tử trở về. Dưới là vì ngài cung cấp 269. Chương 269 đại cô tử trở về kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan chỉ cười cười không nói chuyện, mang theo hải tử đem đồ vật từng chuyến hướng trong nhà dọn, nàng đối này Chu gia nữ tử, thật sự hảo cảm không nhiều lắm. Chu Chính Thanh nghe muội muội hỏi bạc sự liền đơn giản giải thích một chút, không tốn nhiều ít bạc, nương hôm nay buổi sáng cho chúng ta một lượng bạc tử, khấu tăng cường đem trong nhà sự vật đều trí một chút. Bất quá này bạc không trải qua dùng, đại cũng chưa đặt mua, chỉ mua một ít tổ chức bữa ăn tập thể phải dùng đến đồ vật. Một lượng bạc tử a, một ngày liền dùng xong rồi. Nhị ca quả nhiên vẫn là danh tắc người, này một hai tử nếu là gác ở nàng trong tay, nhưng không được dùng cái 2-3 tháng. Chu Mai Chân cười mỉa, nga, chắc không được này một xe lớn đâu, linh tinh vụn vặt đồ vật thật đúng là chiếm địa phương. Huynh muội ở Hàn Huyền, Chu Chính Thanh biên dọn đồ vật vào cửa. Đột nhiên, một tuổi nửa đóa tử rẽ rùa xuống dưới đâm đâm ngã ngã kéo lại thành mẫn tay, ăn, ăn. Trong tay cầm một chi rảo rảo đường thành mẫn phát hiện chính mình đồ vật bị tiểu biểu muội phát hiện, nhớ tới tam thẩm giao đái, nàng hướng phía sau co rụt lại, không có ăn. Đã 8 tuổi lúa mạch cũng không biết từ nào chạy ra, nhìn đến tiểu muội muốn ăn thành mẫn trên tay rảo rảo đường, lập tức chạy tới một phen đoạt hạ liền cho chính mình muội muội, thành mẫn lập tức oa khóc lên. Như vậy tiểu liền sẽ gạt người, rõ ràng có ăn còn nói không có, ngươi đều 6 tuổi, không biết xấu hổ cùng 2 tuổi người tranh ăn. Liên tiếp trách cứ từ 8 tuổi trong miệng nhảy ra, một chút cũng không ấu trĩ. A, ta đường, ta muốn ta đường này xuyến đường thành mẫn từ trấn trên lưu về đến nhà đều còn luyến tiếc ăn, một không cẩn thận thế nhưng bị người đoạt, lần này thương tâm đến nước mắt như hạt châu rớt xuống dưới. Chu Mai Chân nhìn đến đã rôi đến tiểu nữ nhi bên miệng rào rào đường, khó xử nhìn Chu Thành Mẫn, Mẫn Nhi, tiểu muội muội muốn ăn ngươi đường, ngươi là tỷ tỷ, nhường cho tiểu muội muội ăn có được hay không? Che nửa ngày mới từ trấn trên tre trở về một chi đường, mới vừa hút thượng mấy khẩu đã bị đoạt đi rồi, Chu Thành Mẫn cái này nhưng không thuận theo, không cần. Đó là ta đường, cha ta cùng tam thẩm cho ta mua đường. Ôm đổ vật đi vào Cố Minh Lan nghe được Chu Thành Mẫn tiếng khóc lập tức chạy ra hỏi, Mẫn Nhi, như thế nào khóc? Chu Thành Mẫn biết chính mình đoạt bất quá biểu tỷ, nhìn đến Cố Minh Lan ra tới càng là hủy khuất, tam thẩm, ta đường bị biểu tỷ đoạt đi rồi. Cố Minh Lan vừa nghe liền rất là không mừng, nàng người này có một cái tật xấu, nàng nguyện ý cấp nàng hào phóng thật sự, nàng không muốn cho ngươi muốn tới đoạt, nàng chính là ném liền không cho ngươi. Đặc biệt là nàng nghe được lúa mạch nói Thành Mẫn kia xuyến lời nói, trong lòng đối này tiểu nữ hài ấn tượng đại đại đánh chết khấu. Gả đi ra ngoài nữ sống đi ra ngoài thủy, mặc kệ cái nào thế giới, đây đều là truyền thống. Mặc kệ thế nào này dù sao cũng là ở Chu gia, Chu Mai Chân mẹ con hồi này cuối cùng được với là cái khách nhân. Cố Minh Lan tuy rằng trong lòng thực bực, thực tức giận, nhưng mặt ngoài nàng còn phải không có trở ngại. Nàng ngồi xổm xuống đùa với Chu Thành Mẫn nói, Mẫn Nhi, đóa tử là tiểu muội muội đâu, ngươi chính là đường tỷ tỷ Nga, này đường chúng ta liền đưa cho nàng ăn có được hay không? Đây chính là suy nghĩ thật lâu rảo rảo đường A, nàng cũng chỉ có một chi. Chu Thành Mẫn ủy khuất khóc lóc, không cần. Ta thật lâu cũng chưa ăn qua đường, ta liền phải ăn ta đường. Chu Thành Kiệt nghe được muội muội tiếng khóc lập tức ra tới vừa thấy, thấy muội muội đường tới rồi tiểu biểu muội trong miệng, nói lập tức liền phải đi đoạt lấy trở về. Chu Chính Thanh thét ra lệnh hắn, Thành Kiệt, này đường liền nhường cho tiểu muội muội ăn. Chu Thành Kiệt nghe vậy chỉ phải dừng tay, trừng mắt nhìn tiểu biểu muội mắng, ngươi thật là cái đồ tham ăn. Người khác ăn đến tràn đầy nước miếng, ngươi cũng đoạt tới ăn, thật không biết xấu hổ. Bị tiểu chất nhi như vậy mắng nữ nhi. Chu Mai Chân cũng có chút ảo não, chính là nhớ tới hôm nay tới là có việc muốn nhờ, nàng đỏ mặt đối Chu Thành Mẫn nói, Mẫn Nhi, quá 2 ngày đại cô cho ngươi mua 2 chi trở về có được hay không? Chu Thành Kiệt mới không tin đâu, trước kia 2 cái cô trở về, nơi nào mang quá đường cho các nàng ăn? Này gặp mang 2 chi đường tới bồi bọn họ, không có khả năng. Hắn căm giận nói, đại cô liền sẽ gạt người, năm trước nhị biểu muội nháo ta muội muội sơn quả lê ăn. Ngươi cũng nói ngươi sẽ kêu dượng đến trên núi thải một đống tới. Chính là 1 năm đều đi qua, một cây ta cũng chưa nhìn đến. Năm nay quá Tết Đoan Ngọ thời điểm, ngươi mang như vậy nhiều hột vịt muối lại đây, một cái cũng không có phân cho ta cùng Mẫn Nhi ăn. bị người bóc gốc gác Chu Mai chân ngượng ngùng nói, sơn quả lê là bởi vì ngươi dượng bận quá, cho nên không rảnh lên núi đi thải, sang năm ta nhất định làm hắn thải một đống cho ngươi cùng Mẫn Nhi ăn. Kia hột vịt muối. Nàng làm nữ nhi về nhà mẹ để đưa tiết đó là quy củ, đưa về tới đồ vật đương nhiên là giao cho trưởng bối, nàng không có khả năng lấy tới phân. Mà Chu Mai chân càng biết, chỉ bằng nàng nương tính tình này, này hai đứa nhỏ muốn ăn, chỉ sợ cũng là khó khăn. Chỉ là, nàng có biện pháp nào đâu. Chu Thành Kiệt nghe vậy khinh thường nói, chúng ta mới không cần đại dượng thải sơn quả lê đâu, hiện tại chúng ta cha đã trở lại, hắn năm nay liền cho chúng ta hái thật nhiều đem, tam thẩm giúp ta đem chúng nó treo ở mái nhà, hiện tại đều còn có đâu. Ừ, chúng ta muốn ăn liền có thể đi lấy. Hột vịt muối ta cũng không cần ăn của các ngươi, ta tam thẩm sẽ cho chúng ta chiên trứng tráng bao ăn, cái kia so hột vịt muối ăn ngon nhiều. Cố Minh Lan nghe xong Chu Thành Kiệt đắc ý nói, trong lòng không được thầm mắng, này hùng hải tử. Có điểm ăn đều nói cho người khác, này không phải rõ ràng nói nhà mình có ăn ngon, khách nhân tới không lấy ra tới chiêu đãi sao. Chu Thành Mẫn còn ở khóc lóc rồi dám nàng đường, cha, Mẫn Nhi muốn ăn đường. Nhìn đến đóa tử trong miệng hút đến tràn đầy nước miếng đường khối, nhìn lại Chu Chính Thanh không thể nề hà sắc mặt, Cố Minh Lan lôi kéo khóc thút thít Chu Thành Mẫn, ở nàng bên lỗ thai lặng lẽ nói, tam thẩm kia còn có một chi, một hồi chờ các nàng đều đi rồi sau ta đưa cho ngươi ăn. Buổi tối chúng ta ăn quặng hoa tỏi non xào thịt, đừng cho bọn họ ăn có được hay không. Chu Thành Mẫn lúc này mới ủy khuất ôm Cố Minh Lan cổ bất mãn nói, tam thẩm, Mẫn Nhi hai cái rảo rảo đường phân một cái cấp thành vũ đệ đệ, cũng chỉ lưu lại một các nàng còn tới đoạn. Tiểu muội muội chán ghét, biểu tỷ chán ghét, đại cô cũng chán ghét, ân, các nàng chán ghét. Một hồi chúng ta không để ý tới các nàng, chúng ta Thành Mẫn là cái hảo hài tử, biết đau đệ đệ, ngươi giảng đạo lý lại nghe lời, tam thẩm thích nhất ngươi. Lần sau người khác cấp tam thẩm ăn ngon đồ vật, tất cả đều mang về tới cấp Mẫn Nhi ăn có được hay không? Cố Minh Lan nhẹ nhàng an ủi nàng. Chu Mai Chân tuy rằng cảm thấy thẹn thùng, chính là tiểu nữ nhi như vậy tiểu, nếu là thật đem đường đoạt lại đi, kia nàng đến khóc cái nửa ngày, cho nên nàng đỏ mặt nói, nhị tẩu. Cố Minh Lan nhàn nhạt nói, không cần phải nói, lại không phải ngươi đoạt. Hai tử rốt cuộc con nhỏ, đoạt ăn cũng là cái chuyện thường. Bất quá ngươi này đại nữ nhi nhưng thật ra cái tốt, biết bận tâm chính mình thân muội muội. Một câu nói được Chu Mai Chân rốt cuộc mặt đỏ lên, nghĩ lần này trở về sự, nàng ngơ ngẩn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 272 sinh nữ nhi tội lỗi. Dưới là vì ngài cung cấp 270. Chương 270 sinh nữ nhi tội lỗi kính thỉnh thưởng thức. Nghe được trong viện tiếng ồn ào, Chu lão bà tử từ trong phòng bếp đi ra, không hỏi xanh đỏ đèn trắng một quán mở miệng chính là trách nhiệm Chu Thành Mẫn. Thành Mẫn, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia quỷ khóc sói gào kêu to cái gì đâu? Sáng sớm liền chạy tới phá của, về đến nhà liền bắt đầu nháo, có phải hay không ngại trong nhà quá thanh tĩnh? Chu lão bà tử một chửi bậy, Chu Thành Mẫn có run tránh ở Cố Minh Lan phía sau, loại này xuất khẩu liền ái mắng chửi người lão bà, Cố Minh Lan thật sự tôn kính không đứng dậy. Hiện tại đã tách ra ăn cơm, nàng cũng không cần thiết quá cố nàng mặt mũi, bà, không phải Thành Mẫn ái khóc, nàng lớn như vậy cũng không đi qua trấn trên, thật vất vả đi một hồi, nàng cha liền cho nàng mua một chi rảo rảo đường mới ăn thượng hai khẩu, có thể là lúa mạch tâm địa mềm đau muội muội, một phen liền từ Thành Mẫn trong miệng đem đường đoạt lấy đi cấp đoá tử. Chu lão bà tử nghe vậy không có cảm thấy lúa mạch quá mức, còn mở trừng hai mắt, ngươi cái này quỷ hẹp hòi, không phải một chi rảo rảo đường sao? Đáng giá ngươi này khóc lớn gọi nhỏ. Tiểu muội muội mới bao lớn? Không nói ngươi biểu tỷ đoạt lấy tới cấp nàng ăn làm đúng rồi, chính là ngươi cũng nên chủ động đưa cho nàng ăn mới giống cái đường tỷ tỷ. Khóc cái gì khóc? Thật là cái không giáo dưỡng hải tử. Chu Chính Thanh mặt âm trầm dương mắt nhìn thoáng qua Chu lão bà tử không khách khí nói, nương, Mẫn Nhi mới 6 tuổi. Không phải 60 tuổi, nhân tình gì sự cố đều hiểu. Lúa mạch tổng so Mẫn Nhi đại đi. Nếu là nàng giáo dưỡng đến tốt lời nói, sẽ qua tới không nói một lời liền đoạt. Biết bận tâm thân muội muội là chuyện tốt, chính là không nói một lời đoạt biểu muội trong miệng đồ vật, liền không nhất định là chuyện tốt. Hảo, Mẫn Nhi, lần sau học chợ, cha đi ban tuổi khi, cho ngươi mang hai chi trở về, này chi liền cấp tiểu muội muội ăn tính. Chu Thành Kiệt lôi kéo Chu Thành Mẫn lặng lẽ nói, muội muội, ca ca cũng còn không có ăn. Trong chốc lát chúng ta đi đá ca ca ra chơi, ta mang qua đi, ngươi ăn một ngụm ta ăn một ngụm. Chờ hai tử chạy, trên xe đồ vật cũng dọn đến không sai biệt lắm, Chu Chính Thanh đang muốn vào cửa, Chu lão bà tử gọi vào, các ngươi buổi tối ăn cơm lại đây ngồi một lát, ngươi đại muội có việc tìm các ngươi thương lượng. Chu Mai Chân trở về có việc, nàng có thể có cái gì chuyện tốt. Tuy rằng này Chu Mai Chân muốn so Chu Mai Hương, Chu Mai Hoa tính tình yếu đối điểm, chính là nếu là Chu gia xuất phẩm, nàng chưa bao giờ ôm có cái gì hy vọng. Ăn qua cơm chiều sau Chu Mai Linh lại đây kêu bọn họ, Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh không có cách nào chỉ phải đi qua. Còn không có ra cửa, Chu Mai Linh nhắc nhở, nhị ca, nhị tẩu, lúc này đại tỷ trở về là có việc, các ngươi tiểu tâm chút. Có bốn mi cô nhắc nhở, Cố Minh Lan trướng cái tâm nhãn, cảm ơn tứ muội. Chu Mai Linh chiều nàng cười cười, nhị tẩu, ngươi không cần không thích ta thì tốt rồi. Nay thành thật hài tử, Cố Minh Lan lôi kéo nàng kia thô ráp đôi tay nói, nghe nói hạo tử du ngao ra tới hơn nữa vài thứ có thể dễ chịu làn da, chờ không xuống dưới chúng ta đi bờ sông nhặt chút phì trở về, lộng chút tới thử xem. Thật sự, thời đại này nhuận ra đồ vật chỉ có gia đình giàu có tiểu thư mới đến lên, nông thôn người, đại đa số cái gì đều không đủ, điều kiện hảo điểm cũng sẽ đi tiệm thuốc mua chút nhuận mặt cao dùng. Mặc kệ thời đại nào, nữ nhân đều hái xú Mỹ, cho nên Chu Mai Linh vừa nghe lời này, cái loại này cao hứng là từ nội tâm phát ra. Cố Minh Lan nhẹ giọng cười, đương nhiên thật sự, ta trước kia nghe ta đại cứu cứu nói qua, phía nam người tới mùa đông đều dùng thứ này ngao ra du, tăng thêm chút mật ong gì đó, liền có thể đương nhuận mặt cao dùng. Thiên tình làm ngươi nhị ca đi trong rừng đảo cổ chút mật ong tới, chúng ta cũng thử làm. Hảo, kia đến lúc đó ta cùng nhị tẩu học. Mắt thấy tới rồi chính sảnh, Chu Mai Linh lập tức đi thong thả hai bước, túi đầu cùng Cố Minh Lan Chu Chính Thanh vào thính tử. Người một nhà ngồi vây quanh ở trên bàn cơm, thấy bọn họ tới Chu lão bà tử mở miệng, lão nhị, các ngươi vợ chồng cho ngươi muội muội lấy cái chủ ý, này đại cô ra bởi vì ngươi đại muội muội liên tiếp sinh ba cái nữ nhi, cho nên rất là không cao hứng. Nàng bà nói, ngươi đại muội muội chỉ sinh nữ nhi sẽ không sinh nhi tử, như vậy sinh hạ đi muốn dưỡng không sống. Ngươi cũng biết, nhà bọn họ chỉ có tam mẫu đất, có năm cái hài tử, trừ bỏ đại nữ nhi xuất giá ngoại, trong nhà còn có bốn cái. Hiện tại chân nhi nhị đệ muội sinh một nhi một nữ, tam thúc gia tức phụ sang năm cũng muốn vào cửa. Nàng bà sợ ngươi đại muội tái sinh vẫn là sinh nữ nhi, nói nếu là nói như vậy, kia về sau phải đoàn người đói bụng. Nghe xong nửa ngày cũng không nghe ra ý gì, Chu Mai Chân chỉ biết sinh nữ nhi, làm nhà mẹ đẻ huynh đệ tới bắt cái gì chủ ý. Chu Chính Thanh khó hiểu hỏi, nương, ngài rốt cuộc muốn nói gì? Này sinh nhi tử cũng hảo sinh nữ nhi cũng thế, lại không phải đại muội muội nói muốn sinh thì sinh. Nói nữa, nếu là sợ người nhà đều ăn không đủ no, không sinh không phải được rồi bái. Chu Chính Miểu cũng không kiên nhẫn nói, chính là, đại tỷ, này sinh nhi sinh nữ việc, lại không phải chúng ta làm huynh đệ có thể giúp được ngươi. Tỷ phu cùng thông gia mẫu rốt cuộc muốn ngươi làm cái gì ngươi nói thẳng hảo. Chu Mai Chân lắp bắp đã mở miệng, nhị ca, lao tứ, lao ngũ, kỳ thật ta cũng minh bạch ta bà ý tứ. Nàng là nói nhà của chúng ta ít người mà nhiều, có thể hay không đem đoá tử cùng thu tử đưa về tới nhà mẹ để giúp đỡ dưỡng dưỡng. Như vậy liền tính ta tái sinh là sinh cái nữ nhi cũng còn sẽ không cơm ăn. Nếu không, Chu Mai Chân tiếng nói vừa dứt, phòng trong chúng nhìn về phía nàng ánh mắt, cảm giác chính là xem quái vật giống nhau. Chu Chính Miểu này tính nôn nóng vừa nghe liền sinh khí, cái gì? Làm Chu gia giúp đỡ dưỡng lý ra người. Đây là cái gì thế đạo? Lời này bà thông gia cũng nói được xuất khẩu. Nàng lý ra nuôi không nổi người, chúng ta Chu gia người liền có ăn không hết lương thực. Chẳng lẽ chúng ta Chu gia người còn thiếu không thành? Mấy năm nay nếu không phải đoàn người tỉnh điểm ăn, sao có thể cơm có cái no ăn? Ngươi bà nói nếu là Chu gia không giúp đỡ dưỡng cháu ngoại gái, nếu không, đại tỷ, nếu không bọn họ muốn thế nào? Bị huynh đệ này liên tiếp hỏi trách, Chu Mai Chân bụng mặt khóc lên, bà nói, nếu là Chu gia không thể giúp đỡ dưỡng thu tử cùng đoá tử, liền phải tìm người bán lúa mạch cùng thu tử, các nàng hai cái có người mua đi đương tiểu nha đầu. Còn nói, nương, không cần bán ta sẽ giúp ngươi làm rất nhiều sự. Ông ngoại bà ngoại, cầu xin các ngươi giúp ta nương, ta không nghĩ bị bán đã hiểu chuyện lúa mạch, vừa nghe nói phải bị bán, lập tức khóc náo lên. Chu Mai Chân khóc đến lợi hại hơn, ta đáng thương lúa mạch, nương cũng không nghĩ ai chính là ngươi mãi mãi như vậy kiên quyết, nương có thể có biện pháp nào. Chỉ có thể xem ngươi các cứu cứu có cứu hay không các ngươi tỉ muội. Đây là có ý tứ gì? Đương cứu cứu mặc kệ, này hai cái cháu ngoại gái liền tử lộ một cái. Bọn họ là không cha vẫn là không nương. Chu Mai Lan mẹ con khóc sướt mướt làm nhân tâm phiền, nhà này tài trí một ngày đâu, ngày tháng thoải mái còn không có bắt đầu quá, việc này liền tìm phía trên. Chu Chính Thanh trầm khuôn mặt hỏi, đại muội, các ngươi hai mẹ con có thể hay không đừng khóc? Bọn họ còn nói cái gì? Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi cái gì? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 273 kỳ bà thông gia. dưới là vì ngài cung cấp 271. Chương 271 kỳ 3 thông gia kính thỉnh thưởng thức. Chu Mai Chân chịu động hai vai đứt quăng nói, không cho bọn họ bán lúa mạch cùng thu tử, bằng không khiến cho ta về nhà mẹ để mượn mấy lượng bạc, cấp đại lang cưới cái tỳ thiếp trở về. Nếu ta sẽ không sinh nhi tử, vậy hẳn là hiền huệ chút, mua cá biệt nữ nhân cấp đại lang sinh đứa con trai tục thừa hương khói. Cái gì? Mua cái tỳ thiếp về nhà cho hắn sinh nhi tử. Này Lý gia người thật đúng là có thể tưởng. Cố Minh Lan ở nghe được Lý gả ngại Chu Mai Chân sẽ không sinh nhi tử mà muốn bán đi lúa mạch cùng thu tử là lúc, nàng liền khinh bỉ này Lý Đại Lang không phải nam nhân. Lại nghe được cuối cùng, nàng cơ hồ phải vì này Lý Đại Lang ý tưởng mà gieo họ. Đủ can đảm. Này Lý Đại Lang không chỉ có không phải nam nhân, hơn nữa vẫn là cái cực phẩm nhân cha. Sinh nam sinh nữ là nữ nhân sự sao? Liền hắn này cặn bã, kém như vậy phẩm chất, ông trời nên làm hắn tuyệt chủng. Giống hắn như vậy kém hạt giống, liền tính là sinh ra nhi tử tới, chỉ sợ cũng là đạp hư lương thực, nguy hại xã hội. Bất quá, không liên quan chuyện của nàng, Cố Minh Lan ngồi ở chỗ kia mắt xem mũi, lỗ mũi mà, nàng liền nghe một chút. Không liên quan chuyện của nàng, tự nhiên đóng không ít người sự. Chu Mai Chân nói rơi xuống, quả thực Chu Chính Miểu nhảy dựng ba thước cao, kêu chúng ta ra bạc cho hắn mua cái tiểu thiếp. Đại tỷ, này thật là đại tỷ phu nói. Ngày mai ta liền đi tìm hắn. Hỏi một chút hắn từ đâu ra gan chó, dám để cho Chu gia ra bạc cho hắn mua thiếp. Đừng nói thiếp, chính là heo mẹ cũng sẽ không cho hắn mua một con. Chu gia mấy huynh đệ duy nhất đặc điểm chính là cao lớn, tương đối với đại cô gia Lý Đại Lang tới nói, này Chu gia cậu em vợ thân cao, liền thành hắn tâm bệnh, cho nên hắn chỉ dám làm Chu Mai Chân về nhà tới khóc lóc kể lể, mà chính mình sẽ không ra mặt. Chu Mai Chân thấy tiểu đệ phát giận nàng lập tức giữ chặt hắn cầu xin, tiểu đệ, ngươi không nên trách người đại tỷ phu. Hắn cũng chỉ là tưởng có đứa con trai đỉnh hương khói thôi, ta gả đi vào mau 10 năm cũng không có thể sinh ra một cái nhi tử tới, ta không thể trách hắn. Không có đứa con trai, sau khi chết liền phùng linh bài người đều không có, gia sản tránh đến lại nhiều cũng chỉ là người khác. Hừ, Cố Minh Lan cảm thấy thật là chê cười, hai người đều còn tuổi còn trẻ liền sợ người lạ không ra nhi tử, liền chính mình đều dưỡng không sống, còn tưởng dưỡng cái tiểu thiếp. Gia sản, không phải bọn họ gia sản ở nơi nào. Hơn nữa thời đại này đối thiếp có quy định, bình dân không được nạp lương thiếp. Nay đại cô tử là nói, mua cái nô tỳ vào cửa tới chuyên môn cấp nam nhân sinh nhi tử. Nay đại cô tử cũng thật hào phóng, thật là thời đại này hiền thê lương mẫu điển phạm. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nay Chu Mai Linh không có hai cái muội muội đánh đá, chính là nàng như vậy không tiền đồ, thật là làm người cảm thấy đáng thương lại đáng giận. Cố Minh Lan thật không biết này Chu Mai Chân trong đầu trang chính là cái gì, chẳng lẽ là... Nàng không chỉ có cho rằng nàng nam nhân cách làm là đúng, còn vì tương lai có nhi tử phụng linh vị, cùng nhau tới cấp nhà mẹ để hạ thông điệp, nếu không các ngươi cho ta dưỡng nữ nhi, ta có thể tái sinh, nếu không các ngươi ra bạc cho ta nam nhân tìm tiểu lão bà, làm nàng cấp sinh nhi tử thừa hương khói. Cố Minh Lan thật muốn hỏi, Chu Mai Chân còn xem như cá nhân sao? Chính là vì sau khi chết có người phụng linh vị, tự mình mua cái nữ tử cho chính mình nam nhân đưa lên giường. Nếu có một ngày, địa vị của ngươi bị ảnh hưởng, ngươi cũng sẽ vì cái này phụng linh vị người nhận mệnh. Lại nói ngươi muốn chết, cái nào người phụng linh vị, ngươi biết không? Cố Minh Lan từ nguyên lai trong trí nhớ hiểu biết đến, này đại cô tử xem như ba cái cô em chồng giữa nhất ôn hòa một cái, trước kia nàng cũng vẫn luôn đáng thương nàng chịu ủy khuất. Chính là hôm nay hoàn toàn điên đảo nàng ấn tượng. Nhìn này khóc sướt mướt đại cô tử, nhìn lại kia vẻ mặt tưởng buộc nhi tử lập tức liền đáp ứng Chu lao bà tử, Cố Minh Lan vẻ mặt khinh bỉ chửi thầm không thôi. Lão thái bà ngươi không phải đánh biến thiên hạ vô địch thủ sao? Như thế nào chính mình nữ nhi như vậy bị người khi dễ, ngươi không la lối khóc lóc? Chu lão bà tử thấy nữ nhi nói xong, mọi người đều trầm mặc không nói, vì thế nàng thẳng nhìn huynh đệ ba người hỏi, các ngươi nói xem làm sao bây giờ? Nguyên lai này Chu lão bà tử cũng có đau lòng nữ nhi thời điểm. Chỉ tiếc nàng này đau lòng người quá không có tiền đồ. Cố Minh Lan khinh thường nhìn Chu lão bà tử liếc mắt một cái, nàng đầu cũng không nâng, túi đầu lột trên tay gai ngược nghĩ thầm. Thật đến đi lộng điểm mỹ phẩm dưỡng ra, nếu không như vậy đạp hư cái mấy năm, liền phải biến thành lao thái bà. Chu Chính Miểu dù sao cũng là trẻ tuổi tiểu tử, tổng không có hai cái huynh trưởng như vậy trầm ổn, nghe xong mẹ ruột nói hắn không hảo khẩu khi nói, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Là giúp Lý gia dưỡng nữ nhi, vẫn là giúp tỷ phu cưới tiểu thiếp. Này hai dạng đều không tốt, còn không bằng bà thông gia theo như lời, lúa mạch cùng thu tử đều không nhỏ, bán được gia đình giàu có lại đến ăn không nói, có bạc. Đại tỷ còn có thể chính mình tiếp tục sinh, tưởng sinh mấy cái liền mấy cái, ta cũng không tin sinh không ra nhi tử tới. Lúa mạch nghe được Chu Chính Miểu nói lập tức hung hăng trừng mắt hắn giận mà không dám nói gì, Cố Minh Lan cảm thấy này bé gái như vậy tiểu liền có như vậy tính tình, về sau trưởng thành, còn chịu nổi. Chu lão bà tử trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái nhìn về phía Chu Chính Thanh, Thanh Nhi, ngươi nói như thế nào? Chu Chính Thanh tuy rằng cũng đau lòng chính mình thân cháu ngoại gái hòa thân muội muội, nhưng buổi chiều cùng buổi tối lúa mạch biểu hiện làm hắn thật sự thích không nổi. Bị mẹ ruột điểm danh, hắn chỉ phải hàm hồ nói, nương nói làm sao bây giờ liền như thế nào? Nhi tử ta hiện tại là yếu địa không mà, muốn bạc không bạc, chính là chính mình này một nhà bốn người còn mang ta một cái thân tàn người. Trừ bỏ nương cấp về điểm này lương thực ở ngoài, mặt khác ở đâu cái góc đều còn không biết đâu. Chu lão bà nhìn về phía Cố Minh Lan, lão nhị ra, ngươi nói đi. Cố Minh Lan giật nhẹ miệng ra vẻ khiếp đảm nhìn Chu Chính Thanh liếc mắt một cái mới nói, ta không có gì ý kiến. Tướng công nói như thế nào ta liền như thế nào nghe. Chu lão bà tử một phách cái bàn, đó chính là nói các ngươi đều không muốn rút. Chu Chính Thanh phát hiện Chu lão bà tử là thật sự nhằm vào bọn họ một nhà, trong lòng càng có ý tưởng, vì thế hắn không khách khí nói, nương, ngài lao nói giúp đỡ, nhà chúng ta đương ra quyền đều ở ngài trên tay, ngài tưởng giúp nhi tử ta cũng không biện pháp phản đối. Chúng ta hiện tại hai bàn tay trắng, nếu là ngài làm ta bang lời nói, ngài kêu ta như thế nào giúp. Lại nói, ngươi sớm nói, nhà này chia ra, về sau liền các cố các, chúng ta hiện tại mấy năm liên tục như thế nào quá đều còn không biết đâu. Chu lão bà tử hưu một chút đứng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi cái gì đều không có. Ta xem các ngươi đảo nhật tử quá thật sự không tồi đâu. Hôm nay buổi tối ngày đầu tiên khai hỏa đi. Ta xem kia thịt xào đến rất hương nha. Có bạc mua thịt ăn, chẳng lẽ liền không thể giúp ngươi thân muội muội? Chu Chính Thanh nhớ tới trên đường Cố Minh Lan vui đùa, hắn trong lòng khổ sở lên, nương, nhi tử một hồi tới, trừ bỏ trong tay về điểm này uống thuốc bạc ngoại, sở hữu bạc đều một năm một mười giao cho ngài. Năm nay đánh mây săn bán trở về bạc cũng đủ số giao cho ngài. Hôm nay ngài cho chúng ta một lượng bạc tử đặt mua gia nghiệp, cuối cùng liền còn lại mười mấy văn đồng tiền lớn, mua nửa cân thịt cùng một chậu heo xuống nước trở về, vì chính là cấp hải tử giải cái thèm. Ta cùng Minh Lan một mảnh thịt đều không có ăn qua, nương nói, chúng ta có phải hay không ăn xài phung phí. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 274 thật hiểu sai ý. Dưới là vì ngài cung cấp 272. Chương 272 thật hiểu sai ý kính thỉnh thưởng thức. Hừ, ta mới không tin đâu. Heo xuống nước là cẩu đều ngại đồ vật, ngươi sẽ hoa bạc mua. Kia không phải có bạc cỡ nào. Nhiều liền không biết lưu lại lần tới dùng. Thật là hai cái bại gia tử. Còn có, đó là heo xuống nước hương vị. Ngươi lừa đồ ngốc đâu. Mặc cho rằng ngươi nương liền thịt heo cũng chưa ăn qua. Chu lão bà tử vừa nghe Chu Chính Thanh nói hoa bạc mua heo xuống nước, trong lòng tức giận đến phát đau. Không phải, không, nương, là nhi tử chưa nói rõ ràng. Hôm nay Trương lão bản án thượng cũng chỉ có một tiểu khối thịt, hắn tưởng sớm một chút thu quán, liền đem hai căn cốt đầu cũng mua cho chúng ta, kia đồ vật tuy rằng không thịt, nhưng nấu cái canh cấp hải tử uống cũng là tốt, dù sao cũng tiện nghi thật sự, nhi tử làm chủ liền mua. Sau lại Minh Lan nhìn đến hắn thùng kia muốn đảo rất heo xuống nước, liền cùng hắn thảo tới. Chu Chính Thanh biết chính mình nói sai rồi, lập tức sửa đúng lại đây. Nga, lại mua thịt lại mua xương cốt, người lão nương thí cũng chưa ngửi được một cái, ngươi không biết xấu hổ nuốt trôi. Một đám đều là không lương tâm, cha mẹ ngươi cũng nửa tháng cũng chưa ngửi qua hơn vị đâu, liền không biết đưa một chén lại đây làm chúng ta nếm thử. Hùng chi ngươi đại muội cũng đã lâu không trở về qua, ta xem ngươi này lương tâm là cho cậu ăn. Nhi tử càng giải thích, Chu lão bà khí càng thịnh. Nguyên lai, Chu lão bà tử nhất tức giận. Không phải chính mình nam nhân không giúp này Chu Mai Trân, mà là bởi vì nhà nàng buổi tối ăn thịt, không kêu này lao thái bà ăn, nàng trong lòng đổ khẩu khí ở. Làm cho nàng sẽ sai rồi, còn tưởng rằng Chu lão bà tử còn có điểm lương tâm, biết đau thân sinh nữ nhi đâu. Nay thật là cực phẩm trung cực phẩm A, người nữ nhi đều địa vị mau khó giữ được, người cháu ngoại gái đều phải bị bán, người còn ở so đo nhà của chúng ta buổi tối ăn không ăn thịt sự. Cố Minh Lan lột gai ngược tay dừng một chút. Trận trắng mắt như cụ nghĩ như thế nào bắt tay hộ sinh đẹp điểm. Nhìn Chu Chính Thanh bị mắng đắc mặt đỏ thai hồng, Cố Minh Lan nhìn không được, biết này nam nhân tính tình quá mức với phúc hậu, Chu lão bà tử như vậy hùng hổ doa người, người này càng nói sẽ càng nói lắp. Vì thế nàng tiếp nhận câu chuyện cố ý mềm mại nói, bà không nên tức giận, này xương cốt còn không có nấu thành canh đâu, con dâu chuẩn bị ngày mai đi hầm đào một phen khoai sọ tới, hầm hảo chịu cấp đưa lại đây. Còn có kia heo xuống nước, ta cũng chuẩn bị xào tới ăn. Đến lúc đó xào hảo sau cùng canh xương hầm một khối lấy lại đây. Muốn thật là nhi tử đóng cửa lại độc thực, chuyển tới trong thôn Chu Chính Thanh thanh danh liền sẽ không dễ nghe. nhưng là vì nàng kia làm tốt heo xuống nước không bị này lao thái bà nuốt, Cố Minh Lan cố ý nhắc tới nàng heo xuống nước. Ngươi muốn ăn heo xuống nước đúng không? Ta làm ngươi ăn cái đủ. Chỉ cần ngươi dám đáp ứng muốn ăn, ta liền sẽ làm ngươi nếm đến nó mỹ vị. Quả nhiên, Cố Minh Lan vẫn là nắm đúng chú lão bà tử tính tình, vừa nghe đến nàng nói muốn đưa heo xuống nước tới cấp nàng ăn, nàng lập tức thét chói tai, ta mới không cần kêu cậu đều không ăn đồ vật đâu. Ngươi muốn cam tự hạ tiện cùng cậu đoạt thực, ngươi chỉ lo đi đoạt lấy, nhưng đừng phóng tới ta trên bàn tới hỏng rồi đồ ăn vị. Muốn chính là cái này hiệu quả, Cố Minh Lan nhàn nhạt nói, nếu bà không cần kia đê tiện thức ăn, kia con dâu liền không bắt buộc. Trong nhà trừ bỏ kia mấy cân lương thực cũng liền không còn có cái gì thứ tốt, cho nên chúng ta này những người nghèo cũng chỉ ăn ngon đê tiện thức ăn sinh hoạt. Chu lão cha thấy nói nữ nhi sự, hai mẫu tử lại xung đột lên không nói, còn la hét cái gì cùng cậu tranh thực, này muốn cho hàng xóm nghe được, ném ai mặt. Kia vẫn là không hắn lao Chu ra mặt. Nghĩ vậy hắn trong lòng liền có không mau. Hơn nữa Chu lão cha trong lòng cảm thấy con dâu này nói ở đánh chính mình mặt, vì thế hắn dùng khói ống đem cái bàn gõ đến thùng thùng vang, lao thái bà. Nếu làm cho bọn họ phân bàn ăn cơm, ngươi lại không có nhiều cho bọn hắn bạc, ngươi quản bọn họ ăn cái gì? Trừ bỏ kia hai cân lương thực, dầu muối tương giấm ngươi loại nào cho bọn họ? Ngươi nói cái gì nói? Ừ, ta chưa cho bọn họ, chính bọn họ liền không lưu vốn riêng. Bằng không làm sao bỏ được mua nửa cân thịt. Cố Minh Lan phiên vô số cái xem thường, đừng nhìn này lao thái bà thực sẽ lằng nhằng, nhưng một đụng tới bạc hai chữ, này đầu óc cũng thật thanh tỉnh. Lúc này, nàng thật sâu vì Chu Chính Thanh không phải cái ngu hiếu người mà may mắn. Nếu không, Chu Chính Thanh là cái xuẩn hiếu người, đem kiếm tới bạc một phân không ít giao đi lên, còn rơi vào tư tàng vốn riêng kết cục, còn không cho khí hộp máu. Quả nhiên, cực phẩm người phải dùng cực phẩm thủ đoạn tới đối phó. Chu Chính Thanh tuy rằng trong lòng biết chính mình xác thật là ẩn giấu vốn riêng, chính là hắn quanh năm suốt tháng giao bạc không ít, lại chưa từng được đến cha mẹ một cái gương mặt tươi cười không nói, người nhà của hắn còn mỗi ngày bị mắng ham ăn biếng làm bồi tiền hóa. Lần này hắn trong lòng cực không thoải mái, nương nếu như vậy nhận định, đứa con này cũng không lời nói hảo thuyết. Còn không phải là nửa cân thịt chưa cho nương đưa lên một chén sao. Thẳng đến nương như vậy sinh khí. Chẳng lẽ về sau trong nhà có ăn ngon, nương cũng không phải ít hải tử một phần. Ngươi tưởng mở. Lần này Chu lão bà tử tiếp được cực nhanh. Nghe vậy Chu Chính Thanh không có khổ sở, chỉ có cười lạnh, ánh mắt trở nên thực lãnh thực lãnh. Chu Mai Chân thấy Chu lão bà tử vẫn luôn vây quanh nhị ca ra ăn thịt ở đảo quanh, mà không hề để chính mình sự, vì thế nàng kéo kéo Chu lão bà tử ngồi xuống tiếp tục khóc lóc, nương, ngài lao liền giúp nữ nhi đi. Nữ nhi đừng nói ăn thịt, cuộc sống này cũng chưa làm qua. Còn có này hai đứa nhỏ như vậy tiểu, thật sự bán được trong nhà người khác đi, nếu là đã làm sai chuyện bị đánh chết liền mệnh đều không có. Nàng tiếng nói vừa dứt, lúa mạch cũng lôi kéo Chu lão bà tử ống tay háo khóc lớn, bà ngoại, ngài xin thương xót, làm nhị muội cùng tiểu muội đến Chu gia đến đây đi. Về sau lúa mạch sẽ hảo hảo làm việc tránh bạc ta liền đưa đến Chu gia tới, làm ngài mua thịt ăn. Đứa nhỏ này thật đúng là lợi hại, lần này lại đem ăn thịt sự kéo lên đi. Quả nhiên Chu lão bà tử vừa nghe ăn thịt việc lập tức lại nổi giận, lão nhị, về sau ngươi cùng lão tứ mỗi người giúp đỡ ngươi đại muội dưỡng một cái hài tử. Tổng không thể thật sự mắt thấy đem hai đứa nhỏ bán. Này một hồi Ngưu Tâm Cúc rốt cuộc nhịn không được, nếu không phải mấy ngày hôm trước mới vừa ai quá một trận đấu, nàng đã sớm lên tiếng âm. Hiện tại Chu lão bà tử như vậy ăn bài, này rõ ràng không phải khi dễ nhà bọn họ. Vì thế nàng phát hỏa, nương, chính chúng ta cũng không phải nói cũng chỉ sinh như vậy một cái hài tử, về sau chính mình ra hài tử có thể hay không dưỡng đến lại đây còn nhị nói đi, nơi nào có thể giúp đỡ dưỡng con nhà người ta. Vì cái gì liền phải chúng ta cùng nhị ca dưỡng, nhà này lại không phải chỉ có hai cái nhi tử. Chu Chính Miểu nghe xong trong lòng cực không thoải mái, hắn này thân đều còn không có thành, liền phải giúp đỡ dưỡng cháu ngoại gái. Nay Trần gia biết còn có thể đem nữ nhi cấp gả tiến vào. Vì thế hắn đầu đốn éo, muốn dưỡng các ngươi hai cái lao đi dưỡng hảo. Đến lúc đó ta chính mình con cái dưỡng bất quá tới, còn giúp Lý gia dưỡng nữ nhi. Nương, ngươi không phải có tật xấu đi. Bị tiểu nhi tử này vừa nhắc nhở, Chu lão bà tử lập tức thanh tỉnh, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không này hai đứa nhỏ liền lão nhị một nhà giúp đỡ dưỡng hảo. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 275 ai dưỡng cháu ngoại gái. Dưới là vì ngài cung cấp 273. Chương 273 ai dưỡng cháu ngoại gái kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, này Chu lão bà tử thật đúng là dám tưởng. Làm cho bọn họ giúp dưỡng tiểu cháu ngoại gái. Nếu này muội muội là cái nháo đến thanh người, nếu cái này cháu ngoại gái là cái ngoan ngoãn hài tử, nếu cái này ra là cái có thân tình địa phương, đừng nói một cái cháu ngoại gái, chính là ba cái toàn giúp nàng dưỡng thì lại thế nào. Chính là đối mặt như vậy cực phẩm một nhà, vô duyên vô cớ cho nhân gia dưỡng cái hài tử, còn vô cùng có khả năng là chỉ bạch nhãn lang hài tử, nàng dựa vào cái gì? Nàng lại không phải thánh mẫu truyền thế. Không chờ nàng nói chuyện, quả nhiên Chu Chính Thanh lạnh băng thanh âm vang lên, nương, tứ đệ chính mình hài tử về sau sợ dưỡng bất quá tới. Chẳng lẽ thanh nhi ta liền về sau không sinh hài tử sao? Ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ngươi mắng chúng ta về sau liền không hài tử không thành? Chu lão bà tử cũng không phải là cái sẽ nghe thanh âm người, nghe xong Chu Chính Thanh chất vấn, nàng vẻ mặt miệt thị nhìn Cố Minh Lan nói, ngươi liền hai đứa nhỏ, lại không phải có bao nhiêu. Về sau tái sinh, chỉ bằng nàng sinh. Gả tiến Chu ra hơn 2 năm, trứng cũng chưa tiếp theo cái. Chẳng lẽ ngươi còn dựa nàng sinh hài tử? Ngươi cho rằng nhặt cái kim đản đản không thành. Kim đản đản. Cố Minh Lan muốn cười, này lao thái bà đừng nhìn nàng chữ to không nhận một cái, nhưng nói lên hình dung từ còn có thể nói đến điểm thượng đâu. Ta sẽ làm ngươi nhìn xem, ta có phải hay không cái kim đản đản. Những lời này lại làm Chu Chính Thanh đáy lòng càng thêm tức giận khởi Chu lão bà tử. Chính mình tức phụ trước kia vẫn là cái khuê nữ thân mình, têu nàng như thế nào sinh. Trong lòng tức giận đến đau nhức, nhưng hắn lại không thể tại đây cùng mẹ ruột giảng, vì thế hắn khẩu khí lạnh hơn. Nương, ta tức phụ nàng trước kia sẽ không sinh, ngươi có thể bảo đảm nàng về sau cũng sẽ không sinh. Nàng mới 18 một tuổi đâu, cái nào dám nói nàng sẽ không sinh. Có phải hay không cái kim đàn đàn, nương một ngày nào đó sẽ xem tới được. Chu lão bà tử chính là nhận định Cố Minh Lan sẽ không sinh, nàng cười lạnh nói, hảo. Ngươi nương ta nhìn đâu? Ta liền xem nàng cho ngươi sinh một đống lớn nhi tử ra tới. Làm ngươi cưới nàng, chính là xem chuẩn nàng sẽ không sinh ta mới hảo tâm làm nàng lưu tại Chu gia. Dù sao ngươi đã là cái có con trai con gái người, nàng cũng có cái dưỡng lao địa phương. Nào biết tiếp một con bạch nhãn lang tiến ra môn, nháo chết nháo sống đem Chu gia thể diện đều nháo không có. Có người chống đỡ, Cố Minh Lan tự nhiên ngồi ở một bên nhàn nhã nửa khép hai mắt, Chu lão bà tử nói nàng nghe được trong lòng cười lạnh. Cái này chết lao thái bà, rõ ràng là vì khi dễ nàng thành thật lại có thể rơi xuống nàng ruộng tốt, còn nói là nàng thiện lương. Nói được so sướng đến còn dễ nghe. Thiện lương. Nàng loại này ác độc bà điển hình đại biểu còn sẽ có thiện lương. Nàng đều có thiện lương, kia trên đời này người liền sẽ không có người không thiện lương. Nói nàng sẽ không sinh hài tử. Cố Minh Lan càng không bỏ trong lòng. Có hay không hài tử, đây là ông trời quyết định, mà không phải nàng cái này độc lao thái quyết định. Lại nói nàng cũng không phải là tống tử nương nương. Hơn nữa, nàng mới sẽ không tin tưởng, nàng hai đời làm người cũng chưa đã làm chuyện xấu, nàng không tin ông trời sẽ như vậy đãi nàng, ông trời tức khắc phiên vô số cái xem thường, này sẽ cảm thấy ta công bằng. Lần tới ngươi lại mang ta, xem ta có cho hay không ngươi hài tử. Thấy Chu lão bà tử bắt đầu phải đối tức phụ khai hỏa, Chu Chính Thanh cũng cảm thấy thật là mệt mỏi, hắn đứng lên nói, nương ngươi xem làm tốt. Ngài không bỏ được hai cái cháu ngoại gái bị bán. Ngài liền dưỡng các nàng. Bằng không ngài ra bạc cấp đại muội phu mua cái tiểu thiếp đi. Dù sao ngài trên tay có bạc. Nay một năm cũ xuống dưới, nhi tử cho ngài bạc không ít với 10 lượng, ra cái 5 lượng cho hắn mua cái tiểu thiếp hảo. Chu Chính Thanh nói tựa cắt Chu lão bà tử thịt, nàng chiều nhi tử hét lớn một tiếng, lão nhị, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ta đỉnh đầu thượng liền nhiều thế này bạc, sang năm ngươi ngũ đệ còn phải thành thân, này thành thân phải dùng bạc cũng liền bức ở trước mắt. Ta nào có bạc cấp Lý Đại Lang mua tiểu thiếp? Hắn tưởng mở. Ngươi là cô ý không nghĩ làm ngươi ngũ đệ được việc là không? Hai tử thành thân không thành thân, kia đều là đương cha mẹ sự, cùng hắn này đương huynh trưởng có quan hệ gì đâu. Lại không phải cha mẹ đều không còn nữa. Lại nói chính mình đệ đệ cũng là cái mau 19 tuổi người, tổng không đến đệ đệ cưới vợ, thích đáng ca ca cho hắn tránh tức phụ buồn đi. Chu Chính Thanh không thèm để ý Chu lão bà tử, chỉ tiếp đón Cố Minh Lan, tức phụ, mang theo hải tử trở về ngủ đi. Ngươi xem bọn họ ngồi ở kia đều mau ngủ rồi. Cố Minh Lan không nghĩ trộn lẫn vào bọn họ mẫu tử, huynh muội chi gian phá sự, nghe được Chu Chính Thanh tiếp đón lập tức đứng dậy, nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Thấy Chu Chính Thanh sắc mặt thực không bình thường, lập tức mang theo hai đứa nhỏ trở về nhà ở. Buổi tối không ăn đến thịt Chu Mai Hoa nhìn Cố Minh Lan rời đi bóng dáng phẫn hận không thôi, nhớ tới đại tỷ cũng là Chu gia gả đi ra ngoài nữ nhi, về nhà mẹ đẻ tới cầu trợ giúp không ai nguyện ý giúp đỡ. Nàng muốn là nàng về sau có việc nhà mẹ đẻ nếu không giúp làm sao bây giờ. Trong lòng càng ngày càng hận. Thấy mọi người trầm mặc xuống dưới, Chu Mai Hoa lôi kéo Chu lão bà tử quần áo giúp đỡ cầu xin, nương, đại tỷ thật sự đáng thương, ngài liền giúp nàng đi. Mắt thấy Chu Mai chân chiều nàng cảm kích nhìn thoáng qua, Chu Mai Hoa càng thêm hăng hái, cha, lúa mạch cùng thu tử còn như vậy tiểu, nếu là thật bị mua, về sau cha mẹ ông ngoại bà ngoại đều không quen biết, ta này làm tiểu gì hảo luyến tiếp các nàng. Lúa mạch đừng nhìn không vừa cũng là cái khôn khéo, nghe xong Chu Mai Hoa nói lập tức bỏ đến Chu láo cha bên người khóc thút thít lên, ông ngoại, lúa mạch không cần bị bán, lúa mạch không cần về sau liền ông ngoại bà ngoại đều không biết được. Lúa mạch sẽ làm rất nhiều sự, chỉ ăn một chút cơm, ngài lão liền thu lưu ta cùng nhị muội muội đi. Ông ngoại, cầu xin ngài. Chu láo cha mặt lúc đỏ lúc trắng, Chu Chính Miểu bị Chu Mai Hoa nói mấy câu khí chứ, nếu ta muội nói hài tử đáng thương, ta xem nương vẫn là nhận lấy lúa mạch cùng quả mận đi. Lại qua cái 3-4 năm, lúa mạch cũng có thể chính mình tránh được đến ăn, mấy năm nay liền dùng nương cấp tam muội chuẩn bị của hồi môn bạc nuôi sống các nàng hảo, ta tưởng tam muội nhất định sẽ không có ý kiến. Chu Mai Hoa vừa nghe nhảy dựng lên, ngũ ca, ngươi là nói phải dùng ta của hồi môn bạc tới dưỡng lúa mạch cùng quả mận. Ngươi thật đúng là nghĩ ra. Như thế nào không cần ngươi thành thân bạc tới dưỡng? Cái này muội muội là một cái rảo gia tinh, chính mình ham ăn biếng làm không nói, còn suốt ngày sách sử nương đi khi dễ thành thật nhị tẩu. Lúc này nghĩ là nương trong tay có mấy lượng bạc, sợ hảo hắn đi. Chu Chính Miểu không hảo khẩu khí nói, ta cũng thật không có năng lực thế lý ra dưỡng hai cái nha đầu, nếu ngươi lòng tốt như vậy, vậy là tốt rồi tâm rốt cuộc. Có lẽ này hai cái nha đầu trưởng thành, còn có thể cho ngươi tránh không ít bạc vào cửa đâu. Chu Mai Hoa sắc mặt trong phút chốc biến sắc, nương. Ngươi nghe một chút ngũ ca nói cái gì đó. Hắn đón dâu phải tốn 5 lượng bạc, thiếu hoa 2 lượng không được sao. Này xính lễ sớm đều tặng. Này đồ ăn thực ăn thiếu chút nữa lại có cái gì? Chỉ cần 2 lượng bạc, như vậy là có thể dưỡng lúa mạch cùng quả mận 2 năm. Hắn nói như vậy thật sự không có cốt nhục thân tình. Nay thật đúng là không lớn không nhỏ đâu, Chu Chính Miểu hừ lạnh một tiếng, ngươi có cốt nhục thân tình ở, như thế nào liền luyến tiếp kia 2 lượng bạc của hồi môn? Nếu là ngươi có thể xá ra kia phân của hồi môn, ta đây cũng nghĩ biện pháp lấy ra 2 lượng bạc tới giao cho nương, làm nương đem lúa mạch cùng quả mận tiếp tiến Chu ra tới dưỡng. Ngươi đáp ứng không? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 276 đi nhìn lại nói. Dưới là vì ngài cung cấp 274. Chương 274 đi nhìn lại nói kính thỉnh thưởng thức. Chu lão cha xem hai huynh muội lại bắt đầu, hắn bực bội quát một tiếng, muốn xảo đi ra bên ngoài xảo. Đều là một đám không nên thân ra hỏa. Đại muội, Chu gia tình huống thế nào ngươi cũng biết. Cũng không phải nói liền không thể nuôi nổi ngươi hai đứa nhỏ, chỉ là nghe ngươi một mặt chi ngôn cũng định không xuống dưới, ta nhưng phải hỏi hỏi con rể, hắn này rốt cuộc là muốn thế nào, này lý ra việc muốn hỏi một chút rõ ràng lại định. Chu Mai Chân vừa nghe lão cha muốn hỏi chính mình tướng công, biết chính mình tướng công tính tình, nếu là điểm này điểm sự đều làm không xong, nhất định phải ảo não, cha, tính nữ nhi cầu xin ngài. Hai tử nàng cha cùng mãi mãi đều cảm thấy đem hài tử bán tương đối hảo, còn nói có bạc còn có thể chí mà. Chính là nữ nhi luyến tiếc hài tử, các nàng cũng là ta trên người rơi xuống thì ta. Chu lão cha bị nàng khóc đến tâm phiền ý loạn, hắn bàn tay vung lên, hảo, việc này ngày mai đi Lý Gia Thôn lại nói. Ta muốn cho con rể cho ta cái cách nói, này không hoang thai không năm mất mùa, thật sự liền đến vì con nối roi tới rồi bán nữ nhi nông nỗi. Cha, hảo, ngươi muốn lại nói, ta liền mặc kệ. Chu Mai Chân khóc lóc một khuôn mặt nhìn về phía Chu lão bà tử, nương. Tuy rằng Chu lão bà tử đối Chu lão cha không đồng ý nàng làm Chu Chính Thanh dưỡng cháu ngoại gái kiến nghị, chính là lão già này điểm mấu chốt nàng cũng không dám đi dẫm, nếu hắn nói ngày mai đi Lý gia lại nói, kia khẳng định chính là không đến thương lượng. Thấy nữ nhi như vậy không mắt thức, nàng trong lòng cũng rất là phiền, vì thế khẩu khí cũng bất động nghe tới, hảo hảo. Ngươi phiền cái gì phiền a? Lại không phải không giúp ngươi, cha ngươi không phải nói ngày mai đi nói tiếp sao? Sinh cái gì nữ nhi, sinh ra chính là tới đòi nợ. Các ngươi nương ba nhi đêm nay liền đi tứ nha đầu kia tế tế, trời đã sáng lại nói. Lúa mạch biết nương sự không hoàn thành, nàng biết ngày mai nếu là đi trở về, chính mình cha cùng mãi mãi định đến tàn nhẫn ai nàng một trận, nói nàng quá vô dụng, thấy Chu lão cha, Chu lão bà tử làm chính mình mẹ con mấy cái đi ngủ, biết việc này không có kết quả, vì thế bùn một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, cầu ông ngoại bà ngoại đáng thương ta cùng với muội muội hai người, đừng làm cha cùng mãi mãi đem chúng ta bán, chờ lúa mạch sau khi lớn lên. Nhất định hảo hảo hiếu kính. Ông ngoại bà ngoại, cầu xin ngài hai già rồi. Cầu xin các ngươi. Chu lão bà tử thật sinh khí, nàng trừng mắt lúa mạch hỏi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, chúng ta nơi nào không giúp các ngươi mẹ con. Ngươi lại muốn tại đây là càng quái, nhưng đừng sợ ta sinh khí. Có lẽ là Chu lão bà tử bộ dáng quá dọa người, lúa mạch rốt cuộc quỳ trên mặt đất chỉ biết chịu chịu tháp tháp không dám nói tiếp nữa. Chu Mai Chân sợ thật chọc giận cha mẹ. bọn họ muốn vung tay mặc kệ kia nàng liền thật thảm, vì thế chạy nhanh kéo đại nữ nhi nói, hảo lúa mạch ngươi không cần lo lắng, có ông ngoại bà ngoại ra mặt, ngươi cùng thu tử nhất định sẽ không bị bán. Thấy mọi người không ra tiếng, Chu lão cha hộc ra cuối cùng một ngụm yên, tan đi, ngày mai sớm một chút lên. Chu Chính Thanh trở lại trong phòng khi Cố Minh Lan không có ngủ, nàng vội vã hỏi hắn, xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Kỳ thật việc này chính là một kiện nói người vô pháp khải khẩu sự, mà chính mình muội muội thế nhưng liền như vậy đương nhiên chạy về tới muốn đại gia hỗ trợ, thật làm người không nói gì. Chu Chính Thanh bất đắc dĩ nói, cha thuyết Minh Thiên mang theo chúng ta mấy huynh đệ một khối đi Lý Gia thôn thảo cách nói đi. Dù sao không liên quan chuyện của nàng, đặc biệt là hôm nay lúa mạch đoạt đường hành vi kích thích Cố Minh Lan, nàng lật qua thân nói, kia đi ngủ sớm một chút đi. Này Lý Gia cũng thật là hạ thủ được, bán thân sinh nữ nhi vì sinh nhi tử, nếu nuôi không nổi liền không cần sinh hảo. Chu Chính Thanh đem cầm đỉnh ở Cố Minh Lan đỉnh đầu nhẹ nhàng nói, tức phụ, ta sẽ hảo hảo làm việc, mặc kệ chúng ta sinh mấy cái, ta đều sẽ không bán bọn họ. Cố Minh Lan cười cười nói, ngươi muốn bán cũng đến ta đồng ý, bằng không ta mang hải tử chính mình quá. Bất quá, đại muội phu khá vậy không phải đèn cạn dầu, ngày mai các ngươi tới cửa đi, nhưng đến hảo hảo ngẫm lại như thế nào ứng đối mới chế được hắn. Muốn thật lộng cái cháu ngoại gái trở về dưỡng, ngươi phải chuẩn bị tốt trong nhà về sau gặp qua đến vô cùng náo nhiệt. Ân, tức phụ nói có đạo lý. Đại muội người này tuy rằng không đến nhị muội, tam muội như vậy tới tranh chua, chính là nàng kia giáo hải tử bản lĩnh, thật là kém một chút. Liền từ hôm nay xem lúa mạch đoạt thành mẫn trong tay đường tới nói, kia tính tình sợ không phải cái dễ đối phó. Bất quá kia đều là Lý gia sự, nhà của chúng ta cũng không phải đại địa chủ, có thể có năng lực dưỡng được mấy cái Lý gia nữ nhi. Ngươi yên tâm ta sẽ không làm nàng tới phiền ta tức phụ, không nghĩ như vậy nhiều, chúng ta ngủ đi, ta thật sự mệt nhọc. Trải qua này mấy tháng tiếp xúc, Cố Minh Lan biết này Chu Chính Thanh trong xương cốt có một loại bá đạo. Có lẽ hắn cho rằng chính mình là hắn nữ nhân, lại thế nào muốn tới phiền nàng, cũng chỉ hứa chính hắn bản thân tới phiền. Chính là thành kiệt thành mẫn, nàng cũng phát hiện, hắn đối bọn họ thực nghiêm khắc. Hảo, tắt đèn đi. Không phải nói mệt nhọc sao. Còn sờ tới sờ lui làm cái gì? Cố Minh Lan hờn dỗi nói trong bóng đêm vang lên. Tức phụ, ta là mệt nhọc, nhưng có cái địa phương nó cố tình tinh thần đầu hảo thật sự. Ngươi không cho nó vất vả một chút, hôm nay buổi tối ta khẳng định ngủ không hảo. Lại nói nương không phải nói ngươi sẽ không sinh sao. Chúng ta nhanh chóng sinh một cái cho nàng nhìn xem, rốt cuộc là cái nào sẽ không sinh. Sinh hài tử. Cố Minh Lan cũng không có loại này thập phần vội vàng tâm tình, nàng cùng Chu Chính Thanh hiện tại tuy rằng cảm tình có lợi đến là không tồi, rốt cuộc nàng cùng hắn ở chung thời gian tới quá ngắn. Chính là tương lai sẽ thế nào, nàng thật sự không có nắm chắc. Về sau vạn nhất muốn quá không đi xuống, nàng một người như thế nào đều không sợ. Nhưng là có hài tử đâu. Nàng có thể có loại này nói đi là đi dũng khí. Tốt nhất hiện tại không cần sinh. Dù sao chính mình cũng trẻ tuổi thật sự, lại quá cái 2-3 năm. Làm nàng có thể càng thấy rõ người nam nhân này, tái sinh cũng không muộn. Lại nói, lúc ấy, trong nhà nhật tử cũng tốt hơn, sinh hài tử cũng sẽ không như vậy khổ như vậy mệt. Bất quá hai cái trở thành chân chính phu thê cũng có một tháng, lấy này nam nhân tắc cầu, tuy rằng không nhất định có thể một lần trúng thưởng, chính là này hàng đêm sinh ca, muốn hoài thượng cũng không phải việc khó. Chỉ là, nàng xác thật không có hoài thượng hài tử cảm giác. Vì thế Cố Minh Lan giữ chặt hắn tay hỏi, nếu là ta thật sẽ không sinh làm sao bây giờ? Chu Chính Thanh trong miệng hàm chứa quả nho không ngừng mút vào, nghe được Cố Minh Lan lo lắng, hàm hồ nói, sẽ không sinh ra được sẽ không sinh, vừa lúc đỡ phải có người cùng ta đoạt đồ vật ăn. Người này thật đúng là cái hỗn đản. Tấm tắc liếm mút thanh nghe được ra trong miệng lực lượng, một con bị kéo đến thật dài quả nho thủy sáng lấp lánh, Cố Minh Lan này phó thân mình cực kỳ mẫn cảm, bị hắn này một hút, trong lòng lập tức ngứa. Thật không thẹn thùng. Đây là ngươi phải nói. Suốt ngày liền nghĩ việc này, thật không tiền đồ. Cố Minh Lan bực xấu hổ nhẹ mắng ở chính mình trước ngực phân đấu người, tự hai người có lần đầu tiên sau, nàng thật đúng là khó được nghỉ ngơi một buổi tối. Nghe được tiểu tức phụ oán trách ngữ khí, Chu Chính Thanh ngẩng đầu cố ý nghiêm túc nói, tức phụ, ban đêm tối lửa tắt đèn ngủ ở trên giường lại ngủ không được, kia không nghĩ việc này còn có thể tưởng gì sự. Ngươi cũng không biết, nam nhân tình nguyện đói 3 ngày, cũng không muốn một ngày không làm việc này. Đây là cái gì ngụy biện? Chẳng lẽ nam nhân thật là nửa người dưới động vật? Tức khắc Cố Minh Lan tư duy chạy tới thiên ngoại, bất đắc dĩ cửu con đấu không lại hôi Thái Lang. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 277 trước dưỡng chính mình dạ dày. Dưới là vì ngài cung cấp 275. Chương 275 trước dưỡng chính mình dạ dày kính thỉnh thưởng thức. Mùa đông hắc đến sớm cũng lượng đến muộn, Cố Minh Lan 6 giờ tả hữu nghe được gà gáy chuẩn bị rời giường. Chu Chính Thanh ôm nàng phấn nộn nộn thân mình không bỏ, tức phụ, trời còn chưa sáng đâu, ngủ tiếp một lát, đêm qua ngươi ngủ đến vãn, một hồi ta lên nấu cơm. Cố Minh Lan không hảo khẩu khí nói, là nên làm ngươi nấu cơm, kêu ngươi không cần lăn lộn, nhưng ngươi càng không nghe, lý do một vụ tới. Ta này eo này sẽ còn toan đâu, nếu không phải sợ ngươi nương phiền, ta phải ngủ đến giữa trưa. Tia nắng ban mai chung Cố Minh Lan kiểu nộn xem đến Chu Chính Thanh cảnh đẹp ý vui, nghe vậy hắn hắc hắc ngây ngô cười lên, tức phụ, đêm qua có phải hay không thực thoải mái. Tướng công ta rất lợi hại đi. Một đại nam nhân giống chỉ tiểu cẩu thảo thực dường như bộ dáng, Cố Minh Lan nhìn không được, nam nhân như thế nào liền sẽ đắc ý như vậy sự đâu. Rồi méo một hắn trên eo một phen, nói đến việc này người phải sát. Hảo, vung ta ra đi, một hồi làm ngươi nương thấy được, lại muốn gân cổ lên làm toàn thôn tử người đều nghe được. Nghe được liền nghe được, dù sao đây là chính mình tức phụ nhi, quan người khác điều sự. Chu Chính Thanh giống cái hải tử dường như ôm nàng không bỏ, còn vươn một bàn tay đem nàng lộ ở chăn bên ngoài tay kéo đi vào, bắt tay bỏ vào tới, bên ngoài lạnh lẽo. Không phải sợ nàng lão nhân ra, chúng ta đã ngầm phân ra, dậy sớm vãn khởi cùng nương cũng chưa quan hệ, nàng muốn kêu khiến cho nàng đi kêu, chúng ta ngủ chúng ta. Tức phụ trên người rất thơm thực mềm, ôm thực thoải mái, ta không bỏ ngươi lên. Nghe được Chu Chính Thanh nhắc tới phân ra sự Cố Minh Lan cười, ngươi nương thật đúng là cái kiến thức hạn hẹp, không phải ta khinh thường nàng, người sống trên đời, nhi tử tôn tử đều so bất quá bạc, như vậy sống được cũng thật mệt. Không phải làm nhi tử ghét bỏ mẹ ruột, xác thật là mẹ ruột quá mức có thể lan lộn, Chu Chính Thanh từ trong lòng than ra một tiếng thở dài, nương là tuổi càng lớn, tính tình càng hãn. Nàng đối chúng ta còn tính tốt, chính là đối đại ca liền càng quá mức. Về sau chờ chúng ta vào thành, mỗi năm hiếu kính nàng bạc sớm một chút đưa lại đây. Đỡ phải nàng lại đến xảo chúng ta. Nghe xong Chu Chính Thanh này không thể nề hà nói, Cố Minh Lan trong lòng âm thầm cảm thán, này Chu lão bà tử tâm cũng không biết là cái gì làm, thế nhưng nội tâm như vậy thật, còn như vậy hồ rảo lạn củ đi xuống, thân nhi tử đều sẽ ghét bỏ nàng. Hai người ở trên giường lôi lôi kéo kéo cọ tới cọ lui đến khoảng 7 giờ mới rời giường, mà Chu lão bà tử lòng bếp đã sớm dâng lên khói nhẹ, đương nàng vừa thấy đến Chu Chính Thanh ra tới ôm tuổi lửa liền giận sôi máu, cũng biết chết đi lên. Đêm qua cha ngươi giao đái cho các ngươi sớm một chút ăn cơm, hảo một khối đi ngươi đại mụ ra, kéo dài tới như vậy vãn mới lên, xem ra chính là cái kia mụ lười mang hư dạng. Nguyên bản hai người ở trên giường tình trạng ý thiếp Chu Chính Thanh tâm tình là thức tốt, nhưng vừa ra khỏi cửa chính là lao nương một trận thoá mạ, hắn tâm tình lập tức biến hư, nương, lại không phải đi lý ra thôn vội cơm, ngày mùa đông trời ra rét, khởi sớm như vậy làm cái gì? Nếu là ngươi nói hôm nay buổi sáng đi lý ra thôn ăn cơm sáng, đứa con này ta thiên không lượng liền sẽ lên chờ ngài. Nhi tử biến hóa làm Chu lão bà tử càng thêm hận thượng Cố Minh Lan, ăn ăn ăn, ngươi chính là quỷ chết đói đầu thai nha. Trong nhà khi nào thiếu ngươi ăn, thế nào cũng phải đến ngươi đại muội ra đi cọ này bữa cơm ăn. Đều là bị người xấu dạy hư dạng, cưới một cái như vậy tức phụ vào cửa, ta lão bà tử làm lão nghiệt. Chu lão bà tử hùng hùng hổ hổ vào phòng bếp, Cố Minh Lan vươn đầu chiều mới vừa tiến phòng bếp môn Chu Chính Thanh chớp chớp mắt, xứng đáng ai mắng. Làm ngươi rời giường ngươi thế nào cũng phải lại, còn liên lụy ta chịu mắng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu tức phụ kiều thật sự ngữ khí đáng yêu bộ dáng, làm Chu Chính Thanh tâm tình rất tốt lên, tức phụ, buổi tối tướng công làm ngươi ở trên giường hảo hảo thu thập một trận. Một câu đem Cố Minh Lan mặt nói được đỏ bừng, nàng biết đang nói loại sự tình này thời điểm, nàng vĩnh viễn không phải đối thủ của hắn. Vì thế làm bộ bực hắn mắng, phi, một đầu động dục heo được. Ha ha ha nhìn tức phụ tiểu mặt đỏ. Chu Chính Thanh không hề hình tượng nở nụ cười. Ăn cơm xong Chu ra mấy nam nhân cùng Chu lão bà tử một khối đi lý ra, đã không có Chu lão bà tử phiền nhiễu, Cố Minh Lan vui sướng ở nhà cấp hai đứa nhỏ tài nổi lên quần áo. Chờ tới rồi giữa trưa đi một chuyến Chu Khánh Sinh ra sau, nàng liền bắt đầu rồi nàng tẩy trang đại kế, mặc kệ về sau muốn làm cái gì, trước đến đem chính mình dạ dày dưỡng hảo lại nói. Tẩy heo chẳng có bí quyết, thời đại này người không yêu ăn heo xuống nước, chủ yếu là heo đại tràng cùng heo bụng tẩy không sạch sẽ. Tẩy không sạch sẽ heo xuống nước ăn lên liền làm heo phân xú. Chính là Cố Minh Lan đối thứ này lành nghề, đây chính là nàng chuyên nghiệp. Trước tiên ở một cái đại trong buồn phóng thượng một chậu nước ấm, đem heo xuống nước ngã vào trong nước trước tẩy quá bước đầu sau, Cố Minh Lan đem chúng nó phân biệt để vào hai cái điểm nhỏ buồn gỗ, sau đó rải lên chút bột mì từng đoạn xoa nắn lên. Lần thứ hai tẩy qua đi, Cố Minh Lan lại thay đổi thủy, lại lần nữa gia nhập muối lại xoa lên, dù sao hai lần sau lại dùng tẩy nước trôi sạch sẽ, đại cáo công thành. Làm heo chẳng cùng heo bụng chỉ là rửa sạch còn không được, phải làm đến ăn ngon, tốt nhất muốn lỗ. Cố Minh Lan chuẩn bị đem này heo chẳng cùng heo bụng tiến hành tương lỗ, muốn tương lỗ, nước chát rất quan trọng, cũng may nhà nàng chung chuẩn bị gia vị không ít, sẽ không ảnh hưởng nàng làm nước chát. Làm tốt nước chát bắt đầu làm lỗ chẳng, một bận rộn chính là một cái buổi chiều. Trời sắp tối rồi, phụ tử mấy người mới về đến nhà, đứng ở trong viện, vừa thấy Chu lão cha sắc mặt, Cố Minh Lan liền biết sự tình sẽ không rượu. Nàng trộm trở về nhà, làm Thành Kiệt tới kêu Chu Chính Thanh ăn cơm. Chu Chính Thanh tẩy hảo thủ mặt ngồi trên bàn ăn, chỉ vào trên bàn một mâm đen tuyền đồ vật hỏi, tức phụ, đây là... Chu Thành Kiệt vừa rồi ở nồi biên liền ăn hai đoạn, đã là đầy miệng mỡ heo, hắn lập tức cướp trả lời, cha, ngài mau ăn, tam thẩm nói đây là thịt kho tàu heo đại tràng, nhưng hương lạc. Chu Thành Mẫn trong miệng còn cắn một khối cũng mơ hồ không rõ cướp nói, cha, cái này ăn ngon thật. Mẫn Nhi trước kia cũng chưa ăn qua. Cố Minh Lan mỉm cười nhìn chính đại mau cắn ăn lùa cơm hai đứa nhỏ, nàng gấp một đoạn đặt ở Chu Chính Thanh trong chén, ngươi thử xem. Chu Chính Thanh hoài nghi hỏi, thật sự sẽ ăn ngon. Vẫn là hai đứa nhỏ lâu dài không ăn huân bị thèm hỏng rồi. Cố Minh Lan ảo não trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi liền như vậy không tin tay nghề của ta. Chu Chính Thanh chạy nhanh làm sáng tỏ, tức phụ, ta nhưng vẫn luôn đều cho rằng thủ nghệ của ngươi so nương tay nghề hảo đến nhiều. Ta liền ăn. Tuy rằng còn có một chút heo ruột hương vị, nhưng loại này hương vị làm Chu Chính Thanh cảm thấy thực mê người. Hắn mấy khẩu liền đem trong miệng đại tràng nuốt vào, sau đó chiếc đũa liền chỉ hướng về phía đồ ăn chén, tức phụ. Ngươi thứ này làm được thật đúng là không kém. Này lập tức muốn ăn Tết, từng nhà giết qua năm heo thời điểm thứ này đều không đáng giá tiền, ta đi thu hồi tới, lưu trữ từ từ ăn. Cố Minh Lan phốc chi cười, cái này toàn thôn tử người đều sẽ biết nhà chúng ta cùng cầu đoạt thực. Cùng cầu đoạt thực. Nếu là trong thôn người biết này heo xuống nước có ăn ngon như vậy, liền tính thật là tới rồi miệng chó, chỉ sợ còn có người sẽ đi cướp về đâu. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 278 quỷ không như vậy xui xẻo. Dưới là vì ngài cung cấp 276. Chương 276 quỷ không như vậy xui xẻo kính thỉnh thưởng thức. Nghe được tức phụ trêu ghẹo, hắn biết tức phụ đây là ở hồi báo bọn họ phụ tử mấy người đâu, ai kêu bọn họ ở còn không có ăn này heo xuống nước thời điểm, một đám đều nhận định nó không thể ăn đâu. Chu Chính Thanh không cho là đúng nói. Quản người khác thấy thế nào, chúng ta quá chính mình nhật tử, chỉ cần không làm mất mặt xấu hổ sự, người khác nói lại như thế nào. Thứ này nếu như bị người khác ăn qua, sợ sẽ không tiện nghi bán cho chúng ta. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, thứ này ăn ngon không toàn cho giáng pháp, nếu là sẽ không làm, đồng dạng không thể ăn. Các ngươi trước kia ăn qua heo xuống nước có ăn ngon như vậy sao? Không có. Ta cũng không ăn qua ăn ngon như vậy. Hai cái tiểu quỷ đầu. Các ngươi mới vài tuổi A. Không ăn đồ vật nhiều đến đi đâu. Chu Chính Thanh xem tức phụ nhìn về phía hắn lập tức nói, ta cũng không có ăn đến quá ăn ngon như vậy heo xuống nước, tức phụ nếu là không nói chúng nó là heo xuống nước, ta còn tưởng rằng là cái gì tinh quý thức ăn đâu. Ăn ngon, xác thật ăn ngon, tức phụ ngươi thật lợi hại. Bị một nhà ba người liên tục khen ăn ngon, Cố Minh Lan trong lòng rất đắc ý nhớ tới cái này ra thật đúng là của cải quá mỏng, tuy rằng kia giường phía dưới còn cất giấu 30 tới lượng bạc, nhất thời cũng không lo cái thịt ăn. Chính là sang năm loại kia hai loại đồ vật, còn phải nếu không thiếu phí tổn, thật đúng là không thể ăn xài phung phí dùng, tức khắc nàng có một cái khai thịt kho cửa hàng kế hoạch. Nhưng này ý niệm còn không có nhiệt, Cố Minh Lan lại chỉ phải đánh mất trong lòng kế hoạch lớn. Kiếm tiền xác thật là hàng đầu, chỉ là này không phân ra, tránh tiền cũng sẽ không về bọn họ, nàng nhưng không nghĩ ở cái này trong nhà làm sống lôi phong. Tính, sang năm vẫn là hảo hảo chăm sóc kia hai loại cây nông nghiệp đi, chờ bạc tới rồi tay, ruộng tốt tới rồi tay. Người một nhà liền trốn mất. Này heo xuống nước ăn ngon sự vẫn là chớ có để lộ ra đi, có lẽ về sau nàng nhưng làm một cái tiểu nhân phát tài lộ tới đi. Tuy rằng không cảm thấy người khác có thể thiêu ra này hương vị tới, nhưng Cố Minh Lan cảm thấy Chu Chính Thanh đề nghị thực hảo. Nàng gật đầu nói, thứ này có thể như vậy thịt kho tàu tới ăn, cũng có thể nấu chín sau phơi một phơi có thể cốc giá hơn hảo lưu lên. Không đồ ăn ăn thời điểm, chảo đem ớt, lột mấy cái củ tỏi, thêm hai muỗng tương đậu trong nồi một trứng, nhưng ăn với cơm. Chu Chính Thanh kinh hỉ hỏi, tức phụ, thứ này còn có rất nhiều ăn pháp. Kia thật tốt quá, ta nhiều tìm mấy hộ nhà mua trở về, đến không đồ ăn quý trưng một chén tới ha ha, lại mị thượng hai lượng rượu lâu năm, kia hương vị khẳng định cực hảo. Chu Thành Kiệt cũng kêu, tam thẩm, ta thích ăn này heo ruột. Chu Thành Mẫn chạy nhanh đuổi kịp, ca ca, tam thẩm thuyết minh thiên dùng kia heo bụng hầm bạch cây đậu cho chúng ta ăn. Nàng nói như vậy cũng ăn rất ngon. Nhìn đến hai cái hưng phấn đến không được tiểu ra hỏa. Cố Minh Lan cố ý trêu ghẹo bọn họ, đi đi đi, là ai ở trên đường nói thứ này quá xú, không cần ăn. Nhớ tới ngày hôm qua kêu không cần ăn nhất hăng say chính là chính mình, Chu Thành Kiệt mặt đỏ lên, tam thẩm. Xem hải tử kia nhút nhát biểu tình, Cố Minh Lan phúc cười, về sau cần phải nhớ kỹ, chính mình không có nếm thử quá đồ vật, liền không thể tùy tiện mở miệng. Nhớ rõ tam thẩm cùng các ngươi giảng tiểu mã qua sông chuyện xưa sao. Làm chuyện gì đều phải chính mình thử qua mới có thể biết sâu cạn, ngàn vạn đừng nghe phong chính là vũ biết không. Ân, đã biết. Hai huynh muội thấy không có ai phê bình, lập tức thức thời trả lời. Hảo, kia ăn cơm đi, một hồi đồ ăn đều lạnh. Ai ra ăn cái gì ăn đến như vậy hương đâu. Liền cho chúng ta tặng một chén canh xuông quả thủy canh xương hầm, các ngươi chính mình liền trộm cất giấu ăn ngon ở nhà chính mình ăn. Liền cha mẹ đều không cho. Nương, ngài mau đến xem nha, nhị ca ra trên bàn này một chén lớn thơm ngào ngạt đồ vật, ngài cũng không biết đi. Người một nhà ăn đến chính hương, nghe hương Chu Mai Hoa phủng chén lớn vào bọn họ ăn cơm phòng khách. Chu Chính Thanh vừa thấy đến Chu Mai Hoa liền bắt đầu nhíu mày, ta nói ta muội, ngươi thanh âm có thể hay không điểm nhỏ nha. Đều còn không có thả người ta cô nương, thế nào liền cùng cái đại nương nhóm dường như gân cổ lên tê. Chu lão bà tử đồ ăn còn không có thượng bàn, nghe được nữ nhi kêu to lập tức chạy qua đi. Chu Mai Linh cũng nghe tới rồi tỉ tỉ kêu to, nàng biết này vừa đi nương khả năng lại là đi tìm việc, vì thế nàng chạy nhanh kêu một tiếng, cha, nương cùng tam tỉ lại chạy nhị ca ra đi. Chu lão cha lập tức ra cửa, đương hắn đi đến Chu Chính Thanh thính tử cửa khi, nghe được lao thái bà ở rít gào, các ngươi lương tâm làm cầu ăn. Liền bốn người, lộng lớn như vậy một chén ăn ngon, sẽ không sợ căng chết. Các ngươi trong mắt còn có hay không cha mẹ? Chẳng lẽ các ngươi là cục đá phùng banh ra tới? Ta nói cho các ngươi, hai tử ngồi ở trước mắt đâu, mái hiên thủy như cũ tích, các ngươi cũng sẽ có như vậy một ngày. Chu Chính Thanh chờ Chu lão bà tử mang xong, nhìn đến Chu lão cha vào cửa mới ủy khuất giải thích, nương, không phải ngài tưởng như vậy. Ngày hôm qua hỏi qua các ngươi, này heo xuống nước ngươi nói, đây là cùng cầu đoạt thực, làm chúng ta ngàn vạn không cần đưa qua đi. Bọn nhỏ thèm điểm này hương vị, hôm nay ta tức phụ liền nấu tới ăn. Chu lão bà tử trừng lớn mắt căm tức nhìn chính mình nhi tử, ngươi cái giáp mặt đều nói hồ lời nói người. Đây là heo xuống nước. Cái nào không biết heo xuống nước làm heo phân xú. Nhưng ngươi này trong chén đổ vật thiêu đến so thịt còn hương, dám gạt ta là heo xuống nước, ngươi cho rằng ta lão bà tử mắt bị mù. Sự thật thắng với hùng biện. Cố Minh Lan lắc đầu lấy một đôi chiếc đũa dao cho Chu lão cha, cha, nếu ngài không chê nói ngươi nếm thử, đến nỗi có phải hay không heo xuống nước, ta tin tưởng cha có thể phân đến ra tới. Chỉ là lúc trước chia ra khi nương liền nói đến minh bạch, về sau các gia các cố cát. Ăn quả cũng thế cơm ngon rượu say cũng đúng, làm chính chúng ta nghĩ cách, này một hồi bà có phải hay không cảm thấy không nên chia ra đâu. Vừa lúc chúng ta còn ở sầu này nằm vô pháp quá, ngày mai chúng ta liền dọn về đi ăn được. Ngươi nghĩ đến Mỹ đâu? Ngươi cái này mụ lười tưởng trở về ham ăn miếng làm. Ngươi làm ngươi mộng đẹp đi thôi. Chu lão bà tử vừa nghe nói bọn họ một nhà phải đi về một khối ăn cơm, này bạc đều phân đi rồi, bọn họ thế nhưng còn tưởng trở về. Lập tức nhảy chân kêu lên. Kêu bà là nói về sau chúng ta liền quá chính mình nhật tử, cùng ngươi lão nhân già không đáp biên. Cố Minh Lan bước tiến. Các ngươi không chính mình quá, chẳng lẽ còn muốn ta lão thái bà dưỡng đến lao a? Bà nói như vậy, chính là nói về sau cũng sẽ không rốt cuộc quản chúng ta ăn cái gì dùng cái gì đặt mua cái gì. Chu lão bà tử coi khinh quét Cố Minh Lan liếc mắt một cái, quỷ tài có rảnh quản các ngươi đâu. Liên ngươi này mụ lười, còn có cái gì năng lực ăn lên núi chân hải vị, đặt mua thượng lăng la tơ lụa không thành. Ta phi. Ta lão thái bà sẽ hiếm lạ ngươi đồ vật mới thấy quỷ đâu. Lời này nhưng nói được thật tốt quá, hy vọng quỷ không như vậy xui xẻo đụng tới ngươi. Cố Minh Lan hoành Chu lão bà tử liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, nếu như vậy, bà về sau thật sự không cần tới xem chúng ta là ăn thịt vẫn là ăn trấu. Là xuyên vải bố vẫn là xuyên tơ lụa. Ta lười có ta lười cách sống, ngươi cần mẫn ngươi có ngươi ngày lành quá. Cha, ngài nếu là không chê này thức ăn thô bỉ, nếm một khối như thế nào? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 279 tới đoạt tay nghề. Dưới là vì ngài cung cấp 277. Chương 277 tới đoạt tay nghề kính thỉnh thưởng thức. Chu lão cha đối với này nhi tử một nhà tuy rằng trong lòng không cảm thấy có mệt, có thể nghe này mùi hương vẫn là làm hắn nước miếng đại động, thấy con dâu lại khách khí như vậy, cháu trai cháu gái lại ăn đến như vậy hương. Hắn cũng giơ lên chiếc đũa kẹp lên một đoạn đại tràng bỏ vào trong miệng. Thấy mọi người xem hắn, an đệ tam khối Chu lão cha mới lưu luyến buông lòng tay, lao thái bà, này thật là heo đại tràng. Bất quá này hương vị thật sự quá không giống nhau. Dù sao thứ này tiện, ngươi cũng không hiếm lạ, trở về đi, ta đã đói bụng. Nghe xong Chu lão cha nói, Chu lão bà tử đôi mắt trương đại đến có thể ăn người, tuy rằng nàng không tin kia trong chén là heo xuống nước, chính là lão nhân nói đúng rồi, nàng không dám nói không phải. Bất quá Chu lão cha kia thèm bộ dáng, không khẩn không làm Chu lão bà tử thẹn thùng, ngược lại làm nàng càng oán hận Cố Minh Lan, này hồ ly tinh thế nhưng đem cái chết lão nhân đều mê hoặc. Nàng không chấp nhận được nàng. Xem ra chỉ tách ra nàng một nhà, vẫn là không được. Chu Chính Thanh xem cha dường như thực thích này đại tràng bộ dáng, hắn đứng dậy cầm một con tiểu một chút chén từ chén lớn lột 1/3 đưa cho chính lại đây Chu Mai Linh nói, tứ muội, cha cảm thấy thứ này còn có thể nhập khẩu, ngươi mang về cho hắn lão nhân ra hạ ăn với cơm. Chu Mai Linh đã sớm bị này một chén heo đại tràng mùi hương hấp dẫn, chỉ là ngại với mẹ ruột kia trương xú mặt nàng không dám vang, nhìn đến đưa tới trước mắt heo xuống nước, nàng đôi mắt đều cười. Tiếp nhận chén lập tức trở về nhà, ăn cơm xong sau Chu Mai Linh cầm chén lại đây hỏi, nhị tẩu, ngài kia ruột là như thế nào thiêu? Thật là ăn quá ngon. Như thế nào như vậy khó nghe hương vị cũng chưa? Ngươi dạy ta thiêu thiêu được không? Cửa này tay nghề về sau có thể hay không dùng được với, Cố Minh Lan còn không có tưởng hảo. Vì thế nàng cười cười hàm hồ nói, cũng không có gì đặc biệt quyết khiếu, lần trước về Cố Gia Thôn, ta đường thẩm dạy cho ta một cái biện pháp, dùng nàng giáo cái kia biện pháp tẩy thứ này, sau đó hơn nữa các loại trung dược đi nấu, như vậy hương vị thì tốt rồi. Chu Mai Linh còn tưởng hỏi lại là cái gì biện pháp, nhưng tưởng tượng nhị tẩu nói được như vậy hàm hồ, chính là không nghĩ nói được quá rõ ràng. Vì thế mặt nàng đỏ lên, nhị tẩu, ta không phải kêu ý tứ, chỉ là thiệt tình cảm thấy ngươi thiêu heo xuống nước ăn ngon. Kia lần sau ngũ ca vào trong trấn mang hai phó trở về, nhị tẩu giúp đỡ ta thiêu tới ăn có được hay không? Cố Minh Lan biết thứ này tiện nghi lại ăn ngon, Chu Mai Linh khả năng thật đúng là không ăn qua kính mới nói như vậy. Đang muốn nói tiếng hảo, lúc này Chu Chính Miểu cũng lại đây, nghe Chu Mai Linh nói lập tức phụ họa, đúng đúng đúng, nhị tẩu đến lúc đó giúp chúng ta thiêu một chậu, làm chúng ta dùng một lần ăn cái quá ẩn. Nhìn đến Chu Chính Miểu này thèm dạng, Cố Minh Lan cũng không so đo vừa rồi Chu Mai Linh nói. Kỳ thật nàng cũng biết này hai cái huynh muội làm người xem như không tồi, vì thế nàng cố ý cười hỏi, cho các ngươi thiêu một đại buồn. Các ngươi sẽ không sợ bà đổ nó. Chu Chính Miểu nghĩ vừa rồi hắn nương kia muốn ăn lại mạnh mẽ cấm bộ dáng, ngượng ngùng nói, dù sao ta cùng cha đều thích ăn, nương không dám đổ nó. Chỉ là muốn phiền toái nhị tẩu giúp đỡ thiêu, mua trở về heo xuống nước, chúng ta một nhà một nửa. Thiêu cái đồ ăn không phải việc khó, nếu có thể thuận tay làm được đến sự, kia cũng không cần thiết làm người cảm thấy nàng keo kiệt, dù sao cũng là người một nhà. Cố Minh Lan đáp ứng rồi, vậy được rồi, nếu là các ngươi thích, lần sau ta liền nhiều thiêu vài lần. Chu Mai Linh cùng Chu Chính Miểu vui mừng mới vừa đi, Chu Mai Hoa lại đây hướng tới Cố Minh Lan thực không khách khí nói, đem ngươi kia thiêu heo xuống nước phương pháp nói cho ta. Nói cho ngươi, chính là nói cho chỉ cậu, nàng cũng sẽ không nói cho nàng Chu Mai Hoa. Cố Minh Lan lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, không thèm để ý nàng tiếp tục tẩy trong tay chén. Uy, ngươi lỗ thai điếc không phải? Ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Chu Mai Hoa vẻ mặt phẫn nộ thấp giọng thét chói tai. Chu Chính Thanh xách theo thùng gỗ đứng ở cửa, người còn chưa vào cửa liền nghe được chính mình tam muội kia không hề lễ phép tiếng thét chói tai. Hắn mặt âm trầm hỏi, tam muội, ngươi đây là với ai nói chuyện đâu? Có ngươi như vậy đối tẩu tẩu nói chuyện sao? Ngươi như thế nào càng lớn càng không quý củ? Ta nói cho ngươi, liền hướng ngươi bộ dáng này, chính là ta cũng sẽ không đem biện pháp nói cho ngươi. Cút cho ta trở về. Chu Mai Hoa ở cái này trong nhà sợ nhất chính là Chu lão cha cùng cái này ca ca, lúc còn rất nhỏ, Chu Chính Thanh bởi vì nàng tiểu, vẫn luôn sủng nàng, nhưng sau lại Chu Chính Thanh đi rồi 5 năm sau trở về, trên mặt nhiều sát khí làm nàng sợ hãi. Quay đầu thấy Chu Chính Thanh trên mặt tất cả đều là sát khí, Chu Mai Hoa sợ hãi rụt rè nghiêng đi thân mình, bay nhanh chạy. Nhìn Chu Mai Hoa kia túng dạng, Cố Minh Lan thiếu chút nước cười, thật là cái không tiền đồ nữ tử. Chu Chính Thanh nhìn chạy ra môn đi muội muội ngượng ngùng đối Cố Minh Lan nói, tức phụ, về sau đụng tới ta muội lại là như thế này không lớn không nhỏ, ngươi sẽ dạy nàng. Đỡ phải nàng không biết trời cao đất dày. Giao hơn nàng. Nàng mới mặc kệ nàng đâu, cùng nàng như vậy nữ tử đánh nhiều giao tế, nàng còn sợ chính mình biến thành một cái nàng như vậy khắc nghiệt người. Gần mực thì đen, luôn té ngã heo quẻ với nhau, chính là không biến thành một đầu heo. Trên người cũng sẽ dính lên một thân heo phân xú. Cố Minh Lan cầm chén đặt ở trong phòng bếp duy nhất cũ tủ chén chung mới nói, ngươi này muội muội, về sau chính là ngươi nương hiện tại bộ dáng, nói câu thật sự lời nói, ta nhưng không có hứng thú đi giáo huấn nàng. Hảo về sau thế nào đều là chuyện của nàng, cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Kỳ thật này biện pháp không phải không thể nói cho bọn họ, dù sao này heo xuống nước là tiện đồ vật, có thân phận người cũng sẽ không ăn. Chính là lại ăn ngon cũng vì thân phận không muốn ăn. Cho nên cũng tới không được đại bạc, hơn nữa chúng ta cũng không rửa cái này phát tài. Chỉ là nàng cái dạng này, ta chính là không nghĩ nói cho nàng. Chính mình muội muội là cái gì tính tình, Chu Chính Thanh nơi nào không hiểu biết. Lấy lòng người có lấy lòng người bộ dáng, cầu người cũng có cầu người bộ dáng. Giống nàng loại này đem chính mình trở thành cái gì đại nhân vật, dùng ngạo mạn thái độ sai xử người khác tính tình, ai sẽ phản ứng nàng. Đừng nói chính mình tức phụ chỉ là nàng tẩu tử, chính là chính mình cái này thân huynh trưởng cũng không có lý nàng đạo lý. Chu Chính Thanh tiếp nhận nàng trong tay muỗng gỗ vạch trần sau nắp nồi nói, là không cần nói cho nàng, như vậy cái không biết quy củ nữ hài tử lý đều không cần lý nàng. Xác thật, giống nàng tính tình này, cũng không phải chúng ta có thể giáo đến người tốt, về sau gả đến lợi hại bà trong nhà, đều có người sẽ giáo nàng quy củ. Tính, đừng đem việc này để ở trong lòng, tức phụ, người giúp ta đoan đèn dầu, ta xách thủy đi vào cho người rửa mặt. Cố Minh Lan nhàn nhạt xả một chút khoe miệng, về sau có hay không người giáo đều là Chu Mai Hoa sự. Nàng tương lai cả đời quá đến hài lòng cũng hảo, sốt ruột cũng thế, ở nàng trong lòng đều là một người qua đường. Hai người một trước một sau vào phòng, rửa mặt hảo lúc sau một phen dây dưa ngủ. Ngày hôm sau Ngưu Tâm Cúc ôm Thành Vũ tiến vào cùng Cố Minh Lan nói chuyện thiếm, ta nói nhị tẩu, ngươi kia thiêu heo xuống nước tay nghề gì thời điểm học được. Mấy năm gần đây nhưng chưa từng gặp ngươi thiêu quá kia hạ tiện đồ vật ăn. Bất quá, nói đến nói đi. Hương vị thật đúng là không tồi. Cố Minh Lan nghe Ngưu Tâm Cúc liếc mắt một cái thầm nghĩ, chẳng lẽ ngày hôm qua kia một chén heo xuống nước, này Ngưu Tâm Cúc cũng chạy tới ăn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 280 linh chương phòng hoạn với chưa châm. Dưới là vì ngài cung cấp 278. Chương 278 phòng hoạn với chưa châm kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan phùng trong tay áo đông nhàn nhạt nói. Trước kia không phải không tới kia không đến đồ ăn ăn nông nội sao. Đương nhiên cũng không cần ăn cái này tiện đồ vật. Hiện giờ bà liền cho một lượng bạc tử, trừ bỏ mua chút tất dùng đồ vật ngoại, nơi nào còn có bạc đi mua quý trọng đồ ăn thực. Ngưu Tâm Cúc đem Thành Vũ đặt ở trên giường đất cùng một bên Thành Mẫn chơi, vui tươi hớn hở cầm lấy Cố Minh Lan phùng tốt một mảnh áo đông tay áo nói, ai nha, nhị tẩu này tay nghề càng ngày càng tinh, ngươi nhìn xem này đường may phùng đến nhiều mật. Nhị tẩu. Ngày hôm qua Tiêu ca cũng nói ngài làm kia heo xuống nước ăn ngon, cân nhắc làm đệ muội ta cũng đi mua phó trở về đỡ thèm, muốn hỏi một chút ngài, thứ này muốn ta lộng mới có thể ăn ngon. Nguyên lai nàng cũng là vì này một cọc. Nàng còn nói này Ngưu Tâm Cúc hôm nay ăn no rồi ăn không tiêu, chạy nàng này tới tìm tiêu hóa đâu. Cố Minh Lan trong lòng cười lạnh một tiếng như cũ một bộ nhàn nhạt bộ dáng nói, còn không phải là rửa sạch sẽ hạ cái nồi thục, nào có cái gì khác lộng pháp, ngươi suy nghĩ nhiều. Này Cố thị không nghĩ đem biện pháp nói cho nàng sao. Nghe vậy Ngưu Tâm Cúc trên mặt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, bất quá nàng chưa từ bỏ ý định, nhị tẩu, nói thật ra, trước kia thứ này ta cũng lộng qua ăn, nhưng như thế nào đều không thể ăn, vừa lên bàn liền có một cổ kia hương vị. Nhưng đêm qua heo xuống nước, liền cha cũng xưng không tồi đâu, ngươi khẳng định là có cái gì bí phương đi. Chúng ta chính là người một nhà, nhị tẩu có nảy tay nghề cũng không nên tàng tư a. Đối mặt loại này hái trang bên người, một khi trên mặt kia khối nội khố vạch trần, kia mặt hậu liền không phải giống nhau hậu tử. Cố Minh Lan ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái, nếu đệ muội biết là bí phương, kia cũng liền biết là không tùy tiện truyền nhân, ngươi chẳng lẽ là muốn đánh nhà ta tổ truyền bí phương chủ ý không thành. Một câu sặc đến Ngưu Tâm Cúc mặt rốt cuộc đỏ, hắc hắc, nhị tẩu, ta nhưng không có ý khác, chỉ là. Chỉ là cái gì? Chỉ là ta nếu không cấp, ngươi liền tới trộm. Đối mặt không biết xấu hổ người, ngươi liền không cần cho nàng mặt hảo. Nhị tẩu. Cố Minh Lan ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ là lúc này sửa trộm vì đoạt không thành. Một câu đem Ngưu Tâm Cúc mặt trướng đến cùng cả tím giống nhau. Xoay người bế lên Thành Vũ, xám xịt ra cửa. Tự heo xuống nước sự kiện sau, Chu lão bà tử cùng Chu Mai Hoa đối Cố Minh Lan càng là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Ngưu Tâm Cúc tuy rằng mặt ngoài không có tỏ vẻ, Cố Minh Lan càng biết, nàng trong lòng sợ là hận chết nàng. Bất quá, nàng không sợ. Dù sao những người này đối nàng chưa từng an quá hảo tâm sự, các nàng ái như thế nào hận đều là các nàng sự. Bất quá có một ngày Cố Minh Lan phát hiện, này Chu ra mấy người phụ nhân ở đối nàng xem bất quá cách mắt đồng thời, còn luôn là ở đề thầm thì một ít cái gì. Những người này tính tình đó là tiện tới rồi bùn, làm nàng không thể không cảnh giác lên. Đương nhiên, nàng cũng không sợ các nàng cũng không tin các nàng phiên đến khởi cái gì sóng gió tới. Một cái trong viện người nhà liền giống như người ngoài giống nhau quá nhật tử. Ngày thứ ba giữa trưa thời gian, Chu Chính Miểu thật sự dẫn theo một bộ heo xuống nước vào được, nhị tẩu, ta rửa sạch sẽ. Cố Minh Lan gật gật đầu, vậy ngươi buổi tối ăn cơm tiến đến đoan đi, heo chàng ta cho ngươi xảo thành tương bạo vị, heo bụng ta cho các ngươi làm thành ngũ vị hương bụng ti. A, này heo xuống nước còn có bất đồng ăn pháp. Tức khắc Chu Chính Miểu hai mắt sáng, về sau cần phải cùng nhị tẩu đánh hảo quan hệ, nếu là thèm ăn làm nàng cấp thiêu phó heo xuống nước tới đỡ thèm. Cố Minh Lan không biết, nàng nhân một bộ heo xuống nước, đem Chu Chính Miểu cấp thu bán. Chiều hôm nay, Chu Chính Thanh từ bên ngoài có việc đã trở lại, bởi vì chuẩn bị ngày hôm sau buổi sáng đi du ép tiếp du, này sẽ hai người không có việc gì liền ở trong phòng bếp làm đất, kia bùn mà không đẻ cho bằng, một chút vũ liền sẽ dính dày, hắn cầm cái một bàn tay, không ngừng chụp phủi mặt đất. Cố Minh Lan dẫn theo thổ kỳ ở phía trước đảo trên núi đảo tới đất đỏ. Nhìn đến phía trước tức phụ, Chu Chính Thanh đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua sự, vì thế đối nàng nói, tức phụ, ngày hôm qua cũng chưa kịp cùng ngươi nói đại muội ra sự, khiến cho nương cùng tam muội cấp trộn lẫn. Cố Minh Lan buông trong tay thổ kỳ đổ ly trà nóng cấp Chu Chính Thanh, uống trước nước miếng lại nói, dù sao lại không phải cái gì sốt ruột sự, trong chốc lát lại nói. Bất quá, chuyện đó rốt cuộc như thế nào giải quyết? Chu Chính Thanh uống qua mấy khẩu trà sau thanh thanh giọng nói mới nói, còn có thể như thế nào? Cha người này ngươi cũng biết, tâm địa là cái mềm. Hắn nói tổng không thể nhìn đại muội hai đứa nhỏ thật sự bị bán, càng không thể một cái nông ra người, liền cơm đều ăn không đủ no còn nghĩ cái gì thiếp không thiếp sự. Chúng ta tìm được rồi lý ra trong tộc, cuối cùng cha nói làm đại muội đem nhị nha đầu quả mận năm sau đưa lại đây. Chu lão cha tâm địa là cái mềm. Lời này nghe có điểm mới mẻ. Chỉ là đó là nhân gia thân cha. Con không chê mẹ xấu, cậu không chê ra bẩn, ở cái này trong nhà, cùng Chu lão bà tử tàn nhẫn kính so sánh với, có lẽ Chu lão cha mặt ngoài coi như là cái mềm lòng người. Cố Minh Lan cười cười nói, cũng không có gì, quả mận cũng có 5 tuổi, ăn Tết liền 6 tuổi, cũng không cần phải người mang theo, cấp khẩu cơm ăn là được. Dù sao cha mẹ cũng còn trẻ, cha chồng 50 đều không đến đi. Bà 14-15, ta xem nha đều là đang tuổi lớn tuổi tác, dưỡng cháu ngoại gái dưỡng đến hảo. Có lẽ về sau muốn hưởng nàng phúc đâu. Chính mình này tức phụ chính là bỏ đá xuống giếng đâu, bất quá cũng không thể quái nàng, xác thật là này cha mẹ quá bất công. Chu Chính Thanh biết, kỳ thật cha mẹ đối khác huynh muội cũng không tệ lắm quá mức, chỉ là đối hắn một nhà quá mức thôi. Nhưng ai kêu chính mình là bọn họ sinh đâu. Hắn tổng không thể làm người chỉ vào vây lưng cốt nói hắn không lương tâm đi. Chu Chính Thanh cười khổ, chỉ là muốn nương lại dưỡng một cái cháu ngoại gái, nhưng chính là muốn nàng mệnh. Sang năm phân ra thời điểm, theo ta thấy, người kia vài mẫu đất cũng đến phí đại thần. Chu lão bà tử tưởng bá chiếm nàng của hồi môn đó là rõ ràng, chính là nàng chính là sẽ không làm nàng như nguyện. Vì thế Cố Minh Lan kiên định nói, ta kia tam mẫu đất ta thị phi nếu không nhưng, mặc kệ như thế nào chính là bẩm báo trong tộc bẩm báo nha môn, này mà ta cũng muốn lấy về tới. Ta nếu là liền cha mẹ cấp một chút niệm tưởng đều giữ không nổi, đã chết xuống đất như thế nào đi gặp cha mẹ mặt. Trên đời này bà chiếm tức phụ của hồi môn nghe tới liền không tốt. Hơn nữa chính mình tức phụ nói được không sai, này của hồi môn chính là cha mẹ cấp niệm tưởng, về sau kiếm lại nhiều ruộng tốt, kia cũng không phải cha mẹ cấp của hồi môn. Chu Chính Thanh nghe xong lập tức bảo đảm, tức phụ, kia tam mẫu đất là ngươi nhà mẹ để mang đến, ngươi không cần lo lắng, nương muốn thật là muốn lại đến đi, ta liền đi tìm tộc công nói rõ lý lẽ đi. Kỳ thật nàng căn bản không đem kia tam mẫu đất để vào mắt, chỉ là Cố Minh Lan chính là không nghĩ làm Chu lão bà tử chiếm tiện nghi. Vì có điều chuẩn bị. Vì thế nàng như suy tư gì gật gật đầu hỏi lại, phân ra cũng là muốn trong tộc trưởng bồi tới mới có thể phân đi. Chu Chính Thanh nhận đồng, kia đương nhiên. Nhà ai phân ra không gọi trong tộc trưởng bồi tới gặp chứng một chút, nếu là về sau có xong việc, vậy nói không rõ. Đặc biệt là huynh đệ tỷ muội nhiều nhân gia, không phiếm gây chuyện sinh sự, nếu là không có phân hảo ra, thật rước lấy xong việc phải cả nhà gánh vác. Là như thế này sao? Nếu là như thế này vậy là tốt rồi làm. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 281 nha môn hai huynh đệ. Dưới là vì ngài cung cấp 279. Chương 279 nha môn hai huynh đệ kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan nghe xong tâm vừa động, tướng công, ngày thường có rảnh nhiều đến này những trưởng bối trong nhà đi lại đi, bọn họ đều là trưởng bối, tuy rằng chúng ta không có gì đồ vật đưa cho bọn họ, nếu có cơ hội, mang lên chút ta làm đại tràng cùng rượu. Cùng các trưởng bối đi lại cũng coi như là tiểu bối đối bọn họ tôn trọng. Chu Chính Thanh ngẩn người ngay sau đó đôi mắt như đèn lồng, tức phụ, ngươi là nói. Cố Minh Lan cười cười nói, không phải nói, là sợ. Chu Chính Thanh lập tức gật đầu, hành, ngươi ý tứ ta hiểu được. Liên nương tính tình này, nếu là tộc trưởng ông bác không nói công chính lời nói, có sự thật đúng là khó làm được. Tuy rằng làm nhi nữ không nói cha mẹ thị phi, nhưng kia cũng là ở cha mẹ tâm còn đặt ở nửa trong ngực đương mới được. Quá hai ngày ngươi đi mua mấy phó heo xuống nước trở về, ta lại ép một chút du đậu hủ, hoa trái cây gì đó, này năm mau tới, ngươi liền đến các vị trưởng bối ra đi một chút. Chu Chính Thanh cảm thấy chính mình này tức phụ quá tinh, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, bọn họ vợ chồng cũng không cần những cái đó trưởng bối bất công, chỉ cần bọn họ nói câu công chính lời nói là được, vì thế hắn cười gật đầu đáp ứng rồi. Hai người biên nói chuyện biên bận rộn làm đất, nghe được Chu Mai Linh ở ngoài cửa kêu, nhị ca, nhị tẩu, có người tìm các ngươi. Nay đại trời lạnh trong thôn buồn ra huynh đệ linh tinh tới tìm, cũng là người chưa tiến viện liền kéo ra tới gọi người tính tình. Mà chính mình tiểu muội về nhà lâu như vậy, rất nhiều thôn người cũng nhận thức. Hiện tại nàng như vậy kêu, khẳng định người là nàng không quen biết người, Chu Chính Thanh lập tức trong lòng hiểu rõ, vì thế hai người chạy nhanh đi ra, tứ muội, ai tìm ta nhóm. Viện môn khẩu đứng một vị nha dịch trang điểm tuổi ở 40 tả hữu nam tử, vừa thấy Chu Chính Thanh lập tức hỏi, vị này chính là Chu Chính Thanh Chu gia. Chu Chính Thanh vội vừa chắp tay, đúng là tại hạ, không biết các huynh đệ là vị nào. Nam tử vừa nghe hắn chính là Chu Chính Thanh lập tức tự giới thiệu lên, Chu gia, tiểu nhân họ Mã, là huyện nha môn nha sai. Hôm nay chúng ta là Vương Đại Nhân cố ý kêu chúng ta huynh đệ hai cái tới cấp Chu gia đưa vài thứ, Vương Đại Nhân nói là năm đó Chu gia với hắn có ân tình, làm chúng ta cố ý tiến đến đại hắn cảm tạ. Khi nói chuyện một vị khác đứng ở xe ngựa bên cạnh nam tử cũng lại đây đã gặp mặt, tiểu nhân Triệu Thất gặp qua Chu gia, này trên xe đồ vật là Vương Đại Nhân phân phó tiểu nhân hai người đưa tới, hay không có thể cho tiểu nhân đem đồ vật đưa vào trong viện. Hai người nhắc tới khởi Vương Đại Nhân ba chữ, Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh lập tức minh bạch, đây là Vương Đại Ca phái người cho bọn hắn mang đồ tới. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Chính Thanh lập tức nhiệt tình tiếp đón lên, Mã huynh đệ, Triệu huynh đệ, ta so các ngươi sống ngu ngốc 1-2 tuổi, để mắt tiếng kêu ca ca hảo, hôm nay vất vả các ngươi. Thỉnh chờ một lát, ta đem ngạch cửa trước lấy rớt, vất vả các ngươi đem xe ngựa đuổi tiến vào. Hai người nghe vậy lập tức khách khí xưng hô một tiếng, Chu Đại Ca. Chu Đại Ca khách khí. Bởi vì thiên lãnh, thời tiết lại không tốt lắm, mọi người đều ở phòng trong thoát bắp. Nghe được bên ngoài mấy người nói chuyện thanh âm, nhất không chịu nổi chính là Chu Mai Hoa, nàng vừa thấy Chu Chính Thanh chính hạ viện muôn khảm, liền biết có việc. Vì thế nàng chạy nhanh vào phòng, nương, ngoại tại có người ngồi xe ngựa tới tìm nhị ca. Hừ, ngồi xe ngựa người tới tìm hắn. Ta xem hắn còn không có cái mệnh đâu. Chu lão bà tử hai mắt nghiêng nghiêng. Chu Mai Hoa thấy nương không tin lập tức lại bổ sung, nương là thật sự đâu. Nhị ca còn hạ sân môn xuyên, kia xe ngựa đã ngừng ở nhà bọn họ thính cửa. Chu lão bà tử hai mắt một miêu, ngươi nói cái gì? Ngươi tới thật đúng là ngồi xe ngựa tới. Ngươi sẽ không còn tuổi nhỏ liền hoa mắt, đem nhu xem thành mã đi. Chu Mai Hoa một đống chân, nương nói cái gì đâu? Ta ngay cả đầu nhu cùng mã đều phân không rõ. Ngươi nếu không tin, chính mình đi xem trọng. Lười đến nói với ngươi, dù sao ta nói cái gì ngươi đều không tin. Bên này xe ngựa trực tiếp chạy tới Chu Chính Thanh trụ kia thiên thính cửa, Cố Minh Lan lập tức bưng lên hai chén trà nóng, hai vị đại ca, thỉnh uống ly trà nóng ấm áp. Tuy rằng thiên không hạ tuyết, chính là này âm lãnh thiên sắc thật là lãnh đến tàn nhẫn. Qua loa cùng Triệu Thất lập tức tiếp nhận trà nóng nói, cảm ơn tẩu tử. Muốn đem hai người thỉnh tới rồi thính tử sưởi ấm, nhưng hai người uống qua trà nóng sau không muốn, Lý Chấn Trưởng ở bọn họ tới trước chính là luôn mãi giao đái, đối với Vương Đại Nhân huynh đệ khách khí điểm. Vì thế hai người chạy nhanh đứng lên, không cần không cần, Chu Đại Ca, chúng ta một khối cùng các ngươi hạ đi, hôm nay lãnh chúng ta động động trên người liền tiếp đón. Cố Minh Lan có điểm thẹn thùng nói, này như thế nào hảo vất vả hai vị huynh đệ. Điểm này đồ vật chính chúng ta tới hạ hảo. Nếu là làm cho bọn họ tới tặng đồ, kia bọn họ hẳn là đem sự làm chứng thực mới được. Qua loa dẫn đầu tới rồi xe ngựa biên, tuyên lái xe mảnh nói, Chu Đại Ca, mặt trên đều mấy giường sợi bông, cái này nhẹ, ta đi lên bắt người ở dưới tiếp hảo. Theo qua loa thủ thế, nhìn tràn đầy một con ngựa xe đồ vật, Chu Chính Thanh trong lòng rất có nghi vấn, này trên xe đồ vật dường như không ngừng chính mình đính về điểm này đồ vật ta. Cố Minh Lan nhìn xem trên xe ngựa cũng cảm thấy không thích hợp, hai vị đại ca, thứ này tất cả đều là Vương Đại Ca muốn các ngươi đưa lại đây. Này tặng đồ còn có thể đưa sai. Thứ này chính là có danh sách, hàng hóa chuyên trở phía trước hai người bọn họ chính là đúng rồi lại đối, không có khả năng trang sai. Hai người lập tức khẳng định, tẩu tử. Điểm này sự chúng ta còn có thể làm sai. Việc này muốn làm sai rồi, kia về sau chúng ta liền vô pháp lan lộn. Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan lẫn nhau nhìn thoáng qua trong lòng tức khắc minh bạch, Vương Đại nhưng đem kia 5 lượng bạc toàn bộ bán thành đồ vật đưa lại đây. Khi nói chuyện phòng trong ra tới vài người, Ngưu Tâm Cúc nhìn đến xe ngựa lập tức tò mò thò qua tới xem bên trong xe, ai ra. Nhị ca, các ngươi khi nào phát tài a? Này một xe đồ vật không cái 10 lượng bạc, nhưng đặt mua không xuống dưới. Nương. Nương, ngươi mau đến xem, nhị ca cũng thật hành, mấy ngày hôm trước còn nào nương muốn kia 2 lượng bạc, nói chính mình đến rửa làm việc vặt kiếm bạc ăn tết đâu. Nay không, mới qua mấy ngày à, cũng không gặp hắn đi làm việc vặt kiếm bạc, lần này liền đã phát đại tài. Xem ra Ngưu Tâm Cúc là đỏ mắt đến không có đầu óc, một mở miệng liền một chuỗi dài lời nói bưu xuất khẩu, quả nhiên liền đem Chu lão bà tử mặt cấp trọn đen. Lão nhị, đây là có chuyện gì? Ở Ngưu Tâm Cúc kêu to khi, Chu Mai Linh đã qua nội gian kêu ra Chu lão cha, hắn vừa thấy có hai vị công sai bộ dáng người, lập tức trừng mắt nhìn lão thái bà liếc mắt một cái khách khí nói, Thanh Nhi, có khách nhân tới. Qua loa tới chi gian có thể được đến Vương Lâm Viêm phân phó qua, thấy Chu lão cha mở miệng, hắn lập tức tay một củng, lao ra tử hảo. Tiểu chất qua loa, vị này chính là ta huynh đệ Triệu Thất, chúng ta hai đều là huyện nha môn Vương đại nhân Vương bộ đầu thủ hạ. Mấy ngày hôm trước nhà ta đại nhân ở trấn trưởng thượng nhìn đến Chu huynh, vốn định tự mình tới cửa tới bái phỏng, bởi vì nha môn cuối năm sự bận quá, hôm nay cô ý tống cổ chúng ta hai anh em đến thăm. Chu huynh là nhà ta đại nhân hảo huynh đệ, năm đó bọn họ như thân huynh đệ ở chung, nghe nhà ta đại nhân nói, Chu huynh cho ta ra đại nhân giúp quá không ít vội. Ngày đó ở trấn trên nhìn đến Chu huynh đệ, hắn cố ý làm ta huynh đệ đưa vài thứ tới, hắn muốn cho hắn quá thượng một cái hảo năm. Lời này, ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 282 thím có ý kiến. Dưới là vì ngài cung cấp 280. Chương 280 thím có ý kiến. Kính thỉnh thưởng thức. Quả nhiên không chờ Chu lão cha mở miệng, Chu lão bà tử liền gào lên, ngươi nói cái gì? Đây là cái gì Vương đại nhân cho hắn một nhà đồ vật? Xem này lão bà tử chính là này Chu huynh đệ nương, nghe vậy chính là cái lợi hại lão bà tử, qua loa gật gật đầu, đúng vậy, thứ này nhà ta đại nhân chính là nói rõ cấp Chu huynh cùng hắn tức phụ hài tử, thím có ý kiến. Dựa vào cái gì? Ta là hắn nương, vì cái gì không thể phân? Nhà các ngươi đại nhân chẳng lẽ không biết hắn còn có mẹ ruột ở? Chu lão bà tử tức giận đến nói không lựa lời. Nhà ta đại nhân có biết hay không có Chu huynh đệ cha tại đây sự, tiểu nhân ta thật đúng là không rõ ràng lắm, thím nếu là muốn biết, kia đến thỉnh ngươi chính mình đi huyện nha hỏi đi. Hôm nay thím ý tứ muốn phân mấy thứ này. Kia nhưng đến thỉnh ngài ra đi huyện nha môn hỏi nhà ta đại nhân, nếu thứ này là nhà ta đại nhân cố ý giao đãi cấp Chu huynh đệ dùng, ta tưởng Chu huynh đệ cũng không hảo tự làm chủ trương. Hơn nữa ngày đó nhà ta đại nhân liền nghe nói các ngươi đã phân cơm, trừ bỏ đồng ruộng tạm thời một khối loại, về sau chính là các quá các quản các, lẫn nhau không lôi kéo. Chẳng lẽ nhà ta đại nhân nghe lầm? Nông thôn cha mẹ bất công cũng là chuyện thường, chỉ là nhìn đến này huynh đệ một nhà trên người ăn mặc, cùng này thím còn lại mấy cái ăn mặc, này cũng khác biệt quá lớn đi. Nghe nói này Chu huynh chính là học Vương đại nhân một tay săn thú hảo bản lĩnh đâu, này một năm chớ nói cái gì đại thu vào, mười tới lượng bạc cũng ít không được đi. Nhưng thấy thế nào tới nhìn lại, này huynh đệ người một nhà trên người như thế nào liền ăn mặc giống cái ăn mày giống nhau đâu. Nay tẩu tử còn nghe nói là tân tức phụ đâu, này trên người quần áo, một vá không có trăm cái cũng có mười cái. Qua loa âm thầm lắc đầu, này đương cha mẹ tâm cũng không biết có phải hay không thiên đến nách đi, trách không được Vương đại nhân luôn mãi giao đãi, nhất định phải cùng Chu gia lão gia tử nói cái rõ ràng minh bạch, đây là hắn chỉ định cấp Chu huynh đệ đồ vật, ai cũng không được tới chiếm. Qua loa một câu nghẹn đến Chu lão thái bà không mở miệng được. Chu lão cha mặt già đỏ lên, kém ra hiểu lầm, lão thái bà là nhìn như vậy một xe lớn đồ vật, cảm thấy Vương đại nhân quá hảo phóng mà kinh ngạc thôi. Đây là Vương đại nhân đưa tới cấp tiểu nhi đồ vật, chúng ta đương cha mẹ như thế nào có thể đi phân hắn đâu. Phàm thỉnh mã kém ra thế lão nhân ta chuyển cáo Vương đại nhân, lão nhân ta đối hắn tình thâm ý trọng tại đây tỏ vẻ cảm tạ. Lão già này không xem như cái thức thời người, còn có thể nghe hiểu được tiếng người. Lão gia tử khách khí, Vương đại nhân giao đãi. Ngày Tết khi nếu là có rảnh, hắn muốn đích thân đến thăm Chu huynh. Lão gia tử là không quen biết nhà ta đại nhân, hắn chính là cái trọng tình nghĩa hắn tử, với hắn coi ân người, hắn là nhất coi trọng. Chỉ cần lão gia tử có cơ hội cùng Chu huynh đi trong huyện, đi xem chúng ta Vương đại nhân là được, hắn nói điểm này đồ vật chỉ là muốn cho Chu đại ca quá cái hảo năm, không đáng giá cảm tạ. Dù sao cũng là Chu huynh thân cha, hắn là ra tới ban sai, không phải ra tới lạc người mặt mũi, qua loa lập tức chắp tay kỳ lễ. Lời này Chu lão cha vừa nghe liền càng minh bạch, thứ này có hay không đến chính mình nhi tử trên tay, này Vương đại nhân là muốn tới xem. Nông thôn người, liền trấn trưởng đều khó được thấy, thôn trưởng tới đều đến không tâm tiếp đãi, đừng nói huyện nha môn lão gia. Bởi vậy hắn trừng mắt nhìn Chu lão bà tử liếc mắt một cái, còn không mau đi chuẩn bị cơm trưa, hai vị kém gia đại thật xa tới, như vậy lành đến thiên liền nhiệt canh cũng chưa uống thượng một ngụm, chạy nhanh đi nấu cơm, làm kém gia ấm áp bụng. Cái gì? Phân không đến đồ vật? Còn muốn ăn nàng cơm chưa? Chu lão bà tử mặt lôi kéo liền tưởng bạo khẩu, Cố Minh Lan nhưng không nghĩ làm người ngoài chế giễu, vì thế chạy nhanh nói, "Cha, ngươi lão không cần vội." Vừa lúc trước hai ngày trong nhà mua điểm xương cốt, con dâu vốn định cấp hải tử dưỡng dưỡng thân mình. Hôm nay thời tiết này thực lãnh, ta một đêm qua liền ngao thượng, này xương cốt thêm không ít thảo dược, vừa lúc thiêu chén chua cay mặt ngật đáp cấp hai vị công gia ấm áp thân mình. Cha cũng hảo này một ngụm, một hồi lại đây uống một chén đi. Mặt là phát hảo muốn làm thủ công trưng mặt ăn, nhiều người như vậy muốn cán bột sợ hai vị này không kịp, Cố Minh Lan sở trường vu tuy chua cay mặt ngật đáp, liền tính không bỏ thịt đều ăn ngon, đừng nói dùng canh xương hầm hầm đến thấu thấu canh thịt mặt ngật đáp. Tức khắc, trong viện người đều mất tự nhiên nuốt nuốt nước miếng. Chu lão cha biết con dâu tự cấp chính mình mặt mũi, hắn không thể không giả bộ vẻ mặt cao hứng bộ dáng nói, hảo hảo hảo, hai ngày này ta còn cảm thấy trong miệng đạm đâu, có này đau nhức nước lèo uống, vậy thật tốt quá. Tới, mau đem đồ vật nâng đi vào, mặc chậm trễ hai vị kém ra. Nghe xong chu lão cha nói đại gia động khởi tay tới, dọn dọn nâng nâng, đều hướng trong phòng đi. Trên xe ngựa trừ bỏ Cố Minh Lan chính mình đính đồ vật ngoại, Vương Viêm Lâm không chỉ có đưa tặng bốn thất chung vải đông, còn có hai túi tế mặt hai túi gạo nếp. Này nhưng đem Ngưu Tâm Cúc trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Nhìn này đó tinh quý đồ vật, Chu lão bà tử càng là hận đến muốn mệnh, nhìn về phía Chu Chính Thanh vợ chồng ánh mắt liền càng độc. Chu Mai Hoa nhìn kia hai thất vải đông, hận không thể ôm vào chính mình trong phòng. Chỉ có Chu Chính Miểu Chu Mai Linh hai huynh muội, lập tức giúp đỡ chính mình nhị ca nhị tẩu đem đồ vật đưa vào phòng trong. Cố Minh Lan làm thức ăn vốn chính là chuyên nghiệp nhân sĩ, hiện tại chính mình đương gia, đỉnh đầu thượng cũng không phải nghèo như vậy. Nàng nghĩ lại nghèo cũng không thể nghèo bụng, vì thế nàng càng là nghĩ biện pháp tận lực đem thức ăn làm tốt. Ăn qua mặt sau, qua loa cùng Triệu Thất vỗ bụng vui tươi hớn hở nói, tẩu tử này tay nghề nếu là phóng tới tiểu lầu đi, kia đầu bếp đều đến thay đổi người. Cố Minh Lan ha hả cười cười, hôm nay vất vả hai vị huynh đệ, lần tới tới trong thôn cần phải tiến vào ăn cái cơm xoàng, hôm nay thật là xin lỗi các ngươi. Qua loa cùng Triệu Thất chính là ở trấn trên nha môn lăn lộn nhiều năm người, đặc biệt là qua loa, hắn ở nha môn đã không dưới 10 năm. Này trong nha môn chính là quan đại một bậc đều áp người chết địa phương, Vương đại nhân là chính bát phẩm bộ đầu, là bọn họ đỉnh đầu thượng cấp, nếu là cùng này Chu huynh đệ đánh hảo quan hệ, có lẽ sẽ có chỗ lợi đâu. Hắn lập tức khách khí nói, tẩu tử cũng đừng nói nhiều như vậy khách khí lời nói, có thể vì Vương đại nhân làm việc, đó là chúng tiểu nhân vinh hạnh. Ta cùng với Triệu Thất đều là trấn trên người, về sau đại ca cùng tẩu tử tới trấn trên, nhưng nhớ rõ tới trong nhà uống trà. Chu Chính Thanh lập tức chắp tay, nhất định nhất định. Lần tới lại đến ngồi ngồi. Hai người lập tức cười đáp ứng rồi, ra cửa khi Chu Chính Thanh cho bọn hắn hai người mỗi người tắc thượng 100 đồng tiền lớn mới làm cho bọn họ đi rồi. Trở lại trong phòng, nhìn kia một đống lớn đồ vật cảm thán nói, lần này thiếu Vương đại ca tình liền càng ngày càng nhiều. Cố Minh Lan tuy rằng cũng cảm thấy thu người lễ vật không tốt, tục ngữ nói lễ vật hảo thu người khó còn. Nhưng thứ này đều đưa tới, hơn nữa cũng là trong nhà cực yêu cầu chi vật, nàng cũng không chuẩn bị đưa trở về. Chỉ là hiện tại quan trọng nhất là như thế nào ngăn trở này Chu lão bà tử tới đoạt vấn đề. Không phải nàng đa tâm mắt, mà là vừa rồi kia lão thái bà ánh mắt, nhìn này đôi đồ vật, phảng phất lang nhìn đến dương giống nhau hai mắt sáng lên. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 283 nương muốn bắt có thể. Dưới là vì ngài cung cấp 281. Chương 281 nương muốn bắt có thể kính thỉnh thưởng thức. Nếu Chu lão bà tử ngạnh muốn tới đoạn, Chu Chính Thanh là không dám ngăn trở. Nghĩ đến chút Cố Minh Lan quyết định nhanh chóng xử lý mấy thứ này, đương mấy thứ này đều có tính toán sau, hắn mới có lấy cớ, Vương đại ca nhân tình về sau có cơ hội chúng ta trả lại đi, hiện tại chúng ta nhìn xem như thế nào an bài mấy thứ này. Tướng công, ngươi xem này hai thất chính chúng ta đính bố là thô miên, này có Vương đại ca đưa tới trung miên. Ta tưởng này thô miên liền làm thành bao bị hảo, này tân chăn bông so nguyên lai muốn trường muốn khoan. Kia cũ bao bị còn vừa lúc không còn dùng được đâu, thế nào? Đính kia hai thất thô miên vốn là tưởng cấp Chu Chính Thanh cập Chu Thành Kiệt các làm hai thân áo đông, hiện tại có tốt bố, này thiếu chút nữa đương nhiên liền dùng tới làm khác tác dụng. Chu Chính Thanh gật gật đầu, kia hành, vốn gì cũng đến đi mua bao bị, như vậy vừa vặn tốt, trong nhà đồ vật ngươi làm chủ là được. Nương, ngươi không thể như vậy. Hai người chính thương lượng này bố dùng như thế nào, này mặt như thế nào phân, này gạo nếp dùng để làm cái gì? Liền nghe được Chu Chính Miểu ngăn trở Chu lão bà tử thanh âm. Ai nói ta không thể như vậy? Ai dám nói nhi tử hiếu kính lão nương phạm pháp? Ta nhi tử đến đồ vật, nên phân cho lão nương, chúng ta là người một nhà, như thế nào không thể phân? Quả nhiên nương là muốn tới đoạt đồ vật sao? Nguyên lai vừa rồi chính mình tức phụ không phải đa tâm. Chính mình điểm này đồ vật nàng liền đỏ mắt. Nhưng trên tay nàng nhiều như vậy bạc, nàng sẽ không sợ phòng tay. Trong lòng cực không thoải mái Chu Chính Thanh cau mày đi ra nói. Nương nếu nói như vậy, đương nhi tử cũng không thể phản đối. Nếu đều là người một nhà đồ vật, ta thứ này ngươi muốn tới phân, có thể, vậy ngươi đỉnh đầu thượng bạc cũng nên lấy ra tới phân một phân. Lúc ấy chia ra khi, nương nhưng luôn mãi nói qua, về sau mặc kệ chúng ta là ăn sơn chân hải vị, vẫn là ăn cỏ tranh căn, đều cùng ngươi không quan hệ. Nếu là nương nói chuyện không tính toán gì hết, kia nhà này liền một lần nữa lại phân quá. Ngươi tưởng mở, thưởng phân trên tay nàng bạc. Chu lão bà tử không chút nghĩ ngợi liền ra khẩu. Này nương thật đúng là không dứt, không phải khi dễ hắn hải tử, chính là khi dễ hắn tức phụ. Hắn nghèo khi nàng tránh mà xa chi, chỉ cần chính mình trong tay có một cái đồng tiền lớn, nàng đôi mắt đều sẽ trừng thẳng. Ngẫm lại liền trái tim băng giá, Chu Chính Thanh một tiếng cười lạnh, nương muốn chúng ta liền xứng đáng đưa lên, chúng ta muốn nương chiếu cố một chút chính là tưởng mở. Này một xe đồ vật không hơn được nữa 10 lượng bạc, liền như vậy một chút đồ vật, nương liền xem đến đỏ mắt. Nhi tử muốn hỏi một tiếng, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh nhi tử? Muốn phân cũng có thể, nương đem ngươi kia trong dương bạc toàn lấy ra tới chúng ta mấy huynh đệ phân cái rõ ràng, nếu không không bàn nữa. Nếu là ngươi tưởng nháo đến trong tộc đi, cũng có thể, chỉ cần ngươi không sợ cha thật mất mặt. Ngưu Tâm Cúc cùng Chu Chính Tiêu tránh ở phòng trong ăn cái gì, trộn ghé vào phía trước cửa sổ nghe viện ngoại khắc khẩu. Biết được bà là đi yêu cầu phân đại bá ca ra đồ vật, mà đại bá ca lại yêu cầu phân bà trong tay bạc, nhất thời nàng hưng phấn, tướng công, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Chu Chính Tiêu nhíu nhíu mi, này mấy tháng qua, hắn không chỉ có phát hiện chính mình kia vô dụng tam tẩu tự thành nhị tẩu sau, trở nên không giống nguyên lai Cố Minh Lan không nói. Hiện tại chính mình này vẫn luôn chịu thương chịu khó, thành thật trung hậu nhị ca, cũng trở nên làm hắn không quen biết. Hắn không biết, này hai người nguyên bản chính là như vậy tính tình, vẫn là che giấu đến quá sâu, cho tới bây giờ mới bại lộ ra tới. Đương nhiên, bọn họ thay đổi, hắn cũng không thể nói tốt cũng không thể nói hư, rốt cuộc đó là hắn thân huynh tẩu. Hơn nữa hai người cũng không có tới khó xử hắn. Chính mình tức phụ ý tưởng hắn sao có thể không rõ. Làm hắn mau đi ra xem, nàng cho rằng hôm nay có thể rơi vào chỗ tốt đâu. Nàng khẳng định nghĩ, nếu là đại ca có đồ vật cùng nương trong tay bạc lấy ra tới một lần nữa phân một lần, chính mình ra cũng đến tính thượng một phần đi. Thật là cái không gặp chỉ nữ nhân, liền vì như vậy một chút tiện nghi, muốn cho bọn họ huynh đệ sinh khích không thành. Hắn mới không đi đâu, chính mình nương, hắn đương nhi tử sẽ không hiểu biết. Muốn nàng trong tay bạc, không bằng người cầm đao đi muốn nàng mệnh tới dễ dàng. Nương nếu là hào phóng như vậy, nếu không năm đó trong nhà cũng không phải nghèo đến liền về điểm này tiền chuộc cũng không có, lại làm sắp lâm buồn nhị tẩu mất đi tướng công không có dựa vào. Ngưu Tâm Cúc biết thứ này không dễ dàng như vậy phân tới tay, nàng muốn cho Chu Chính Tiêu đi ra ngoài, là muốn cho hắn đi rảo một bãi nước đục, biết rõ không có khả năng phân được đến đồ vật, nàng chính là không nghĩ làm cho bọn họ quá đến thoải mái. Tướng công, ngươi đi khuyên nhủ a. Nữ nhân này dây dưa không xong a. Chu Chính Tiêu quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái, cha ở phòng trong đâu. Tức khắc Ngưu Tâm Cúc héo. Chu lão cha uống lên một chén lớn canh xương hầm mặt đang muốn buồn ngủ sẽ, nhìn đến nương lại đi tìm nhị ca phiền thoái, Chu Mai Linh vào phòng, cha, nương lại đi nhị ca ra, nếu là một hồi nháo lớn, người trong thôn liền sẽ biết chúng ta Chu gia chia ra. Chia ra tuy rằng ở trong thôn cũng không ít cũng không tính cái gì không mặt mũi. Nhưng lúc này mới chia ra liền chuyển ra đi lão nương đi đoạt lấy nhi tử đồ vật, đó chính là quá thật mất mặt. Chu lão cha hưu một chút ngồi dậy, mặc vào áo đông hắc mặt đi ra ngoài. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Có phải hay không không nháo đến làm mọi người đều biết trong nhà sự, ngươi liền không buông tay. Chu lão bà tử tuy rằng sợ Chu lão cha, chính là đôi khi nàng vẫn là thực dũng mãnh, biết liền biết, nhà ai chẳng phân biệt cơm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Ngươi là không nghĩ đem Chu gia thể diện để ở trong lòng. Chu lão cha kia vẻ mặt muốn ăn thịt người bộ dáng, Chu lão bà tử rốt cuộc túng. Ở Chu lão cha mặt đen hạ, không tình nguyện đi trở về. Nhưng Chu Mai Hoa lại ghé vào ngoài cửa sổ nhảy dựng lên coi chừng Minh Lan trong phòng, hai con mắt hận không thể là hai thanh hỏa, đem trong phòng người cùng đồ vật tất cả đều thiêu quang. Thấy Chu Mai Hoa này biểu tình, Cố Minh Lan cố ý rũ ra hai thất vải bông kêu Chu Thành Mẫn, Mẫn Nhi lại đây, làm tam thẩm nhìn xem. Cái nào đa dạng chúng ta Mẫn Nhi ăn mặc đẹp nhất? Một cây vải có ba trượng, hai mẹ con các loại màu sắc và hoa văn các làm một thân, hai thất bố còn có thể còn lại nhị trượng nhiều. Cố Minh Lan cân nhắc, cắt xuống 6 thước cấp Cố Minh Hoa, 6 thước cấp Cố Minh Thúy, lại có đến nhiều cấp Chu Mai Linh làm một kiện, nhất định phải đem Chu Mai Hoa tức chết đi được. Nghe được tam thẩm nói phải cho nàng làm quần áo mới, Chu Thành Mẫn nhảy đi tới, đem bố phê ở trên người cười đến vui tươi hớn hở, tam thẩm, Mẫn Nhi muốn xuyên hai kiện bộ đồ mới. Biết ngoài cửa sổ Chu Mai Hoa tức giận đến quá sức, Cố Minh Lan ôm Chu Thành Mẫn cố ý hôn một cái, ân, tam thẩm cấp Mẫn Nhi làm hai bộ quần áo mới, làm nhà ta Mẫn Nhi quá lớn thâm niên, xuyên thành toàn thôn đẹp nhất tiểu cô nương. Nga nga nga, ca ca, ta có quần áo mới xuyên. 3 tuổi nữ hải tử liền bắt đầu hái xú Mỹ, huống chi là 6 tuổi nữ hải tử. Chu Thành Kiệt trong tay ở nghiêm túc chơi Vương Lâm Viêm mang tới cựu liên hoàn, Lý cũng không lý hưng phấn trung tiểu muội. Đang ở đem mễ cùng bột mì đều ngã vào lưu trung, Chu Chính Thanh nhìn đến này mẹ con hai hành vi, lại ngắm liếc mắt một cái cửa sổ sau tiểu muội, hắn túi đầu bất đắc dĩ cười. Tính tình này, nơi nào liền so Thành Mẫn lớn đi đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 284 thoái vị tổng hợp chứng. Dưới là vì ngài cung cấp 282. Chương 282 thoái vị tổng hợp chứng kính thỉnh thưởng thức. Túi đầu như cũ làm trong tay sự, thẳng đến lưu lại nửa túi tinh mặt cùng gạo nếp, Chu Chính Thanh phỏng chừng có 15 cân vì bộ dáng, hắn dùng túi tiền chia làm tam phân mới ngẩng đầu nói, tức phụ, này tam phân ta tưởng một phần đưa cho gia gia nãi nãi, một phần cấp cha mẹ, còn có một phần cấp đại ca gia đưa đi. Tuy rằng điểm này bột mì cùng gạo nếp cũng liền từng người 100 cân, chính mình trong nhà 4 người muốn ăn, cũng hôn không bao nhiêu nhật tử. Chính là Cố Minh Lan biết, nếu là chính mình trong nhà được thứ tốt, thật sự không cho trưởng bối đưa lên một ít, kia nhưng đến chọc nhàn thoại. Nàng có thể không để bụng cái gì nhàn thoại không nhàn thoại, nhưng này nam nhân muốn mặt. Người đi đưa đi, này cũng nên, ra ra mãi mãi gần đây thời tiết lạnh lùng, thân mình đều không tốt lắm, đưa điểm tế mặt cho bọn hắn nếm thử đi. Gạo nếp làm đại bá trưng điểm rượu gạo cấp lao ra tử nếm thử, dù sao hắn cũng hảo kia hai khẩu, này ngày mùa đông mỗi cơm uống thượng một chén, trên người ấm áp. Đại ca ra 4 cái hài tử, nay bạch diện 1 năm đầu đều khó được ăn thượng 2 lần, nhiều đào điểm đi, liền 5 cân cũng ăn không hết mấy cơm. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh từ nhỏ cùng hắn đại ca có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm tình, hơn nữa Chu Đường Thị tuy rằng ở người khác trong mắt là cái đanh đá hóa, nhưng nàng làm người Cố Minh Lan lại thưởng thức, đanh đá lại không thiếu đức, như vậy tính tình nàng thích. Chỉ là phải cho Chu ra đại ca, không cho thân cha mẹ đưa một chút, kia càng không thể nào nói nổi. Đưa liền đưa điểm hảo. Người ở giang hồ thân không khỏi đã, sống ở cái gì trên đời phải tuân thủ cái gì quy củ. Nhân định thắng thiên cái này cách nói, Cố Minh Lan thực minh bạch chính mình, nàng tự tin chính mình cái này tiểu nhân vật không có cái loại này thắng thiên năng lực, nàng càng không có cái loại này cho nàng một cái điểm tựa, là có thể cậy khởi địa cầu hào khí. Cho nên, nàng chỉ có thể ở nàng vô năng lực thay đổi thế giới dưới tình huống, trước thi hành theo thế giới này quy luật hành sự. Tam phân đồ vật tặng đi ra ngoài, hoặc nhiều hoặc ít được một phần đồ vật trở về. Chỉ có Chu lão bà tử đáp lễ là thoá mạng, tăng lương tâm đồ vật. Được như vậy thật tốt đồ vật, thế nhưng liền phân như vậy một chút cấp trưởng bối, hắc tâm can đồ vật, ta xem ngươi đến ăn không nuốt trôi. Thấy này lao thái bà không dứt, lại biết được Chu Chính Thanh còn tặng đồng dạng một phần cấp cha mẹ cùng đại nhi tử, Chu lão cha phát hỏa, câm miệng cho ta. Chu Mai Linh liền biết chính mình này mẹ ruột chính là cái hoàn toàn bất công nhi, tứ ca trong nhà hai ngày này không phải cũng là mỗi ngày ăn thịt, nhưng nàng đi nháo quá một hồi không. Chỉ cần nhị ca trong nhà nổi chén một vang, nàng liền tới sự, thật là quá bất công. Thật sự không nghĩ nhìn đến mẹ ruột này trương khắc nghiệt sắc mặt, Chu Mai Linh đi thính tử thoát bắp viên. Từ nhị tẩu cho nàng một cái giống tích cốc tử dường như cái rùi, nàng phát hiện thoát khởi bắp tốc độ nhanh rất nhiều. Nếu không, nói là nói nàng cùng tam tỷ hai người một khối thoát này bắp, nhưng nàng lại phân cho chính mình hơn phân nửa. Nếu không có thứ này nơi tay, nàng chính là thoát đến ăn tết đều không nhất định có thể thoát cho hết. Hảo. Sớm một chút đem kia bắp thoát xong, đi cùng nhị tẩu làm theo thừa may vá trò chuyện. Gạo nếp ăn ngon chính là nó trị khí, ăn nhiều sẽ khiến cho bụng trướng đau. Hiện giờ Chu gia phân cho bọn họ gạo chỉ có một nửa, còn có một nửa là bắp. Tuy rằng thời đại này gạo cũng thực tháo, nhưng so với này bắp bột phân tới, nó chính là tinh lương. Vì thế Cố Minh Lan chỉ để lại 20 cân gạo nếp ăn tết dùng, lưu lại 10 cân chuẩn bị đưa về Cố gia, còn lại chuẩn bị đổi thành gạo. Phu cận mấy nhà người biết được Chu Chính Thanh có một cái nha môn đương đại nhân huynh đệ, đưa tới không ít gạo nếp, vì thế vài người nhà mang theo gạo tới thay đổi trở về đã làm 5 mễ quả. Gạo vào lưu, năm nay mùa đông người một nhà không cần ăn kia nuốt đều nuốt không dưới hết hầu bắp phiến tử, Cố Minh Lan rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thu thập nàng lưu gạo sau, nàng nghĩ trong nhà có tế mặt, nàng dứt khoát đi thôn đầu mua một cân thịt ba chỉ, vớt ra một phen toan cải trắng, bao nổi lên đồ ăn toan sủi cảo. Cái này địa phương người không ăn qua sủi cảo. Nghị cô Tân Mai ngày thường chiếu cố, nàng tìm chỉ rổ kêu lên Chu Thành Kiệt, Kiệt Nhi, ngươi đem thứ này cho ngươi mạnh mãi mãi đưa đi, liền nói phóng dưới nước nổi thiêu khai hạ 3 lần nước lạnh lại thiêu nửa khắc chung liền có thể vớt lên ăn. Chu Mai Linh bị Cố Minh Lan lặng lẽ kêu lên tới hỗ trợ, nàng cười nói, nhị tẩu, vẫn là ta đi đưa đi, này sẽ các nàng đều trong ổ trong phòng đâu. Kiệt Nhi vẫn là cái hài tử, một hồi muốn nói không rõ, Tân Mai thím vẫn là không biết như thế nào nấu. Cố Minh Lan mang Chu Mai Linh đi Mạnh Gia chơi qua vài lần, biết cố Tân Mai vẫn là rất thích Chu Mai Linh. Nếu không phải Chu lão bà tử người này quá khó lộng, nàng còn muốn cho Chu Mai Linh làm con dâu đâu. Chỉ là này trong thôn người đều sợ kia lão thái bà, cố Tân Mai mới không lộ ra ý tứ này. Nghe xong Chu Mai Linh nói, cố Minh Lan nghĩ nghĩ vẫn là nói, làm thành Mẫn đi theo đi thôi. Chu Mai Linh hiểu ý nói, hảo, Mẫn Nhi, chúng ta đi. Chờ Chu Mai Linh cùng Chu Thành Mẫn trở về, các nàng trong rổ lại nhiều mấy cái trứng gà, một phen rau xanh, một phen rau thơm. Chu Thành Mẫn vừa đến cửa nhà liền hướng trong phòng bếp chạy, tam thẩm, có trứng gà ăn. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, chúng ta liền cho hai chén sủi cảo, ngươi mạnh mãi mãi nhưng đi nhiều. Chu Mai Linh cười nói, Mạnh thím nói đây là cái mới mẹ thức ăn, nếu là ăn ngon quay đầu lại còn phải hướng ngươi học đâu. Cố Minh Lan cười nói, thứ này lại không có gì kỹ thuật, theo ta cô kia khéo tay, không chuẩn lần đầu tiên liền so với ta bao đến hảo. Cố Minh Lan là giang nam người, đối diện thực không tính lành nghề, này cũng không phải là nàng khiêm tốn. Thời đại này người, mỗi ngày đều lộng bánh bột bắp, làm màn thầu, này xoa mặt tay nghề nàng thật đúng là không dám xưng hùng. Chị dâu em chồng tiếp tục làm văn thán, đột nhiên một tiếng bén nhọn nhớ tới, các ngươi không phải nói không tàng tư tiền thuê nhà sao. Này mua thịt bạc là từ đâu tới? Cố Minh Lan túi đầu tiếp tục trên tay công phu, cũng không ngẩng đầu lên, dùng tế mặt đổi lấy. Cái gì? Thế nhưng dùng tế mặt đi đổi thịt đâu? Ngươi cái này phá của đàn bà, ngươi có thể hay không đương ra a? Chu lão bà tử nghe được tam nữ nhi nói trong phòng này hôm nay còn mua thịt ăn, trong lòng giận dữ liền chạy tới. Ta dùng tế mặt đổi thịt ăn như thế nào không được? Ta cấp có người tặng tế mặt, không đổi một câu hảo không nói, còn đổi lấy một trận mắng. Nếu mắng đều có thể đổi đi ta tế mặt, kia còn không bằng đổi khối thịt cấp bọn nhỏ du du miệng đâu. Xem ra này lao thái bà vẫn là không từ gia trưởng vị trí thượng lui ra tới, nàng có về hưu tổng hợp chứng. Vừa lật lời nói rốt cuộc tắc ở Chu lão bà tử nửa sẽ, nhìn án thượng tế mặt cùng đồ ăn thịt, nàng lộc cộc một tiếng nuốt hạ nước miếng, làm một bên Chu Mai Linh mặt đều đỏ. Ai ra, lão nhị ra ngươi như thế nào đứng ở này phòng bếp cửa đâu? Hôm nay sắc cũng không còn sớm, ngươi còn không có nhóm lửa. Chu lão thái thái cầm một con hoa chén, trong chén trang mấy cái trứng gà. Chu lão bà tử chính buồn khẩu khí không địa phương phát tác đâu, vừa thấy bà biết rõ nàng vì cái gì đứng ở nhi tử ra phòng bếp cửa, còn tới biết rõ cố hỏi, một hơi vọt ra, như thế nào? Ta chính mình nhi tử cửa nhà ta chạm không được, hay là đến nhường cho người chạm không thành? Muốn hay không này nhi tử cũng cho ngươi. Chương 285 sủi cảo trọc hóa. Dưới là vì ngài cung cấp 283. Chương 283 sủi cảo trọc hóa kính thỉnh thưởng thức. Chu lão thái thái bị sặc được yêu thích trắng bệnh. Ngươi nói bậy gì đó? Hay là ta cái này đương bà hỏi một câu đều hỏi không được? Chu Mai Linh biết chính mình này nương là cái không nặng nhẹ người, nàng thấy mãi mãi bị mẹ ruột sặc đến thay đổi mặt, sợ một hồi lại nháo lên, làm cha đã biết lại là một trận hảo xảo. Nàng lập tức ra tới đỡ lấy nàng, mãi mãi, nhị tẩu này phòng bếp cửa không thế nào bình, ngươi tiểu tâm chút, nhưng đừng ngã. Lấy Chu lão cha trước mặt người khác chết sĩ diện, nếu là cho hắn biết Chu lão bà tử cùng Chu lão thái thái ở chính mình phòng bếp cửa xảo lên, kia cũng không phải là chuyện tốt. Nghe được Chu lão bà tử sặc Chu lão thái thái nói, Cố Minh Lan trong lòng cũng ngân ra, các ngươi hai tôn Bồ Tát nhưng đừng ở cửa nhà ta xảo lên, nếu không thật đến ương cập chúng ta này mấy cái cá trong chậu. Thấy Chu Mai Linh thông minh tới đánh xoa, Cố Minh Lan cũng lập tức ngẩng đầu thân thiết hỏi, mãi mãi, ngươi như thế nào lại đây? Như vậy Lanh Thiên, mau tiến vào bếp hạ ngồi ngồi, nhưng đừng đông lạnh chứ. Hôm nay cháu dâu trong nhà được điểm tế mặt, bọn nhỏ thèm ăn. Ta liền cho bọn hắn thay đổi nửa cân thịt ba chỉ bao điểm sủi cảo ăn, một hồi ngươi lão nhân ra cũng nếm thử lại đi. Hai cái tiểu bối đều đem Chu lão bà tử trở thành không khí, Chu lão thái thái nghe vậy cũng chạy nhanh xua xua tay, không cần không cần, người này lão đều già rồi, như thế nào còn có thể từ hài tử trong miệng đoạt thực. Chẳng lẽ đến tốt hơn đồ vật, nhưng các ngươi lại đưa nhiều như vậy qua đi, mãi mãi nhưng tâm lý băn khoăn. Này không, ngươi đại bá nương nhặt mấy cái trứng gà, ngươi nấu cấp bọn nhỏ ăn. Chu Thành Mẫn mới vừa nhận được Mạnh Gia trứng gà, nàng lập tức bán nổi lên oan, thái nãi nãi, Mẫn Nhi cùng ca ca không cần ăn, thái nãi nãi cùng thái gia gia thân mình không tốt, các ngươi ăn nhiều một chút tốt, nhanh lên hảo lên. Hảo hảo hảo, nhà ta tiểu cháu cố gái chính là ngoan. Thái nãi nãi ăn ngươi đại bá bà lưu hảo, này đó là cố ý để lại cho ta cháu cố gái tặng tôn tử ăn. Lan tử, tiếp theo, tuy rằng không nhiều lắm cũng coi như là nãi nãi một chút tâm ý. Cố Minh Lan lau lau tay đi qua đỡ lấy Chu lão thái thái ngồi ở bếp trước nói, hành, nếu là mãi mãi cấp bọn nhỏ ăn, cháu dâu nhất định nấu cho bọn hắn ăn. Hôm nay chúng ta làm chính là chút mới mẻ thức ăn, mãi mãi ngồi một lát, ta hạ mấy cái cho ngươi nếm thử. Nhìn nữ nhi cùng con dâu đều chỉ biết chụp cái này lao thái bà, Chu lão bà tử hận không thể một phen đem hai người đẩy ngã trên mặt đất. Chỉ là này sẽ nàng không dám làm cản, rốt cuộc Chu lão cha không hề là trẻ tuổi thời điểm Chu lão cha, hiện tại hắn sẽ không lại hộ nàng. Đôi mắt ám ám, Chu lão bà tử oán hận nhìn mắt phòng trong, lại quăng chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Tuy rằng chỉ có một cân nhiều thịt ba chỉ, chính là Cố Minh Lan thêm dưa chua không ít. Nàng vốn là biết, liền này phá lều tranh muốn lộng điểm thức ăn, nơi nào liền giấu đến quá người khác đôi mắt. Nàng sợ Chu Chính Thanh ngại với mặt mũi làm Chu lão cha lại đây ăn, Chu lão cha ăn, kia Chu lão bà tử còn có thể không ăn. Vì thế nàng cũng đã phát không ít mặt. Thấy Chu lão thái thái lại đây, nàng lập tức trước hạ một nồi, thêm quá ba lần nước sôi sau, nàng vứt lên đổ nhũ lại điểm giấm lại thêm chút ớt tương đặt ở trên bàn, lúc này mới đỡ Chu lão thái thái thượng bàn. Mãi mãi, ngươi xem, này chén nhỏ là giấm cùng ớt, tôn tức chỉ là thả một chút, ngươi đem sủi cảo phóng nơi này tán nếm thử xem. Kiệt Nhi, Mẫn Nhi, các ngươi quá bổi thái nãi nãi ăn. Hai đứa nhỏ nghe vậy lập tức bò đi lên, Chu Thành Kiệt cầm lấy chiếc đũa xoa khởi liền phải hướng trong miệng tắc, sợ tới mức Cố Minh Lan vội vàng ngăn lại, chậm một chút, này mới vừa khởi nồi nhưng đừng năng, thổi thổi lại ăn. Năng hỏng rồi đầu lưỡi nhưng đến khóc náo loạn, Cố Minh Lan lập tức làm mẫu khởi như thế nào nước ăn sủi cảo. Biết Chu lão bà tử đi trở về, một hồi chờ thái nãi nãi đi rồi chuẩn đến áo. Cố Minh Lan nhìn xem này đáng thương bốn ni cô, lập tức thả hai chén hạ nồi. Chờ chúng nó chín, một chén bớt lên làm nàng cũng ăn, một khác chén bỏ thêm điểm giấm cùng ớt, làm lao thái thái mang về cấp lao thái gia. Cũng không biết hôm nay này lao thái bà chịu cái gì điên, nàng sau khi trở về thế nhưng không ra tới. Hai tiểu một lao ăn qua đệ nhất chỉ sủi cảo sau, thẳng chiều Cố Minh Lan la hét ăn ngon. Đến thế giới này khó được ăn cơm tốt, hai tử nói chọc đến nàng chính mình đều chảy nước miếng. Cố Minh Lan đem còn lại cùng Chu Mai Linh toàn bộ làm tốt sau, nhìn đến Chu Chính Thanh đã trở lại. Lập tức đem sủi cảo hạ nổi, chờ hắn tẩy hảo thủ mặt, hai người liền ăn lên. Nhị ca, các ngươi cũng thật quá ý đến đi a, liền như vậy ăn mảnh. Nưu Tâm Cúc ôm nàng kia vạn năm không bỏ nhi tử đi đến. Chu Chính Thanh không nghĩ lý nàng, nhưng đối mặt loại này không biết xấu hổ người, Cố Minh Lan chính là tưởng chọc nàng vài câu, cái gì kêu ăn mảnh. Chúng ta chính là hai người một khối ở ăn đâu. Có thể so không được đệ muội đầu óc sống, ngày hôm qua giữa trưa tứ đệ không ở nhà. Ngươi chính là thiêu một chén thịt kho tàu ở ăn đâu. Lời nói rơi xuống Nưu Tâm Cúc nổi giận, nhị tẩu, ngươi chừng nào thì nhìn đến ta độc ăn thịt kho tàu. Ngày hôm qua giữa trưa, ngươi tránh ở trong phòng ăn, ngươi dám nói không phải ngươi ăn là cậu ăn. Mẫn Nhi đang nói tứ thẩm nấu thịt kho tàu nhưng thơm, nàng liền đi đến ngươi bếp biên đứng sẽ, đã bị ngươi dùng xài chi đánh đã trở lại. Chẳng lẽ ngươi kia thịt kho tàu thật là vào cậu bụng không thành? Nhìn đến bị Chu Thành Kiệt kêu lên tới Chu lão cha, Cố Minh Lan thanh âm càng thêm lớn. Ngươi không biết xấu hổ đúng không? Ta đây liền không cho ngươi lưu thể diện. Hai tử nói là trực tiếp nhất, quả thực Chu lão cha nghe vậy mặt hắc đến như đáy nổi, không biết xấu hổ đồ vật. Thế nhưng liền chính mình nam nhân đều gạt, còn không mau cút cho ta. Nưu Tâm Cúc trong lòng ngực ôm Thành Vũ, nghĩ đến giữa trưa ăn đến thật tốt quá, này sẽ còn không đói bụng, nhưng thật ra không có đoạt đồ vật ăn. Chỉ là nhìn đến hắn ra ra mặt đen dọa khóc, ra ra, hơi sợ, mang mắng. Chu lão cha mặt tối sầm, Cố Minh Lan thẳng trợn trắng mắt. Này có Ngưu gia xuất phẩm nữ nhân xuất hiện thời điểm, luôn là sẽ làm người sinh ra không thoải mái. Có lẽ là cảm thấy đến nhi tử nói chọc giận cha chồng, Ngưu Tâm Cúc hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái chạy nhanh đi rồi. Cố Minh Lan thấy Ngưu Tâm Cúc xám xịt đi rồi, nàng lập tức vớt lên trong nồi nóng hầm hập sủi cảo bưng đi lên, cha, tới nếm thử. Tuy rằng thịt không nhiều lắm, nhưng này hương vị đảo cũng rất tiên. Nhi tử cho chính mình tặng tế mặt cùng gạo nếp, này cũng không phải là cái gì bình thường vật. Đừng nói chính mình đại nhi tử ra trở về một túi gạo, còn trở về một rổ cải trắng. Liên vừa rồi chính mình mẹ ruột còn đưa tới 10 cái trứng gà. Cũng chỉ có chính mình kia lão thái bà, không chỉ có không đổ vật cho bọn hắn, còn cấp một trận thoá mạng. Mà kia tứ nhi tức phụ đâu? Cái loại này chỉ biết một người trốn đi ăn vụng đồ vật, nàng còn đem nàng xem đến cái kim đản đản giống nhau. Nhớ tới này đó, Chu lão cha phức tạp nhìn nhi tử tức phụ liếc mắt một cái, bưng lên trên bàn sủi cảo cuối cùng nói câu công đạo lời nói. Về sau đừng thứ gì đều cấp cha lưu, các ngươi cũng khó được ăn trận tốt, liền chính mình ăn đi. Nay sủi cảo ta đoan trở về, là mới mẻ thức ăn, khiến cho đại gia nếm thử. Cố Minh Lan kỳ quái trộm ngắm Chu lão cha liếc mắt một cái, hắn khi nào cảm thấy cảm ơn. Hảo đi, nàng cũng không phải cái gì đại địa chủ, cũng không phải cái gì đại thánh nhân. Dù sao nhân tình làm được, hiệu quả cũng thu được, hắn đoan trở về liền đoan trở về đi. Cố Minh Lan không biết chính là... Chu Mai Hoa bởi vì hận Chu Mai Linh lấy lòng nàng, kêu nàng tới ăn sủi cảo, như vậy hận thượng chính mình thân muội muội, nàng tính kế danh sách thượng cũng bài thượng thân muội muội tên. Chương 286 kế hoạch không bằng biến hóa. Dưới là vì ngài cung cấp 284. Chương 284 kế hoạch không bằng biến hóa kính thỉnh thưởng thức. Bởi vì trong nhà nhiều không ít thứ tốt, vì an toàn, Chu Chính Thanh thật sự đem trong nhà kia phiến môn cũng cấp thay đổi, cũng trang thượng một phen đại thiết khóa. Ngày thường chỉ cần không ai ở nhà, này đem thiết khóa liền thành thủ vệ tướng quân, ai cũng vào không được, tức giận đến Chu lão bà tử dậm chân. Ngưu Tâm Cúc cũng chỉ dám trong lòng hận, thượng một hồi vào nhà đồ vật không vụng trộm lại bị ăn một trận đánh, lần này ăn vụng thịt kho tàu lại làm người thọc đi ra ngoài. Chu lão cha còn buông lời nói, về sau nàng muốn lại làm ra loại này mất mặt thấy được sự, đó chính là một tờ hưu thư. Cho nên nàng lại đỏ mắt, nàng cũng không dám đi đánh kia trong phòng đồ vật chủ ý. Mà Chu Mai Hoa mà là mỗi ngày buộc Chu Mai Linh thoát bắp, không đến nửa đêm không cho nàng lên giường, thiên sáng ngời khiến cho nàng lên làm việc, sống sờ sờ đem chính mình trở thành cái Chu bái bỉ. Có lẽ Chu lão cha lương tâm phát hiện, đối trong nhà mấy cái ái nháo sự báo cho một phen, cái này làm cho Cố Minh Lan nhật tử quá đến thần thanh khí sáng lên. Hôm nay Chu Chính Thanh mang theo Cố Minh Lan ở trấn trên mua mấy chỉ thùng xăng sau đi du ép, một quá xương quả nhiên không ra Cố Minh Lan sở liệu, 2.000 nhiều cân trà dầu tử ép ra 462 cân dầu trà. Nhìn này hắc đến tỏa sáng một thùng thùng dầu trà, lão Vương cảm thán nói, này kim nhân du nếu có thể ăn thì tốt rồi, nó thật đúng là hương a, so hạt giống rau ép ra tới du còn hương. Chu Chính Thanh giả bộ một bộ ngây ngô bộ dáng nói, đó là, chỉ là không ai dám ăn đâu. Lão Vương cũng nói, không ăn qua đồ vật, xác thật là không ai dám ăn. Hương là hương, nhưng mạng người tổng càng quan trọng. Người sao không bước đến kia phân thượng, vẫn là mạng nhỏ quan trọng a. Ha ha, lão Vương đại ca nói chuyện rất có ý tứ, xác thật là chuyện này. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở cười theo. Đem du nâng thượng xe bò, Chu Chính Thanh thanh toán 2 lượng tam đồng bạc ép du tư, 2 cái khua xe bò ra tới, tức phụ, chúng ta đem du đưa đến Trần trưởng quầy kia đi thử thử. Bất quá ngươi cảm thấy bán nhiều ít một cân mới thích hợp. Dầu hạt cải kỳ thật ở hiện đại là thực tiện nghi du, nhưng nơi này bởi vì du loại quá đơn điệu, dầu hạt cải muốn 30 cái đồng tiền lớn một cân. Này dầu trà nguyên bản so dầu hạt cải muốn hảo, chính là không có biết hàng người. Vì thế Cố Minh Lan nghĩ nghĩ nói, chính chúng ta trong nhà lưu lại kia 60 cân ăn, lại muốn chừa chút tặng người. Còn lại nếu là Trần trưởng quầy nguyện ý muốn, liền tính 23 văn một cân như thế nào. Hiện tại dầu hạt cải chính là mua đến nhiều cũng muốn 25-26 văn. Này du tức phụ nói so dầu hạt cải còn muốn hảo, kia 23 văn một cân giá cả xác thật không tính cao. Bất quá, này cây trà tử cũng không nên phí tổn đồ vật, trừ bỏ một chút ép tương ngoại, ít nhất còn có thể kiếm thượng 6-7 lượng bạc. Này cũng không phải là tiền trinh, nông thôn người một nhà một năm có người ra, còn ngại không đến cái này số đâu. Ân, trước khai cái này giới đi, nếu là Trần trưởng quậy nhất định phải mặc cả nói, kia đến lúc đó lại định. Nghĩ này liền sao chút thời gian có thể kiếm được nhiều như vậy bạc. Chu Chính Thanh cảm thấy một thân đều là sức lực, cảm thấy này ông trời cho hắn đưa tới một cái thần tài tức phụ chiếu cố hắn đâu. Hành, nghe ngươi. Dù sao nàng cũng không phải quá hiểu thế giới này giá thị trường, Chu Chính Thanh tổng sẽ không mệt chính mình ra. Hai người thương định giá cả sau liền hướng trong trấn đi, bởi vì là một xe bò du, cho nên xe bò đi được đặc biệt chậm, đến trấn trên khi đã là cơm điểm sau. Ai ra, hôm nay Chu huynh đệ như thế nào tới? Này trên xe là cái gì thứ tốt? Trần trưởng quầy gần đây kia sinh ý là càng ngày càng tốt, kia món ăn hoang dã ăn người càng ngày càng không nhiều lắm, hắn giá cả còn phiên lần. Xe bỏ trực tiếp vào hạnh phúc tiểu lầu hậu viện, Chu Chính Thanh vạch trần thùng sang cái, một cổ nùng hương thẳng vào Trần trưởng quầy mũi gian, này thứ gì? Là du. Thơm quá. Chu Chính Thanh gật gật đầu, đúng là du, này du kêu kim nhân du, là ta kết nghĩa đại ca từ nơi khác cho ta đưa tới, trong nhà nhất thời cũng ăn không hết, liền muốn hỏi một chút Trần trưởng quầy muốn hay không. Này du cùng dầu cải giống nhau hương, hơn nữa nghe nói nhất thích hợp làm ở cứ bà nương ăn. Chính là người bình thường ra, chỉ cần trước đêm này du cấp ngao chín lạnh, liền có thể trực tiếp quấy đồ ăn. Trần trưởng quay nghe vậy cảm thấy hứng thú nói, Nga, có tốt như vậy đồ vật. Ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói đâu. Chỉ là này kim nhân hạt là thứ gì? Nó ép du thật sự có thể ăn. Đây là sớm đã bộ tốt cách nói, Chu Chính Thanh nhiều lần bảo đảm, này kim nhân là một loại trên cây lớn lên hạt. Xuân khai bạch hoa hạ kết quả thu sau thu loại, là phía nam bá tánh trà giàu trí nhất. Ta huynh trưởng nói, bên kia người đều ăn loại này du, trưởng quầy chỉ lo yên tâm ăn. Phương Nam cách nơi này cũng không phải là một vài, kia chính là một hai tháng lộ. Đều nói không buôn bán không gian dối, Trần trưởng quầy cùng Chu Chính Thanh quan hệ cũng bất quá là lao bản cùng khách hàng quan hệ, tuy rằng quen thuộc là quen thuộc, khá vậy không có đến cái loại này vô cùng tín nhiệm nông nỗi. Đối với nhất thời vô pháp hỏi thăm sự, hắn vẫn là không dám quá mức tin tưởng. Vì thế hắn khó xử nói, huynh đệ, ngươi cũng biết ta là làm thức ăn sinh ý người, này đó không có ăn qua đồ vật, ta còn là không quá dám dùng. Vạn nhất ra cái chuyện gì, thứ này lập tức lại nói không rõ, cho nên. Chu Chính Thanh ngẩn ngơ, hắn có thể tưởng tượng cũng chưa nghĩ đến, nói đến này phân thượng, này Trần trưởng quầy còn không thu. Này trấn trên mấy nhà tiểu lầu, hắn cùng Trần trưởng quầy nhất thủ. Nếu là hắn không dám thu, kia hắn lại tìm ai đi. Này du cũng không ít, kéo về đi một năm cũng ăn không hết, hơn nữa sang năm trên núi lại có, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Chính Thanh đứng ở xe bò trước nhất thời không có cách nào. Cố Minh Lan biết hạng nhất tân sự vật muốn cho người tiếp thu còn không có khả năng lập tức liền tiếp thu, huống chi đây là ăn đồ vật. Hơn nữa này lão bản cũng coi như được với là có lương tâm người, làm thức ăn người sợ nhất chính là ham tiện nghi liền cái gì đều không màng. Nhớ tới này qua tuổi liền ở trước mắt, mỗi năm ăn Tết khi, từng nhà đều sẽ đưa năm lễ. Năm lễ chung có người đưa du đậu hủ, đương nhiên còn phải là điều kiện hảo nhân ra mới có thể đưa. Vì thế nàng đầu góc vừa chuyển lập tức cười nói, Trần trưởng quầy không cần khó xử, chúng ta vợ chồng hiểu biết trưởng quầy làm người, không phải cái ham tiểu lợi người. Thứ này có thể ăn là khẳng định, chúng ta liền tính là người nghèo, khá vậy không dám dùng dân chúng tánh mạng nói giỡn. Nhưng trong nhà nhiều như vậy du nhất thời cũng ăn không hết, ta nghĩ này mau ăn Tết, tưởng tạc điểm thức ăn tới bán, không biết có thể hay không mượn một chút trưởng quầy giá hỏa cùng nơi sân sao. Ba ngày sau họp chợ khi, chúng ta ở ngươi cửa này khẩu bãi cái tạc trái cây quán nhi. Đương nhiên xem như thuê, chúng ta ra điểm thuê bạc cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy Trần trưởng quầy hai mắt sáng ngời âm thầm gật gật đầu, này xác thật là cái ý kiến hay. Nay cửa ải cuối năm tới, từng nhà cũng đến tạc chút du trái cây, du tiền hào, du đậu hủ linh tinh thức ăn. Không thể tưởng được này Chu huynh đệ tức phụ, vẫn là cái làm buôn bán liêu. Nhanh như vậy liền nghĩ tới biện pháp. Hạnh phúc tiểu lầu bậc thang có một khối đất trống, bình thường lưu chữa đỉnh một ít xe ngựa, nhưng cũng dùng đến cực nhỏ. Dù sao cấp một cái nhân tình, với chính mình cũng không hại, có lẽ còn có thể cho chính mình mang đến sinh ý. Chương 287 Ngưu đại cứu tới. Dưới là vì ngài cung cấp 285. Chương 285 Ngưu đại cứu tới kính thỉnh thưởng thức. Nếu là hai bên có lợi sự, mà hắn lại làm nhân tình, một chút tiểu vội cớ sao mà không làm. Vì thế Trần trưởng quay hỏi, vậy ngươi muốn cái gì ra hỏa? Cố Minh Lan nhớ tới kiếp trước tiểu bán hàng rong, lại ở trong lòng mặc mặc mới nói, Trần trưởng quay, chúng ta này tiểu sinh ý cũng không cần những thứ khác, liền một trường trường hình bản, hai cái bếp lò, hai nồi nấu là được. Tiệm cơm khác không có, thứ này nhưng không thiếu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay, hắn tiểu lầu món ăn hoang dã chính là bán có tiếng, làm hắn phí tổn sớm về. Vì thế hắn sảng khoái nói, hành, ngày đó các ngươi chỉ lo sớm một chút tới, ta làm tiểu nhị chuẩn bị tốt. Nếu này du có đường ra, vì thế chạy nhanh đem 6 đại thùng du hạ ở Trần trưởng quầy kho hàng. Vì 3 ngày sau du đậu hủ sinh ý có thể thuận lợi khai trương, hai người lại đi đậu hủ cửa hàng, giao đãi đậu hủ cửa hàng lão bản, bọn họ muốn đính đậu hủ số. Bởi vì là lần đầu tiên bán du đậu hủ, Cố Minh Lan cũng không biết một cân du đậu hủ phí tổn muốn nhiều ít, vì thế bọn họ dứt khoát lại mua nửa bản đậu hủ chuẩn bị trở về tạc, hào hạch định giá. Về đến nhà thiên đã đen, hai đứa nhỏ còn ở Cố Tân Mai ra, Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan hạ xe bỏ thượng đồ vật sau, Cố Minh Lan đi đem bọn nhỏ tiếp trở về. Cũng tìm Cố Tân Mai cầm một ít khoai lang đỏ phiến cùng tiểu hoa phiến, đây là nàng lần trước có ý tưởng khi đi Cố Tân Mai ra làm tốt. Đồng thời còn mượn một phen vớt gáo. Mua thịt đã đi xuống chén mì, bốn người ăn qua sau, Cố Minh Lan bắt đầu tẩy nồi xương du hạ nồi. Nay đại buổi tối tò mò ít người, Chu lão bà tử cũng đã ngủ hạ, không ai ảnh hưởng chính mình làm việc. Tặc du đậu hủ cũng không phải là chuyện đơn giản, không phải đem đậu hủ ném vào chảo dầu là được. Muốn tạc đến hảo, muốn tạc đến áp xương, vậy đến có trình độ. Thời đại này người đều thông minh, sớm đã phát minh tam tạc tam vớt tạc đậu hủ pháp. Đương trong nồi du đến 9 phần nhiệt khi, Cố Minh Lan đem cắt thành ô vuông khối đậu hủ ngã vào trong nồi, nhất thời đáy nồi sôi trào lên, hai đứa nhỏ cũng ngồi ở bếp trước thẳng không chịu đi ngủ. Đệ nhất nồi vớt lên quá nước loại kém nhị nồi, thẳng đến nửa bản đậu hủ toàn tạc hảo đệ nhất biến, nàng lúc này mới một lần nữa để vào đệ nhất nồi vớt lên đậu hủ hạ nồi. Nhìn hai đứa nhỏ chảy dòng nước miếng, Cố Minh Lan làm Chu Chính Thanh đi đào điểm ớt tương tới. Dùng chiếc đũa cấp hai đứa nhỏ cắt xuyến ba cái, cũng tô lên ớt tương gọi bọn hắn ăn thượng. Chu Chính Thanh kinh ngạc hỏi, du đậu hủ còn có loại này ăn pháp? Đây là nàng từ kiếp trước dầu chiên đậu hủ thúi nghĩa rộng lại đây, Cố Minh Lan gấp một cái dính điểm tương đưa tới hắn bên miệng, ngươi nếm thử xem. Không chờ Chu Chính Thanh mở miệng, hai đứa nhỏ hưng phấn đến không được, cha, ngươi mau ăn, cái này đậu hủ thật sự ăn quá ngon. Cố Minh Lan thấy bọn họ thanh đột nhiên lớn lên, lập tức vươn ra ngón tay ấn ở trên môi, hư. Nhẹ giọng điểm, đừng đem ngươi già già nãi nãi xảo tỉnh. Hai đứa nhỏ chạy nhanh nhẹ xuống dưới, còn từng người phun thẻ lưỡi, làm cái đáng yêu mặt quỷ, làm Cố Minh Lan thẳng nhạc. Tắc hảo khoai lát cùng tiểu hoa phiến, sau đó sưng sưng, cuối cùng tính tính. Du đậu hủ phí tổn ước chừng một cân muốn 7 văn, hiện tại thị trường thượng khó được có bán, có cũng là muốn 12 văn một cân. Bọn họ quyết định bán 10 văn một cân, số lượng nhiều liền 9 văn một cân. Trong nhà khoai lát cùng tiểu hoa phiến trong nhà cũng không nhiều, Cố Minh Lan tính toán lộng chút hàng mẫu đi là được, sau đó bang nhân đại tạc, 4 văn một cân. Thời đại này dùng du đi tạc khoai lát nhân ra, thật đúng là không có. Ngày hôm sau Chu Chính Thanh đem sự tình thay đổi cái cách nói cùng Chu Láo Cha nói một chút, sau đó tưởng thỉnh Chu Chính Miểu cùng Chu Mai Linh quá mấy ngày đi hỗ trợ. Chu Láo Cha đó là khẳng định đồng ý, chia ra tới nay, nhi tử tức phụ có cái gì ăn ngon, đều sẽ không quên cho chính mình ra một chén. Nhưng Chu Láo bà tử trừng mắt, một ngày nhiều ít tiền công bạc. Chu Láo Cha mặt nghiêm đang muốn lên tiếng, Chu Chính Thanh lập tức đã mở miệng, nếu không liền tính 30 văn một ngày thế nào. Chu Chính Miểu trong miệng ăn khoai lát cùng hoa phiến. Lập tức lắc đầu, ta không cần tiền công, nhị ca đến lúc đó làm nhị tẩu thiêu một cơm nàng mới vừa nói thịt kho tẩu thiêu du đậu hủ cho ta ăn là được. Ngươi liền cái đồ tham ăn. Có 30 văn còn có thể thiêu không ra một đốn thịt kho tẩu thiêu du đậu hủ. Ngươi đem tiền công kết trở về, lao nương ta thiêu cho ngươi ăn. Chu lão bà tử đối đứa con trai này, có một loại hận sắt không thành thép tâm tình. Chu Chính Miểu hướng lên trời trắng liếc mắt một cái, nương, ngươi có tay nghề có nhị tẩu được chứ? Ngươi biết thịt kho tẩu thiêu du đậu hủ là như thế nào thiêu sao? Này nhi tử không chỉ có không nghe nàng lời nói, thế nhưng còn dám ghét bỏ nàng tay nghề không tốt. Chu lão bà tử thao khởi trên mặt đất cây chổi liền đoạt qua đi, ngươi này mười mấy năm là lớn lên sao? Thế nhưng ghét bỏ ta tay nghề không tốt, vậy ngươi về sau liền không cần ăn. Nếu không phải chính mình cưới vợ còn phải dựa cha mẹ, hắn thật đúng là không muốn ăn nương làm đồ ăn đâu. Chu Chính Miểu nhảy chạy ra, ta chưa nói về sau không ăn. Chỉ nói thủ nghệ của ngươi không nhị tẩu hảo. Lấy nàng cùng cái kia tiện nhân so sánh với. Chu lão bà tử tức giận đến ngao ngao thẳng kêu đuổi theo qua đi, xem ta đánh chết ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Chu lão cha thấy hắn mẫu tử hai người thật sự muốn nháo đi lên, vì thế chạy nhanh thét ra lệnh, hảo, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Liên ấn lao nhị nói tính, một người một ngày 30 văn, đến lúc đó một khối kết. Chu Chính Thanh biết chính mình nương để ý bạc, so để ý thân tình càng quan trọng. Mà chính mình cha chỉ cần ở không tổn thương mặt mũi dưới tình huống, hắn đồng dạng cũng coi trọng bạc. Hắn có thể nói ra này tính tiền việc ở Chu Chính Thanh dự kiến chung, đây cũng là bọn họ vợ chồng thương lượng tốt giá cả. Dùng chính mình tức phụ nói, có thể sử dụng bạc bãi bình sự liền không phải sự, có thể sử dụng bạc còn nhân tình liền không phải nhân tình. Như vậy hảo, thân huynh đệ minh tính sổ, kỳ thật cha mẹ cũng giống nhau. Muốn đi làm tạc du đậu hủ sinh ý, tiêu tuổi lửa là ắt không thể thiếu. Chu Chính Thanh sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị lên núi chém chút đã chết bó củi trở về, Cố Minh Lan bao phía trên khăn cũng đi theo, hai người buổi sáng cắt chọn một gánh xài trở về, đơn giản ăn cơm trưa lại đi. Nay mùa đông khí cực hảo, trên núi cũng khô ráo. Thái Dương xuống dốc sơn, hai người lại chọn củi lửa vào cửa. Nhị cháu ngoại trai, các ngươi hai vợ chồng đốn củi đã trở lại. Mãnh vừa thấy đến này trung niên nam tử Cố Minh Lan không biết hắn là ai, mới vừa buông trên vai gánh nặng Chu Chính Thanh lại kêu lên tiếng, đại cứu lại đây. Đã lâu không thấy, năm nay thu hoạch tốt không? Đại cứu mẫu cùng anh em bà con nhóm cũng khỏe đi. Nguyên lai là Ngưu gia đại cứu, Chu lão bà tử đại ca Ngưu Đoàn Sinh. Hảo hảo hảo, lao ngươi còn nhớ. Nay không mới vừa vội xong ngoài ruộng sống, nay chịu đến ra không tới thân thích ra đi một chút. Cháu ngoại trai tức phụ thật đúng là cái cần mẫn hài tử, như vậy lánh thiên còn đi theo ngươi đi trên núi lớn tuổi. Nghe được hỏi nàng, Cố Minh Lan cũng chỉ đến lễ phép cười cười, nông ra sao, nào có cái gì mùa đông mùa hè. Thừa dịp mấy ngày nay thời tiết hảo, đi nhặt mấy gánh xài trở về, sợ hạ tuyết đâu. Nơi nào là nơi nào là. Cố Minh Lan nhưng không nghĩ cùng này như thị người tiếp xúc, ứng phó qua đi liền vào phòng, rửa mặt xong chuẩn bị múc nước cấp Chu Chính Thanh đơn giản rửa sạch một chút, nào biết lại bị này như đại cứu nói cấp nghẹn họng. Chương 288 thân biểu mội đột kích. Dưới là vì ngài cung cấp 286. Chương 286 thân biểu mội đột kích kính thỉnh thưởng thức. Ta thật đúng là không biết ngươi cưới Cố thị. Cho nên ngươi đại biểu mội nhớ thương ngươi khi, ta cũng liền y lìa nàng. Vốn dĩ cũng không phải thế nào cũng phải tiến Chu ra môn không thể, chỉ là nàng này cũng không biết đụng phải kia người sai vặt kính, nhiều năm như vậy liền vẫn luôn nhớ mãi không quên nghĩ ngươi. ai ta cái này đương cha cũng là đau lòng hài tử, nghĩ nàng này vận mệnh luôn là vô dụng, về sau cũng không thích đáng chính thế phân, cho người khác không bằng đem nàng cho ngươi tính, cuối cùng thành toàn nàng tâm nguyện. Ngươi xem ngươi ngày nào đó tuyển cái nhật tử đem nàng tiếp nhận tới. Dù sao đều là thân thích, đại cứu cũng không nói cái gì xính lễ, liền năm lượng bạc hảo, khắc cũng không hề chú ý bất quá ngươi chỉ lo yên tâm, ngươi biểu muội từ nhỏ liền thích ngươi, nàng luôn luôn nghe lời, quyết định sẽ không cùng cháu ngoại trai tức phụ thêm giấm thêm phiền toái. Đây là bầu trời hạ cái gì vũ? Bầu trời hạ hồng vũ? Vẫn là hạ đào hoa vũ? Này nam nhân thế nhưng có người đưa tới cửa đảm đương thiếp. Tại đây mãn đại thôn đều có thể tùy tay chảo ra một phen quang côn hán địa phương, thế nhưng thực sự có người tới cửa đương thiếp. Không đúng, đương thiếp người, là bị nhà chồng hưu người. Như vậy này biểu muội là cái người vợ bị bỏ rơi. Hơn nữa là một cái vẫn luôn ngưỡng mộ chính mình nam nhân người vợ bị bỏ rơi. Cố Minh Lan lẳng lặng đánh giá trước mắt Chu Chính Thanh, này nam nhân tuy rằng sinh đến không khó coi, nhưng thấy thế nào cũng không giống như là cái đương thần tượng liêu a. Nay thần mã ngưu thị biểu muội vẫn là mã thị biểu muội, ngươi phải làm thiếp, đương những cái đó quang côn hán thiếp thật tốt. Người có tức phụ đều cưới không vào cửa, ngươi đi vào đương thiếp, kia còn không chỉ là cái cách nói mà thôi. Vì mau thế nào cũng phải đến này có tức phụ nhân ra đảm đương kẻ thứ ba. Ngươi thích này nam nhân, vì cái gì sớm không gả tới. Thế nào cũng phải chờ nàng gả cho, mới đến áo. Nghe được có người tới cấp Chu Chính Thanh đương tiểu lão bà, Cố Minh Lan trong lòng tức khắc tệ một cổ tức giận, này chết lão nhân có phải hay không xem không được nàng quá mấy ngày thoải mái nhật tử. Chu Chính Thanh bình tĩnh nghe xong Ngưu Đại Cứu nói, nhìn đến Chu lão bà tử tránh ở phòng trong không ra, liền biết là này lão nương nghĩ ra được chủ ý. Nàng đây là cảm thấy chính mình quản không được chính mình, tưởng tác cá nhân tiến vào chỗ lẫn. Đem Ngưu Kim Hoa đưa cho hắn. Thật đúng là mệt nàng nghĩ đến ra chiêu này. Vì tuyệt Ngưu Đại Cứu tâm tư, cũng vì không cho chính mình tức phụ hiểu lầm, Chu Chính Thanh kiên định nói, cảm ơn đại cứu hảo ý, chỉ là cháu ngoại trai ta đã cưới tức phụ, liền sẽ không lại tưởng khác sự. Nhà này nhật tử cũng không hảo quá, bốn người ăn cơm, còn luôn là có một cơm không một cơm. Này muốn lại thêm cá nhân tiến vào, đừng nói cơm không đủ ăn, này chạm chân mà đều không có. Biểu muội là cái hảo nữ nhân, liền tính chỉ có thể đương thiếp, kia cũng khẳng định nhiều đến là có nhân ra tưởng cưới vào cửa đương chính thê. Đừng nói năm lượng bạc xính lễ, chính là 10 lượng bạc nhân ra cũng bỏ được. Nhưng cháu ngoại trai ra, đừng nói 5 lượng bạc, hiện tại chính là 5 cái tiền đồng cũng đến tìm xem mới có thể tìm đến tề. Đại cứu, thực xin lỗi, ta có tức phụ sẽ không lại tiếp cái nữ nhân vào cửa. Nhìn Chu Chính Thanh bỏ xuống chính mình hướng trong nhà đi, Ngưu Đại Cứu nóng nảy, nhị cháu ngoại trai, nếu không kia xính lễ lại thương lượng. Cố Minh Lan ở trong phòng bếp nghe lời này thiếu chút nữa khí cười, cảm tình này gả nữ nhi cũng là xương cân luận hai không thành. Không cần xính lễ. Kia hẳn là cái dạng gì nữ nhân a, này thân cha đều tưởng đem nàng tặng không người. Người này như thế nào nghe không hiểu lời nói có phải hay không? Không cần xính lễ. Hắn có tức phụ người, nữ nhân khác đừng nói không cần xính lễ, chính là thâm vốn cho hắn cũng không cần. Chu Chính Thanh dừng lại bước chân xoay người lại lần nữa nói rõ, đại cứu, ta người này không bản lĩnh, dưỡng không được nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa ta cũng không tính toán dưỡng nữ nhân khác, mặc kệ nàng là ai đều không cần. Biết đại cứu thiện lương người còn có thể biết ngươi đau lòng cháu ngoại trai ta, không biết người còn không cho rằng ta không biết tự lượng sức mình, muốn học kẻ có tiền dưỡng tiểu thiếp đâu. Đại cứu, thực xin lỗi. Uy, ngươi có phải hay không quá tuyệt tình? Ngươi đại cứu đây chính là coi trọng ngươi, mới đem ngươi biểu muội đưa tới Chu gia. Ngươi khen ngược, thật cho rằng đưa tới cửa không đáng giá bạc. Còn ở nơi này nói ra nói vào ra sức khước tử. Nhìn chúng ngươi là ngươi phúc khí, đừng lại ở chỗ này lải nha lải nhải. Liền ấn ngươi đại cứu ý tứ làm, tuyển cái nhật tử đem ngươi biểu muội tiếp vào cửa tới. Chu Chính Thanh nhìn Chu lão bà tử liếc mắt một cái mới nói, nương lời nói tựa hồ cũng có đạo lý, chỉ là nhi tử bản lĩnh nương lại không phải không rõ ràng lắm, ta một cái chân cẳng không tiện người, muốn nuôi sống một nhà bốn người đều là việc khó, ngươi muốn ta lại dưỡng một cái, chẳng lẽ là muốn cho đại gia đi theo ta đói chết? Hoặc là, về sau biểu muội từ nương ra bạc tới dưỡng? Nếu là nói như vậy đảo cũng có thể suy xét. Nương một năm chỉ cần nguyện ý ra 6 lượng bạc cho ta, ta đây ra vừa lúc cũng thiếu làm việc nặng người, khiến cho biểu muội tới trong nhà hỗ trợ hảo, đỡ phải ta tức phụ vất vả như vậy. Cố Minh Lan ở phòng bếp cửa nghe thiếu chút nước cười, vì khí đảo Chu lão bà tử, nàng thật sự vẻ mặt kinh hỉ chạy ra tới, tướng công, nếu là bà nguyện ý ra bạc, vậy ngươi liền đem biểu muội tiếp vào cửa đến đây đi. Nay mùa đông giặt quần áo nấu cơm cũng thật khiến người mệt mỏi, ngươi nhìn xem ta này đôi tay, lúc này mới mấy ngày công phu. Cũng đã trở nên thô ráp. Nếu là biểu muội vào được, ta đây có thể bảo đảm không mấy ngày liền đem này tay dưỡng đến trắng trẻo mập mạp chọc người thích. tiện nhân này thế nhưng muốn cho chính mình chất nữ cho nàng đương hạ nhân. Chu lão bà tử cái mũi đều khí hoài, lập tức nhảy ra tới chỉ vào Chu Chính Thanh cái mũi liền mắng khai, ngươi cái tiểu xuất sinh, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói làm ta ra bạc cho ngươi dưỡng thiếp thị. Ngươi có phải hay không đầu vóc chịu điên rồi? Không bản lĩnh ngươi nạp cái gì thiếp? Không đúng, ngươi nói ngươi đem ngươi biểu muội cái đó, làm nàng tới hầu hạ cố thị. Nàng có nảy phúc khí sao? Ta xem nàng không cái này mệnh. Ngươi này không lương tâm đồ vật, thế nhưng không biết hai thân ai sơ, kia chính là ngươi thân thân biểu muội. Xem ta đánh không chết ngươi này không lương tâm đồ vật. Thân thân biểu muội. Thân thân biểu muội nhiều đến đi, hay là một đám không ai muốn, hắn tới nhặt ve chai không thành. Đừng nói là một cái gả cho Hưu Hưu gả lạn nữ nhân, chính là các nàng Lưu gia sản xuất đại cô nương đưa cho hắn, hắn còn không hiếm lạ đâu. Chu Chính Thanh cũng không phải là sợ Chu lão bà tử, chỉ là bởi vì nàng là trưởng bối hắn không hảo ngạo nghịch. Hiện tại thấy mẹ ruột này nói chuyện đều nói năng lộn xộn, còn trách tội chính mình tức phụ, vì chính là đem đại cứu ra kia tay nải đẩy đến trên người hắn tới, trong lòng cũng không khỏi bực, nương, ta rốt cuộc có phải hay không con của ngươi? Chỉ cần ta một mở miệng, mặc kệ ta nói đúng cùng sai, ngươi không phải mắng chính là đánh. Ta thật muốn hỏi hỏi, chẳng lẽ ta thật sự không phải ngươi sinh sao? Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi loại này bất hiếu không để đồ vật, chẳng lẽ ta đánh ngươi có sai rồi? Đó là ngươi thân thân biểu muội. Ngươi thế nhưng nói làm nàng tới làm việc nặng, ngươi không phải không lương tâm là cái gì? Còn mất công nàng tâm kỷ niệm niệm nghĩ ngươi. Chu lão bà tử khó thở thất bại, nghe được Cố Minh Lan cho mày. Này lão thái bà là nói Ngưu gia biểu muội vẫn luôn nghĩ nàng nam nhân. Cố Minh Lan luân phiên xem thường, này thân cô chẳng lẽ là tự cấp thân chất nữ nhi danh dự bôi đen. Chương 289 cái này đào hoa kiếp. Dưới là vì ngài cung cấp 287. Chương 287 cái này đào hoa kiếp kính thỉnh thưởng thức. Nương là nói Ngưu gia biểu muội vẫn luôn nghĩ chính mình. Hắn khi nào cùng kia Ngưu Kim Hoa đối thượng xem qua. Này thật đúng là buồn cười. Vì đem Ngưu Kim Hoa kia người đàn bà đánh đá đưa ra Ngưu gia, người này ra mặt cũng có thể xây nên tường. Biểu muội cùng chính mình chỉ kém một tuổi, hai người đều là đang tuổi lớn thời điểm, nhưng không có người đề qua một câu, đem biểu muội cho hắn đương tức phụ. Nghĩ hắn. Sợ là hiện tại thật sự là gả không ra, không địa phương đi mới nghĩ hắn đi. Thật là không biết cái gọi là. Nương, nếu biểu muội là vào cửa đương thiếp, kia đương thiếp chính là chủ gia nô tỳ. Ngươi là nói một cái nô tỳ vào cửa, không hầu hạ chủ mẫu, chẳng lẽ làm chủ mẫu hầu hạ nàng? Này muốn truyền ra đi, nàng có phải hay không tưởng tiến nhà tù? Chẳng lẽ ngươi không biết, Đại Trần Quốc luật pháp quy định, đầy tớ ức hiếp chủ nhân giả nhẹ thì bắt giam, nặng thì trọng đổng đánh chết này một cái. Ngươi lấy đại áp cái tôi liền không có biện pháp. Trên đời này quy củ lớn hơn thiên. Chu Chính Thanh vừa thốt lên xong. Tức khắc Chu lão bà tử ếch. Ngưu đại cứu cũng ngẩn ra. Chính mình ra kia vẫn luôn nghe lời cháu ngoại trai, hôm nay như thế nào trở nên như vậy bất đồng. Thấy trong viện rằng co không dưới, Chu lão cha chỉ phải ra tới nói chuyện, hảo hảo, việc này liền đến đây là ngăn. Về sau ai cũng mặc đề việc này, đại cứu huynh vẫn là hảo hảo cấp hài tử đi tìm một môn việc hôn nhân. Chất nữ nhìn nếu là cái nghe lời hài tử, thật tìm cái những cái đó không chính thê nhân ra, chính là đương thiếp cũng sẽ không nhật tử khổ sở. Chu Chính Thanh mặc kệ bọn họ như thế nào thương lượng, thấy thân cha cũng biết chuyện này không ngăn lại, thẳng đến hắn hoàn toàn cự tuyệt cùng lão nương làm ầm ĩ lên, không được trên dưới, hắn mới ra tới làm người điều giải, vì thế trong lòng có không thoải mái. Cố Minh Lan ở Chu Chính Thanh nghĩa chính tử nghiêm cùng Chu lão bà tử nói luật pháp thời điểm liền vào phòng, thấy hắn vào cửa lập tức bưng tới thủy cho hắn tẩy lại, cố ý trêu ghẹo hắn, chuyện tốt như vậy ngươi cũng cự tuyệt. Biết nữ nhân này là đang nói mát. Chu Chính Thanh rửa mặt xong yên lặng đi đến Cố Minh Lan bên người, ôm nàng trong ngực nói, ngươi yên tâm, ta sớm nói qua, cả đời này có ngươi, ta sẽ không lại đi trêu chọc bất luận cái gì nữ nhân. Mặc kệ về sau là nghèo vẫn là phú, ta chỉ cần cùng ngươi cùng hài tử sinh hoạt. Hôm nay sự, kỳ thật là có nguyên nhân bên trong. Vì cái gì đại cứu thế nào cũng phải tìm hiện không tồn tại lý do, đem kêu biểu muội đẩy mạnh Chu ra. Đó là bởi vì đại cứu chỉ có biểu muội này một cái nữ nhi. Từ nhỏ đã bị bọn họ vợ chồng sủng hư. Nàng tính tình cùng nương giống nhau, thậm chí càng quá, là cái có ly không tha người chủ. Nay đều gả quá tam gả cho, mỗi một hồi đều là bị hưu về nhà mẹ đẻ. Nói cái gì nàng thích ta, đây chính là thiên đại chê cười. Năm đó ta không cưới vợ khi, nàng là nhất khinh thường ta một cái. Cưới Kiệt Nhi bọn họ nương, liền chê cười ta nói, ta cũng chỉ xứng cưới này người câm đương tức phụ. Kỳ thật hôm nay này vừa ra ta cũng nhớ không nổi này rốt cuộc là từ đâu nhớ tới. Đại cứu muốn đem biểu muội nhét vào Chu gia tới. Nữ nhân một gả bị hưu, còn có khả năng là nhà trai bà lợi hại, nam nhân không nên thân. nhị gả bị hưu, cũng có thể dùng thời vận không tốt tổng gặp được lạn người tới giải thích. Nay tam gả lại bị hưu, nhất định là nữ nhân chính mình bản thân vấn đề. Nay có cái gì tưởng không rõ địa phương. Một cái trải qua mấy tay lạn mặt hàng, khẳng định là gả không ra, như ra lại không nghĩ dưỡng nàng quá lão, lúc này mới tưởng đem này gánh nặng đá cấp Chu Chính Thanh này người thành thật đi. Này như ra đánh thật là hảo bản tính. Cố Minh Lan nâng bình tĩnh nhìn Chu Chính Thanh nói, ta tin tưởng ngươi. Nhưng ta tưởng nói cho ngươi, ta người này bình sinh không có gì đại chí hướng, không cần mỗi ngày thịt cá, cũng không cần ăn mặc lăng la tơ lụa, sở thực tam cơm chỉ cầu ấm no. Sở gả người, không cầu hắn vinh hoa phú quý, cũng không cầu hắn kim ngọc mãn đường, càng không cầu hắn thăng chức rất nhanh. Ta chỉ cầu toàn tâm toàn ý, bình phàm độ nhật, hy vọng về sau ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ta hiểu được, sẽ không làm ngươi thất vọng. Tức phụ, thực xin lỗi, hôm nay sự làm ngươi khó chịu. Chính mình không có gì năng lực, chính là điểm này hắn tổng có thể làm được, Chu Chính Thanh nghiêm túc bảo đảm. Kỳ thật việc này cũng không thể trách hắn, có lẽ hắn trời sinh có nảy một đào hoa kiếp. Cố Minh Lan rốt cuộc mềm lòng, đem mặt dán ở hắn ngực thượng, việc này không trách ngươi, ngươi cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa ngươi hôm nay biểu hiện, ta thực vừa lòng. Ngươi không cần lại giải thích an ủi ta biết tâm ý của ngươi, sẽ không loạn suy nghĩ. Chu Chính Thanh rốt cuộc cười, nàng trong lòng cũng có hắn đi. Nếu không nàng sẽ không ghen. Hai phu thê đều cho rằng việc này đã kết thúc, an tâm làm ra chính mình sự tới. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, này biểu muội không có gì ưu điểm, lại có một cái đặc điểm, da mặt dày. Họp chợ ngày này Chu Thành Kiệt Chu Thành Mẫn phóng đi hắn đại bá ra, Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan mang theo Chu Chính Miểu, Chu Mai Linh sáng sớm liền đến trấn trên. Giá thượng nồi, thêm xài, ngã xuống du, thẳng đến vàng nóng ánh thơm ngào ngạt du đậu hủ ra nồi, lại tạc thượng một nồi khoai lắt cùng tiểu hoa phiến, lúc này mới đưa tới không ít qua đường người. Lão bản, cái này bán thế nào? Một vị 50 dư tuổi đại nương đi tới hỏi. Cố Minh Lan lập tức tiến lên cười đáp, thím, cái này du đậu hủ 10 văn một cân, cái này là trong nhà khoai lang đỏ phiến cùng tiểu hoa phiến tạc, không phải bán. Thím nếm thử xem cảm thấy ăn ngon, người đem trong nhà khoai lang đỏ phiến hoặc tiểu hoa phiến gì đó nướng làm một chút mang đến, chúng ta giúp các ngươi đại tạc, 1 cân 4 văn. Du đậu hủ là mọi nhà đều ăn đồ vật, mỗi nhà mỗi hộ ăn tết cũng đến tạc thượng một ít. Vị này phụ nhân không có hỏi lại du đậu hủ, mà là tiếp nhận trên tay nàng khoai lắt cùng hoa phiến cắn một ngụm, lập tức khích lệ lên, nguyên lai thứ này tạc lên ăn ngon như vậy. Ai nha nha, ăn ngon thật, ta này hàm răng cũng không được, chính là ăn lên lại không uổng kính nhi. Hảo hảo, ngày mai các ngươi còn tại đây không? Nếu là ở, ngày mai ta liền đưa tới. Này đậu hủ có thể hay không 9 văn 1 cân? Nếu không ta hôm nay trước xưng 5 cân trở về. Đây là đệ nhất cọc sinh ý, làm buôn ban chú ý cái hảo mở đầu. Cố Minh Lan lập tức cười ngâm ngâm nói, hành. Hôm nay này đệ nhất đơn sinh ý liền cùng thím làm. Thím nếu là cảm thấy nhà của chúng ta tạc du đậu hủ ăn ngon, giúp chúng ta để cử một chút. Ngũ thúc, cấp vị này thím xưng 5 cân du đậu hủ. Linh Nhi, ngươi cấp thím bao thượng một bao khoai lắt cùng hoa tấm ảnh, cảm tạ thím cho chúng ta khai trương. Mua 5 cân du đậu hủ còn mang đưa một bao ăn vặt. Lúc này một vị khác đại nương cũng lại đây, ta nói tiểu tức phụ, nếu vị này tỷ tỷ mua 5 cân du đậu hủ ngươi đưa ăn vặt, kia thím ta cũng mua 5 cân, ngươi có phải hay không cũng đưa. Cố Minh Lan lập tức cười ha hả nói, đưa. Hôm nay mua 5 cân trở lên du đậu hủ khách nhân, giống nhau 9 văn 1 cân không nói, chúng ta đều đưa một bao khoai lắt cùng hoa tấm ảnh. Tuy rằng không nhiều lắm, tỏ vẻ tâm ý. Quả nhiên người đều có chiếm tiện nghi tâm lý. Này du đậu hủ vốn là so thị trường thượng tiện nghi tam văn, còn đưa mới mẻ ăn vặt, chỉ chốc lát này quầy hàng trước liền hợp lại qua không ít người. Người 5 cân, hắn 3 cân, nhóm đầu tiên 50 nhiều cân du đậu hủ lập tức phá giá không còn. 290 linh chương trên đường đi gặp tiểu quả phụ. Dưới là vì ngài cung cấp 288. Chương 288 trên đường đi gặp tiểu quả phụ kính thỉnh thưởng thức. Thấy đậu hủ không nhiều lắm, tới mua du đậu hủ người còn không ít. Chu Chính Thanh lại làm Chu Chính Miểu chạy nhanh đến đậu hủ phường đi muốn 10 bản đậu hủ lại đây. Thẳng đến buổi trưa, nay đậu hủ đã bán xong rồi, hơn nữa có không ít người đến ngày mai tới tạc khoai lang đỏ phiến cùng tiểu hoa phiến sinh ý. Đếm đếm hôm nay tổng cộng bán 210 dư cân du đậu hủ, lấy 1 cân kiếm 2 văn tính, khấu đi phí tổn tiền công, thế nhưng còn kiếm lời không sai biệt lắm 300 văn, ở thời đại này cũng thật khó được. Tuy rằng tiền không tính nhiều, nhưng Cố Minh Lan chủ yếu mục đích là đem dầu trà cấp tiêu đi ra ngoài. Chờ Chu Chính Thanh đem đồ vật bỏ vào tiểu lầu sau, Cố Minh Lan cùng đại gia ăn cơm đi mua 3 cân thịt ba chỉ, đem còn lại 2 cân du đậu hủ mang về, chuẩn bị buổi tối thiêu cái thịt kho tàu nấu du đậu hủ. Phân một chén đi mạnh ra, một chén cấp Chu Đường Thị, một chén cấp kia 2 vị lão nhân. Đồ vật lấy lỏng, ngày hôm sau phải dùng đậu hủ đính tam gia mới đính hảo. Tuy rằng đứng một ngày thực vất vả, chính là sinh ý như vậy thuận lợi, đại gia trong lòng đều thật cao hứng, mua đủ đồ vật bốn người hưng phấn khua xe bỏ hướng trong nhà đi. Ai ra, này không phải chính thanh đại ca sao? Các ngươi có phải hay không chuẩn bị hồi thôn? Một tiếng nũng nịu giọng nữ đứng ở ven đường cùng bọn họ chào hỏi. Chỉ nhìn đến nàng nam nhân, không thấy được nàng sao. Cố Minh Lan nhàn nhạt quét ven đường đứng Liêu Anh Tú, một thân lam đế hoa cúc thu eo in hoa tiểu áo, một cái cùng đế tu thân tiểu trang đông, mặt đến nhàn nhạt mặt phấn, cười đến một trương đổ mật dường như khuôn mặt nhỏ vui sướng nhìn Chu Chính Thanh phát hoa si. Ngày hôm qua Ngưu Đại Cứu đã đến làm Cố Minh Lan liền cảm thấy này thế đạo thái cổ quái, vì cái gì? Trên đời quang côn nhiều đến là, nay thần mã biểu mội thiên tới đánh Chu Chính Thanh chủ ý, quang côn ngươi không đi gả, thiên mơ ước nhân ra đàn ông có vợ, này không phải không thể hiểu được uống lộn thuốc sao. Hôm nay khen ngược, này tao bao tiếu quả phụ cũng tới dầu nông. Chính mình này nam nhân nào địa phương bất đồng. Cố Minh Lan tâm một đốn tức giận, hắn không thành thân các ngươi làm gì đi. Thế nào cũng phải đến hắn thành thân lại đến chỗ lẫn. Mặc cho rằng tỷ ta dễ khi dễ là không. Trầm khuôn mặt nàng ngồi ở một bên không cười cũng không nói lời nào. Chu Mai Linh cảm thấy này nữ thật không biết xấu hổ, rõ ràng là cái quả phụ, còn đối với một người nam nhân cười đến một đóa hoa dường như, vì thế nàng dựa vào Cố Minh Lan túi đầu ngồi ở chỗ đó muộn thanh không hử. Dù sao cũng là hàng xóm, lại là người quen, Chu Chính Thanh cũng không hảo không ứng, là dư ra đệ muội a. Ngươi này từ đâu ra đâu? Bị ngươi chú ý, Liêu Anh Tú cười đến càng ngọn, Chính Thanh đại ca, ta từ nhà mẹ đẻ tới, chuẩn bị hồi thôn đâu. Nhìn các ngươi xe bỏ lại đây, muốn hỏi một chút có thể hay không mang lên ta đoạn đường. Chu Chính Thanh biết chính mình tức phụ trước kia nói qua chính mình cùng này Liêu Anh Tú sự, kỳ thật hắn cùng nàng thật sự không tới kia nông nỗi. Nhưng nàng nếu đặt ở trong lòng, kia nàng khẳng định để ý. Vì thế hắn do dự. Chỉ là trên xe liền bốn người, lại không khác đại kiện, liền tính không nghị sự, lại có thể nói không tiện thể mang theo sao. Nếu không như vậy, lão ngũ ngươi ngồi ta bên người tới, làm dư ra đệ muội cùng ngươi nhị tẩu tứ muội ngồi mặt sau. Chu Chính Miểu là cái tiểu tử, hắn không hiểu lắm đến nhiều như vậy loan loan đạo đạo, chỉ là đi lên chính là một cái họ khác nữ nhân, liền tính là buồn thôn người, hắn ngồi ở kia xác thật không quá thích hợp. Vì thế lập tức nhảy xuống xe nhường ra vị trí, chính mình ngồi trên Chu Chính Thanh bên trái. Chờ Liêu Anh Tú ngồi xong sau, phảng phất mới nhìn đến Cố Minh Lan dường như bộ dáng, xem ta, chỉ lo phải hỏi xe, lại quên cùng tẩu tử chào hỏi đâu. Mai Linh muội tử cũng đi theo ca ca ngươi tẩu tử hỗ trợ a. Ngươi thật đúng là cái hảo tiểu cô. Đối mặt loại này quá làm nữ nhân, Cố Minh Lan thật sự là không quá tưởng trả lời. Nàng nhàn nhạt quét Liêu Anh Tú liếc mắt một cái, một câu cũng không có nói, hướng Chu Chính Thanh bên người xê dịch. Nàng đối loại này mặt ngoài trang đến giống cái quý nữ, thật phía dưới lại là cái kỹ nữ nữ nhân, nàng chịu không nổi. Chu Mai Linh vốn dĩ cùng này Liêu Anh Tú liền không thân, hơn nữa nàng cảm thấy nữ nhân này cười rộ lên có điểm tùy tiện cảm giác, vì thế nàng cũng chỉ nâng nhàn nhạt cười cười. Cũng không có nói lời nói. Liêu Anh Tú thấy chị dâu em chồng hai người đều không nói lời nào, tức khắc vẻ mặt xấu hổ, vì thế cũng chỉ hảo cười miệng ngậm miệng, trong mắt lại hiện lên một tia không rõ thân sắc. Một đường người mọi người đều không nói lời nào, chỉ có xe bỏ chi chi thanh âm. Phanh một tiếng, xe cổ đụng phải trên tảng đá, ai ra một tiếng hai nữ nhân đánh vào một khối. Tức phụ, có hay không sự? Chu Chính Thanh cảm giác được chính mình bên người tức phụ đụng vào trên người hắn sau, bị dư ra kia tức phụ cấp đụng phải. Cố Minh Lan vẫn luôn chú ý này Liêu Anh Tú, biết nàng này tao hồ ly sẽ không ăn đam. Đương nàng phát hiện xe bò bị chạm vào sau, vừa thấy Liêu Anh Tú đi phía trước tài động tác, liền biết nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đụng vào chính mình nam nhân trên lưng đi. Loại này dơ bẩn nữ nhân, nàng nhưng không nghĩ làm nàng hoen ố chính mình đồ vật, vì thế lập tức chính mình trước đụng phải Chu Chính Thanh bối, làm Liêu Anh Tú đụng vào nàng trên lưng. Tưởng tính kế nàng. Tuy rằng hai người đều té ngã, Cố Minh Lan ở Liêu Anh Tú đụng phải nàng trong nháy mắt. Lập tức một quăng ngã, nương quán tính đem Liêu Anh Tú ném ở xe bò bản thượng. Kia nháy mắt lực đánh vào không nhỏ, nàng hẳn là cũng rơi không nhẹ. Nghe được Chu Chính Thanh hỏi, Cố Minh Lan cố ý vẻ mặt thống khổ, tướng công, ta bối dường như đụng phải. Nơi nào? Chu Chính Thanh cuống quýt nhảy xuống xe tới hỏi. Muốn nhìn xem nhà ta nam nhân là như thế nào đau tức phụ sao? Cố Minh Lan trở tay sờ sờ phía sau lưng vẻ mặt thống khổ trạng, chính là nơi này. Ai ra? Cẩn thận một chút, có điểm đau. Nghe tức phụ kêu đau, Chu Chính Thanh luôn cuống, ai, tức phụ, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi đừng nhúc nhích, tiểu tâm tay xoắn, ta đến xem. Ân, nơi này, liền nơi này nóng rát đau đớn, không biết bị cái gì xương cứng đụng vào. A, ngươi nhẹ điểm, đau quá a. Chu Chính Thanh luôn cuống, lao ngũ, ngươi quản hảo ngưu, đừng làm cho nó lại lộn xộn. Tức phụ, ngươi đừng núp ních, làm ta nhìn xem có phải hay không bị thương xương cốt. Thấy này nam nhân thật khẩn trương, Cố Minh Lan không dám quá mức trang, lập tức vẻ mặt thẹn thùng xua xua tay, ngươi đừng dọa, ta không đại sự, khả năng chính là vừa rồi đâm cho quá đau, này sẽ muốn tốt hơn một chút, ngươi nhẹ nhàng cho ta xoa xoa sờ sờ thì tốt rồi. Này áo đông cũng hậu, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự, đừng sốc quần áo. Chu Chính Thanh lúc này mới nhớ tới, đây là trên đường lớn, trên xe còn có chính mình huynh đệ. Muốn xem chính mình tức phụ trên lưng có phải hay không thật bị thương, kia đến sốc y thì đâu, hắn thật đúng là cấp rối loạn. Rồi tay ấn ở Cố Minh Lan sờ qua địa phương Chu Chính Thanh nhẹ nhàng ấn động, nhất đau có phải hay không nơi này. Ân, chính là nơi này, nhẹ điểm nhẹ điểm. Hảo, lại xoa một chút, ân, thoải mái điểm. Tướng công, hẳn là sẽ không có đại sự, ngươi đừng có gấp. Tuy rằng không đại thương, khẳng định cũng với Thanh, về nhà sau ta đi Khánh Sinh bá kia muốn đi thuốc mỡ giúp ngươi đổ đổ, có lẽ ngày mai liền không đau. Tới, ngươi nằm bò, ta lại cho ngươi xoa xoa. Chu Chính Thanh ngồi trên xe bò nương tựa Cố Minh Lan, làm nàng đem đầu gối lên hắn trên đùi, cẩn thận ôm nàng, phảng phất sợ đánh nát giống nhau. Nơi nào còn dùng đến ngày mai? Còn không phải là ngăn cản một chút sao? Như vậy hậu áo đông, đâm đau một chút là có sự, nhưng đâm thương sao? Nàng lại không phải đậu hủ niết. Chỉ là ở cái này nữ nhân trước mặt tú ân ái, nàng vui. Muốn cướp ta nam nhân sao? Xem ngươi có không này bản lĩnh. Cố Minh Lan trong mắt lóe sáng ra một tia hận ý. Hôm nay ta không cho ngươi đã chết nảy tâm, ta liền không họ Cố. Chương 291 ta liền kích thích ngươi. Dưới là vì ngài cung cấp 289. Chương 289 ta liền kích thích ngươi kính thỉnh thưởng thức. Vì kích thích Liêu Anh Tú, nghe vậy lo toan Minh Lan ngoan ngoan ghé vào Chu Chính Thanh trong lòng ngực kiểu kiểu ứng thanh. Ân, đến lúc đó ngươi lại cho ta nước gấm đắp đắp. Nghe được nàng này dùng cái mũi phát ra thanh âm, Chu Chính Thanh cho rằng nàng đau đến có điểm khó chịu, đau lòng đến không được. Một tay nhẹ vô về Cố Minh Lan phía sau lưng, một tay ôm nàng nhẹ giọng hống, hảo, ngươi liền như vậy nằm bò đừng cử động, về đến nhà ta liền cho ngươi đáp, ta này sẽ trước cho ngươi xoa xoa sẽ dễ chịu chút. Bị quăng ngã ở xe bò thượng Liều Anh Tú thấy Chu gia huynh đệ ném cũng chưa ném nàng mắt, hơn nữa hai người kia còn ở chính mình trước mặt Tú ân ái, hận không thể một phen đem Cố Minh Lan cấp đẩy đến xe hạ, đổi thành chính mình bò qua đi. Chính là thấy Chu Mai Linh cùng Chu Chính Miểu đều dùng kỳ quái ánh mắt xem nàng. Chỉ phải lập tức thức thời bò lên ngồi xong xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, tẩu tử, đều là ta nhất thời không ngồi ổn. Sau khi trở về thỉnh lang chung xem một chút, nếu là muốn nhặt dược, cùng ta nói tốt. Nhân ra là ngồi xe, là chính mình đánh xe khi không có chú ý tới tình hình giao thông làm nhân ra té ngã, này như thế nào có thể quái nhân ra. Chu Chính Thanh phảng phất mới nhớ lại còn có một nữ nhân cũng té ngã, chỉ là nếu không phải nàng không ngồi ổn, như thế nào sẽ đụng phải chính mình tức phụ bối. Nghe được Liêu Anh Tú mở miệng, hắn nhàn nhạt nói, dư ra đệ mọi ngươi không sao chứ. Vừa rồi có hay không quăng ngã. Việc này không trách ngươi, muốn trách cũng trách ta, đánh xe không chú ý, không liên quan chuyện của ngươi. Lão ngũ, ngươi tới đánh xe đi, ta giúp ngươi tẩu tử xoa xoa, sợ trên lưng đâm xuất phát từ huyết, xoa khai một chút càng tốt. Tứ muội, ngươi ngồi ngươi dư ra tẩu tử kia một bên đi. Chuyện vừa rồi tuy rằng phát sinh mau, chính là Chu Mai Linh cũng không phải không có phát hiện cái gì. Chỉ là này không chứng cứ sự, nàng cũng không thể nói cái gì. Nàng nghe được nhị ca phân phó, lược có thâm ý nhìn Liêu Anh Tú liếc mắt một cái nhẹ nhàng ứng thanh. Ân, nhị ca, ngươi hảo hảo giúp nhị tẩu xoa xoa, vừa rồi kia đến một đại cá nhân đụng vào trên người nàng, khẳng định bị thương. Hảo, không có việc gì, ta giúp nàng xoa xoa. Muội muội vừa nói Chu Chính Thanh càng đau lòng. Chu Chính Miểu cảm thấy vừa rồi kia xe cũng không như vậy chấn, này dư ra tức phụ như thế nào liền sẽ chấn đến như vậy tàn nhẫn đâu. Theo lý thuyết như vậy chấn một chút, hẳn là tượng nhị tẩu giống nhau, nàng hẳn là ngã vào chính mình sau lưng, mà không phải đảo như vậy xa đi. Trong lòng có điểm quái quái cảm giác, Chu Chính Miểu nghe được chính mình huynh trưởng phân phó, lập tức ngồi trên xe giá, khua xe bỏ tiếp tục trở về đi. Liêu Anh Tú tiếp tục cùng Cố Minh Lan mặt đối mặt ngồi, nhìn đương bảo dường như đem nàng ôm vào trong ngực, một bàn tay không ngừng nhẹ ấn nàng phía sau lưng Chu Chính Thanh, trong lòng bực đến muốn mệnh. Vừa rồi kia một chút, nếu không phải nữ nhân này vô dụng, chính mình liền đụng vào này nam nhân trên lưng. Trước mắt nữ nhân như vậy gầy, khẳng định không có gì hoa văn. Mà chính mình hình thể thon dài, bộ ngực đầy đặn, chỉ cần chính mình ghé vào hắn trên lưng, hắn nhất định sẽ cảm giác được chính mình mềm mại. Người nam nhân này cao lớn rắn chắc, so với dư gia kia một đôi tiểu sắc huynh đệ, hắn khẳng định rắn chắc hữu lực đủ kính nhiều. Đáng tiếc kế hoạch của chính mình, hoàn toàn bị cái này buồn nữ nhân phá hủy. Hiện tại hảo, nàng kế hoạch không thành không nói, còn làm này nam nhân cấp bậc thượng. túi đầu Liễu Anh Tú trong mắt tất cả đều là xin lỗi, nhưng trong lòng tất cả đều là hận ý. Nàng vẫn luôn cho rằng, nàng không gả thành Chu Chính Thanh, chính là Cố Minh Lan chắn lộ, người nam nhân này chính là nàng trước nhìn chúng người, một ngày nào đó nàng sẽ làm nàng biết chính mình lợi hại. Vừa đến ra, Chu Chính Thanh kêu Chu Chính Miểu giúp đỡ hạ đồ vật liền lôi kéo Cố Minh Lan hướng trong phòng đi, làm cho nàng thẹn thùng lên, đều cùng ngươi nói không có việc gì, vừa rồi xoa nhẹ lâu như vậy đã không đau. Kia không được, vừa rồi ngươi đau đến đều mau đổ mồ hôi, khẳng định tích với huyết, ta giúp ngươi nhìn xem, một hồi dùng tốt nước gấm giúp ngươi đắp một chút. Chu Chính Thanh nghiêm trang nói. Vừa đến ra hai phu thê liền vào cửa đóng cửa lại xem thương thế. Này nếu là làm này Chu lão bà tử mấy cái đã biết, kia còn không bị các nàng nước miếng chết đuối. Hơn nữa chính mình căn bản chính là trang, nào có cái gì với huyết. Cố Minh Lan chỉ phải trịnh trọng nói, tướng công, này sẽ thật sự không cảm giác, cũng chính là kia trong chốc lát cảm thấy đau, ngươi xoa nhẹ lâu như vậy, chính là có với huyết đều tan. Thiên không còn sớm, ngươi đi đem hài tử từ đại ca ra tiếp trở về, đỡ phải đại tẩu thiêu bọn họ cơm chiều. Nếu là còn có không thoải mái, buổi tối ngươi lại giúp ta xem trọng. Thấy tức phụ kiên trì, Chu Chính Thanh chỉ phải từ bỏ, kia hành, kia buổi tối ta giúp ngươi xem một chút, nếu là thật sự với bị thương, ngày mai đi trấn trên hiệu thuốc ta cho ngươi mua một dán với huyết cao dán. Nam nhân quá nhiệt tình, Cố Minh Lan có điểm chịu không nổi, nàng chạy nhanh đáp ứng, hảo đi, ngươi đi đi, ta chuẩn bị liền nấu cơm, cùng đại tẩu nói một tiếng buổi tối chúng ta cho nàng thêm cái đồ ăn, kêu nàng cơm chiều hơi muộn trong chốc lát. Muốn chạy vẫn là không đi, Chu Chính Thanh luôn mãi hỏi, ngươi nếu là không thoải mái nhưng đừng trống, ta xem trọng dư ra đệ muội vóc dáng cũng không nhỏ, nàng như vậy đâm lại đây, ta như thế nào đều cảm thấy ngươi khẳng định đâm bị thương. Tức phụ, nếu không vẫn là này sẽ nhìn xem, muốn thật bị thương, cũng hảo đi Khánh Sinh bá kia yếu điểm thuốc dán đồ đồ. Này dư ra đệ muội cũng thật là, như thế nào ngồi cái xe bò cũng như vậy không để tâm. Muốn đem ta tức phụ thật cấp đâm bị thương, ta thật đến tìm nàng sự đi. Này nam nhân như thế nào học được bà mụ mụ. Nói không có việc gì kia khẳng định là không có việc gì, thân thể là cách mạng tiền vốn, nàng nhưng không nghĩ về sau lưu cái ám thương cũng lăn lộn chính mình nửa đời sau. Bất quá này nam nhân thái độ nàng thích. Cố Minh Lan trêu ghẹo lên, tướng công, ta tổng cảm thấy này anh tú muội tử có điểm cố ý. Chu Chính Thanh trong mắt mơ hồ lên, cố ý. Cố ý tới đâm ngươi. Này nam nhân không nghe minh bạch. Nơi nào cố ý tới đâm nàng? Là cố ý tới đâm hắn được không? Cố Minh Lan thẳng nhạc, không phải cố ý tới đâm ta tưởng là cố ý tới đâm ngươi đâu. Nàng đây là tưởng đụng vào ngươi trên lưng, tới giai du đâu. Chính mình tức phụ này có phải hay không tại hoài nghi cái gì? Này không thể được, hắn cùng kia dư ra tức phụ cũng thật không có gì sự. Tuy rằng nàng có mấy lần chiều chính mình cười đến từ ngọn, biết kia nữ nhân đối chính mình có ý tứ, nhưng hắn cũng không có động tâm. Lại nói, chính mình tức phụ so nàng khả xinh đẹp nhiều. Đây chính là Chu Chính Thanh chân thật ý tưởng. Ở trong mắt hắn, liền tính chính mình tức phụ không phải này trong thôn đẹp nhất nữ nhân, chính là toàn thôn tử nữ nhân, đều không có hắn tức phụ cái loại này văn nhã nhã nhặn lịch sự hào phóng thiện lương khí độ. Đặc biệt là hắn phát hiện thời tiết lạnh lùng, tức phụ luôn là dùng vo gạo thủy rửa mặt rửa tay, trưng cơm thời điểm còn làm kia hơi nước hướng mặt, hơn nữa lần trước chính mình đánh trở về hai điều xà nàng dùng để ngao du, còn ở bên trong bỏ thêm một ít đồ vật, mỗi ngày dùng để đồ mặt sau, chính mình tức phụ kia trên mặt nhưng giống mới vừa lột tốt trứng gà. Tươi mới đến mê người. Có như vậy tức phụ hắn còn sẽ đi tưởng nữ nhân khác. Hắn lại không phải cái đầu đất. Tuy rằng nói kia dư ra tức phụ bộ dáng cũng là trong thôn số một số hai nữ tử, chính là nàng cùng chính mình tức phụ một so, khuyết thiếu liền không ngừng một chút, hiện tại chính là cho hắn 10 cái dư ra tức phụ hắn cũng không đổi. Chỉ là tức phụ lời này tựa hồ. Chương 292 ngươi liền thuộc lửa. Dưới là vì ngài cung cấp 290. Chương 290 ngươi liền thuộc lửa kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh tuy rằng là cái nông phu, nhưng đầu óc lại rất thông minh. Hắn biết, tại đây loại sự thượng, chính mình tức phụ chính là cái keo kiệt nhất người. Hắn cũng không thể làm nàng trong lòng có ngợt đáp, hôm nay không nói rõ ràng, về sau hắn có đến nếm mùi đau khổ. Nghĩ vậy Chu Chính Thanh đảo nghiêm túc lên, tức phụ, ta nhưng lại lần nữa cùng ngươi nói rõ ràng, ta cùng với dư ra kia đệ muội nhưng không có việc gì, ngươi nhưng đừng lao ghi tạc trong lòng. Tuy rằng trước kia nói qua nói mấy câu, nhưng kia cũng là bình thường nói. Nhưng không có gì xấu xa sự tồn tại. Hơn nữa này ngươi lời này cũng không thể truyền ra đi, này dư ra đệ muội tuy rằng là cái quả phụ, nhưng cũng là cái người đứng đắn. Ngươi lời này thật muốn truyền ra đi, nhưng sẽ làm hỏng dư ra thanh danh, cũng sẽ chọc đến nhân sinh khí. Liêu Anh Tú là cái người đứng đắn. Cố Minh Lan thiếu chút nữa cười to. Một cái cắn câu đại ba ca, hạ câu nhị ba ca nữ tử, không sai biệt lắm cùng hai cái anh chồng chơi ba p người, ở Chu Chính Thanh trong mắt thế nhưng là cái người đứng đắn. Không biết là Chu Chính Thanh người này ánh mắt quá kém, vẫn là này Liêu Anh Tú đạo hạnh quá cao. Cố Minh Lan thật muốn đem chính mình nghe được Đông Cung Diễn nói cho Chu Chính Thanh, cho hắn biết cái này người đứng đắn là cỡ nào không đứng đắn. Chính là trước mắt người nam.